lúc này đây, ai cũng không dám làm ầm ĩ, đều ngoan ngoan phối hợp. Chương 1032 triệt binh. Chương 1032 triệt binh. Nguyên bản còn thiếu Vân gia vô số xúc vật đại tướng quân, đột nhiên liền cảm thấy này mua bán không tồi. Đáng tiếc chính là, lúc trước không chảo càng nhiều người. Nói cách khác, có thể được đến càng nhiều. Nhưng đồ vật nhiều, cũng thực phiền não. Đại tướng quân liền ở vào như vậy phiền não chung. Còn Vân gia xúc vật, này còn dư lại rất nhiều, muốn lập tức ăn, không đáng. Nhưng Dưỡng nói, đối quân doanh tới nói, cũng là một loại gánh nặng. Gửi nuôi hoặc là bán tịch yểu cho hắn gia chủ ý nói, hoặc là làm Vân gia trở thành quân doanh cung hóa thương, dê bỏ thịt lấy quân doanh vì trước, cụ thể nói có thể trao đổi, liền cùng trước kia làm mối sinh ý giống nhau. Bọn họ vì cái gì không cùng phía trước chúng ta ở quân doanh như vậy, tự cày tự mãn đâu. Đây là Chu Nhung nghi hoặc, cũng là Kiều Tư Đình khó hiểu. Rõ ràng bọn họ lúc ấy liền làm cho thực hảo. Tịch yểu bất đắc dĩ làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem, giang nam thủy thảo phong phú, súc vật không lo ăn uống. Nhưng nơi này đâu, chờ đến trời đông giá rét thời điểm, các ngươi làm súc vật ăn cái gì? Quân doanh người muốn vẫn luôn ở cùng cỏ nuôi súc vật phân cao thấp, còn có thể làm khác sao? Nếu không có Vân gia nói, nàng thật đúng là đau đầu. Nhưng có Vân gia, rất nhiều chuyện đều đơn giản. Nguyên bản không có đầu mối Giang Mộ Uyên bị Tịch Yểu nhắc nhở lúc sau, lập tức tìm Vân Vinh. Vân gia xin ý, có Tịch Yểu phân, cho nên, Vân Vinh ở biết đại tướng quân đau đầu gì đó thời điểm, lập tức tỏ vẻ vô điều kiện duy trì. Mặc kệ đại tướng quân như thế nào quyết định, bọn họ đều có thể. Cuối cùng, trừ bỏ con ngựa không có bán ở ngoài, dê bò đều bị đại tướng quân bán cho Vân Vinh. Sau đó quy định về sau quân doanh yêu cầu dê bò thịt thời điểm, Vân gia cần thiết lấy quân doanh vì trước, hơn nữa không được tùy ý nâng giới, trừ phi là bất đắc dĩ. Cái này bất đắc dĩ, chỉ chính là nhân lực không thể ngăn trở, tỉ như ác liệt thời tiết tạo thành dê bò tử vong linh tinh. Cấp Chu Lệ xúc vật cũng tới rồi. Hắn để lại một con chính mình yêu cầu mã, còn lại đều bán cho quân doanh. Dê bò cũng bị Vân gia cấp thu. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc triệt binh, các ba cánh vui mừng khôn xiết, náo nhiệt tướng quân trong phủ Tịch Yểu đều có thể nghe được đến. Nghèo đều nghèo đã chết, còn nghĩ đánh giặc, người này khẩu không đủ, khuyết trương danh giới có ích lợi gì à? Nàng liền nghi hoặc. Ba cánh muốn quá ngày lành, nhưng nắm giữ quyền thế liền không như vậy suy nghĩ. Chu Nhung phân tích nói, mà Đại Nguyên cùng Thụy Quốc nhìn chằm chằm Đại Càn, không vì cái gì khác, đơn giản là đại cản hoàn cảnh so với bọn hắn đều phải hảo. Kia đều là lấy cớ Tịch Yểu khinh thường nói, ai nguyện ý hảo hảo rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, còn không phải là dã tâm đại sao? Chu Nhung cười khẽ. Tịch Yểu rất nhiều thời điểm xem thực thấu triệt, nhưng trên đời này, thường thường thấu triệt đồ vật làm nhân tâm sinh hổ thẹn, hậu thế bất dung. Giống chân tám, nguyên bản không có Chu Lệ nói, chết cũng liền đã chết. Liên tính lập hạ công lao, ở quyền thế trước mặt, cũng chính là con kiến, ai cũng sẽ không tha ở trong lòng. Nhưng bởi vì có hắn cùng Tịch Yểu, Trần Tam chết liền thành anh hùng, liên quan Chu Lệ cũng bị chiếu cố tới rồi. Quyền thế đại biểu hết thảy. Bọn họ đều triệt binh, chúng ta cũng đừng quản, chờ ngươi sinh hài tử, chúng ta lại trở lại kinh thành đi. Chu Nhung vô về nàng bụng nói. Tịch Yểu thở dài, như thế nào có thể mặc kệ đâu, đừng quên, bọn họ 10 tháng đến đi kinh thành đâu, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị, còn phải làm triều đình cấp Nam Lương quốc đưa tin tức đâu. Chờ chúng ta trở về cũng tới kịp. Hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến Tịch Yểu quá mệt mỏi. Không kịp, bọn họ còn không biết sẽ chuẩn bị nhiều ít đồ vật đâu, chúng ta chuẩn bị sung túc, mới có thể kinh sợ bọn họ nói, nàng đầu chọc nói, đến làm đại tướng quân nhiều chuẩn bị điểm người, đến hợp với hướng kinh thành đưa tin tức. Chương 1033 không thích. Chương 1033 không thích. Không cần như vậy phiền thoái, ta lưu lại nơi này bồi ngươi, Lệ Vịnh bọn họ đều đến hồi kinh, làm cho bọn họ từng nhóm đi là được. Này vô tận trong đó là người. Không biết nói gì, nhưng Tịch Yểu là tán đồng. Ít nhất những người này đáng giá tin tưởng. Hơn nữa đi, này đó thư tín là giao cho Ninh Vương Phi. Nàng nhưng không nghĩ làm nổi bật. Bên ngoài thượng giao cho đại tướng quân đi thượng tấu trường, ngầm người làm Ninh Vương Phi hoặc là Hoàng hậu nương nương ra mặt, thỏa thỏa. Muốn kinh sợ người, chính yếu chính là vũ khí sắc bén. Cái này, quân doanh thợ thủ công nhất biết, trực tiếp bị an bài đi kinh thành. Bởi vì bọn họ còn học một ít rèn biện pháp. Đó là không thể viết ở tin. Vạn nhất nếu là ném, kia phiền toái liền lớn. Đến nỗi còn lại, Tịch Yểu nghĩ đến cái gì liền viết cái gì, đem người từng đám tiễn đi đều còn chưa đủ, lăng là làm đại tướng quân phái người tặng vài phê. Bạch Diệp nguyên bản là làm tới nơi này lâu dài chuẩn bị, không nghĩ tới tới chính là đi đàm phán, khắc cái gì đều không có làm muốn đi, làm cho hắn một chút đều không nghĩ đi. Nhưng Giang Mộ Uyên cùng Chu Nhung đều cố Tịch Yểu muốn sinh hài tử sự tình, ai cũng không muốn chiêu đãi hắn. Vì thế, hắn là bị mạnh mẽ đuổi đi. Cuối cùng là đi rồi. Chu Nhung ghét bỏ nói. Này không thích ngữ khí, làm đĩnh bụng to tịch tiểu buồn cười không thôi. Bạch đại nhân ở kinh thành quan lâu rồi, tới rồi bên này, cùng Thoát Cương con ngựa hoang dường như, tùy ý thực. Nàng nhưng thật ra man thích Bạch Diệp tính tình, chuyện trò vui vẻ chi gian là có thể cho ngươi đào cái hố, nhưng có ý tứ. À, tùy ý đến kéo đều kéo không được, ai nguyện ý chiêu đại hắn, ta xem đại tướng quân đều không muốn. Hắn đều không nghĩ phung tảo. Tịch hiểu buồn cười, có thể thấy được Bạch Diệp mấy ngày nay đem Chu Nhung cha tấn thành cái dạng gì. Hảo, nhân gia đều đi trở về, ngươi như vậy không thích nhân gia, chờ hồi kinh lúc sau, nhưng làm sao bây giờ à? Nàng buồn cười nói. Chu Nhung chịu khỏe miệng nói, kinh thành Bạch đại nhân đó là nghiêm trang khiêm khiêm quân tử. Cho nên, Bạch Diệp đến bên này hoan thoát, làm người có chút khó tiếp thu. Tịch hiểu đỡ chán cười to, thật sự cảm thấy hào đầu. Kinh thành tới người, trừ bỏ Tịch hiểu cùng Chu Nhung ngoại, đều đi rồi. Giang Mộ Huyên cũng ở vì hồi kinh làm chuẩn bị, kinh thành bên kia đã tới tin tức, làm hắn hộ tống Đại Nguyên cùng Thụy Quốc người hồi kinh. Bọn họ muốn trước thời gian xuất phát, ở 10 tháng đuổi tới kinh thành. Lúc này, Tịch hiểu đã sinh xong hài tử làm xong ở cữ, có thể hồi kinh. Chu Nhung lưu tại bên này, cũng không phải không có việc gì. Hắn phụng hoàng mệnh tới nơi này, tổng không thể bởi vì Tịch hiểu muốn sinh mà không màng hoàng mệnh. Trong nhà mang đến khoai lang đỏ, liền cho hắn tìm cái thực tốt lấy cớ. Tịch hiểu nói, phía Bắc thích hợp loại khoai lang đỏ, hơn nữa sản lượng sẽ không thấp. Bọn họ muốn lưu lại đem nảy mầm khoai lang đỏ chuẩn bị cho tốt, dạy người như thế nào gieo trồng, cũng là rất bận. Bất quá, cái này vội là đi sớm về trễ, ngẫu nhiên còn có thể lười biếng, cùng phía trước phát run vội mấy ngày mấy đêm không về phủ là không giống nhau. Tịch hiểu đĩnh bụng to, Chu Nhung cùng Giang Mộ Huyên là tuyệt đối không yên tâm nàng ra mặt quản chuyện này. Bọn họ chỉ có ở gặp được không hiểu thời điểm hỏi, còn lại thời điểm đều chính mình cân nhắc. Hơn nữa, khoai lang đỏ vẫn là Tịch hiểu dùng để cùng Đại Nguyên bọn họ làm giao dịch, này còn không thể tiết lộ. Cho nên, loại này thực mà cùng gieo trồng người đều là bảo mật. Thời gian một chút quá khứ, cùng ngày khí truyền ấm, đại địa nhiễm lục ý, biết liều mạng kêu to thời điểm, Tịch hiểu bụng lớn đến sắp sinh. Tịch hiểu ăn mặc khinh bạc cao váy, đĩnh bụng xem xong rồi Ninh Vương Phi cố ý làm người đưa tới thư tử, cùng mới vừa an bài hảo kinh thành tới đỡ đẻ bà đỡ cùng với cô ý vì hài tử tìm bà vũ đám người Chu Nhung nói, ta cảm thấy ngươi hồi kinh lúc sau, sẽ thực thảm. Chương 1034 muốn sinh. Chương 1034 muốn sinh. Chu Nhung đánh giá trong phòng bày biện A Giao, nhân sâm, long nhãn, đường đỏ chờ bổ dưỡng phẩm, thích hợp hài tử xuyên y phục cùng nước tiểu cái đệm, còn có cấp Tịch hiểu chuẩn bị đồ vật. Ánh mắt âm thầm nói, Ninh Vương Phi có phải hay không trách cứ ta không chiếu cố hảo ngươi. Nay ngữ khí, có điểm u hoán, làm Tịch hiểu đau lòng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo cùng bọn họ giải thích. Ninh Vương Phi cùng Hoàng hậu nương nương ở biết nàng có thai lúc sau, khí Chu Nhung chiếu cô không chu toàn đến, làm nàng đi như vậy xa địa phương. Liền tính Giang Mộ Huyên là nàng thân cha, nhưng rốt cuộc là đại nam nhân, có thể biết được cái gì. Chu Nhung càng đừng nói nữa, cũng là đầu một hồi đương cha. Đường xa xa xôi, các nàng chính là vướng bận cũng không có cách nào, cho nên mới cấp chuẩn bị hảo vài thứ. Đỡ để bà đỡ cùng bà Vũ có thể một đường chiếu cố bọn họ, kia vẫn là hoa số tiền lớn thỉnh. Chu Nhung thở dài một tiếng nói, đừng, bọn họ sẽ cho rằng ta ở trốn tránh trách nhiệm. Nay hiểu lầm, cũng là không có biện pháp A. Các nàng biết ta phía trước tình huống, sẽ không trách phạt ngươi. Nàng sai, hắn tới gánh vác. Không phải trách phạt không trách phạt sự tình, mà là ta giống như không bị đãi thấy. Chu Nhung ánh mắt phức tạp nói. Phía trước hắn còn không thích Bạch Diệp đâu, hiện tại hảo, không thích người của hắn càng nhiều. Ta nếu là hiện tại về nhà, ta cha mẹ khẳng định ghét bỏ muốn mệnh, càng đừng nói đi kinh thành. Tịch hiểu phát hiện, Chu Nhung nói rất đáng thương, liền vỗ về bụng nói, bảo nhi à, ngươi nhìn xem, ngươi đem cha ngươi cấp chỉnh, cha ngươi nhưng chịu đại ủy khuất, chờ ngươi ra tới, xem cha ngươi không tấu ngươi. Ngươi hù dọa hài tử làm gì? Chu Nhung dở khóc dở cười. Ta là vì ngươi ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, cũng phải nhường hài tử biết, ngươi vì hắn chịu nhiều ít ủy khuất, ta... A Nha liền ở Tịch hiểu nói hưng thú bừng bừng thời điểm, đột nhiên truyền đến đau đớn, làm nàng kinh hô một tiếng, sau đó hít hà một hơi nói, ta giống như muốn sinh. Hảo sao, trong bụng hoa không muốn chính mình bị quả trách, trực tiếp muốn ra tới cùng cha mẹ giang thượng. Tức khắc, tướng quân phủ loạn thành một đoàn. Nguyên bản từ kinh thành không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới bà đỡ, mới đến trong phòng ngồi xuống, còn không có uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút đâu, liền nghe nói Tịch hiểu muốn sinh, kinh thiếu chút nữa không quăng ngã. Vì thận trọng. Kinh thành tới bà đỡ, bên này thỉnh bà đỡ, sau đó là quân doanh đợi thiếu chút nữa làm người quên hướng chử đều bị mời tới. Hướng chử ở bên ngoài chờ, bà đỡ cùng bà Vũ đều đi theo vào nhà đi, A Mi cùng A Lê ở trong phòng nhìn chằm chằm. Nước ấm là từng buồn hướng trong phòng đưa, Tịch Hiểu Từ đi vào lúc sau liền không có ra tiếng, đem bên ngoài người cấp không được. A Mi, đại tiểu thư như thế nào không có thanh âm? Chu Nhung hỏi. Nhà hắn chất nhi chất nữ nhiều, hắn chính là kiến thức quá nữ nhân sinh hài tử có bao nhiêu đáng sợ, cho nên, tịch hiểu này buồn không hé răng, làm nhân tâm càng hoảng. Đại tiểu thư ở tích quốc kính, không có việc gì. A Mi hỏi rõ ràng lúc sau, lớn tiếng trở về một câu. Chu Nhung mới thở phào nhẹ nhõm, được đến tin tức Giang Mộ Uyên liền từ bên ngoài vội vã vọt tiến vào. A Hiểu thế nào, sinh sao? Hắn tiến vào liền hỏi. Không đâu, vừa mới bắt đầu, cũng không biết bao lâu có thể sinh. Biết hải tử còn không có sinh, Giang Mộ Uyên thở phào nhẹ nhõm lại lo lắng nói, buổi sáng không còn hảo hảo sao. Bọn họ là cùng nhau ăn cơm, hắn mới đi quân doanh. Vốn dĩ cũng liền mấy ngày nay Chu Nhung dừng một chút giải thích nói, Ninh Vương Phi gửi thư, giận ta, cảm thấy ta không đem Á Hiểu chiếu cố hảo, tịch hiểu đau lòng ta, đầu hải tử, sau đó hải tử nóng nảy. Giang Mộ Uyên chịu hạ khỏe miệng, đối hai người chịu phục. Chương 1035 mẫu tử bình an. Chương 1035 mẫu tử bình an. Quận chúa thân thể khỏe mạnh, hai tử cũng không phải đặc biệt đại, sẽ không có việc gì. Cảm thấy trước mắt hai cái đại nam nhân quá trướng mắt, hướng chử khó được nói một câu. Không có biện pháp, hai người ngồi không được, đi tới đi lui, đi hắn lóa mắt. Ma ma nói, làm phòng bếp điểm cuối ăn tới Á Lê không dám mở cửa, chỉ ở trong phòng tê ơ. Cùng bá, mau đi phân phó phòng bếp Giang Mộ Uyên nóng nảy, trực tiếp tê ơ. Vẫn luôn chờ cùng bá ai một tiếng, lưu loát xoay người liền chạy. Này chim sợ cành cong trận trượng, xem hướng chử nhịn không được muốn cười. Này tướng quân người trong phủ đối tịch hiểu là thật sự hảo. Phòng bếp cấp chuẩn bị canh gà mặt, còn cấp nằm trứng gà, tịch hiểu chịu đựng đau. Ở A Lê cùng A Mi chiếu cố hạ ăn nửa chén, xem như điền điền bụng. Trong phòng không thanh âm, bên ngoài cũng không dám phát ra âm thanh tới, này không khí mạc danh liền có điểm căng chặt. Theo thời gian một chút quá khứ, Chu Nhung nắm tay là tốn càng ngày càng gấp, cái chán cũng không được chịu chịu, đã là ở ẩn nhận bên cạnh. Phu nhân, hít sâu, dùng sức, lại dùng lực, nhìn đến hài tử đầu cũng không biết qua bao lâu, liền ở Chu Nhung sắp nhịn không được tưởng vọt vào đi thời điểm, trong phòng truyền đến bà đỡ hơi mang hương phấn lại có điểm nổi bật thanh âm. Tịch hiểu như cũ không có thanh âm phối hợp, làm cho Chu Nhung nhịn không được tưởng tạp tường. Đừng nóng nội, nhanh. Hướng chử xem hắn sắp bạo tẩu, khó được nói một câu. Hoa một tiếng điếc thai khóc nỉ non, đánh vợ yên tĩnh, tức khắc làm sân tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Sinh. Giang Mộ Uyên cùng Chu Nhung đồng thời ra tiếng, hưng phấn không được. Hướng chử nhìn đại tướng quân liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn là khai chiến lúc sau tới, sau đó vẫn luôn ở quân doanh ở. Hoàn toàn không biết Giang Mộ Uyên cùng tịch hiểu quan hệ, lúc này chỉ cảm thấy Giang Mộ Uyên cao hưng có điểm không thích hợp. A Mi, đại tiểu thư cùng hài tử thế nào? Giang Mộ Uyên mở miệng hỏi. Thực sự nhịn không được, hắn vẫn là mở miệng hỏi. Hồi đại tướng quân, mẫu tử bình an. A Mi mới vừa trở về một câu, liền nghe được môn kéo kẹt một tiếng khai, bên trong ra tới chính là kinh thành tới vũ nuôi, nàng cười khanh khách nói, chúc mừng đại nhân, là cái tiểu công tử, lớn lên nhưng hảo. Chu Nhung bọn họ lập tức liền ủng đi lên. Hài tử trên người da chi còn không có thanh trừ sạch sẽ, còn là ngăn cản không được hắn mi thanh mục tú cùng trắng nõn. Tịch hiểu mang thai thời điểm, bắt đầu có lẽ không biết, không có hảo hảo dưỡng, nhưng sau lại đã biết, toàn bộ người trong phủ đều che chở, ăn ngon uống tốt đều trước tăng cường nàng, không dám làm nàng sinh khí, làm nàng phiền não, xem như tận tâm tận lực cố, chẳng những tịch hiểu dưỡng hảo, chính là hài tử cũng là cực hảo. Cho ta ôm một cái. Chu Nhung duỗi tay qua đi. Vũ nuôi thấy thế, thật cẩn thận đem hài tử đặt ở trong tay hắn, cũng nghĩ dặn dò một chút như thế nào ôm hài tử. Nhưng Chu Nhung hoàn toàn không cần nàng giáo, chẳng sợ trước kia cùng trong nhà chất nhi chất nữ không phải thực thân, nhưng không ôm là không có khả năng. Cho nên, ôm hài tử, hắn vẫn là lành nghề. Ôm mấp máy khỏe miệng hài tử, Chu Nhung hốc mắt thường đỏ, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lại có một loại nói không nên lời vui mừng. Đại tướng quân nhìn thèm, muốn ôm. Nhưng ở trên chiến trường bị người vây quanh đều không sợ đại tướng quân, nhìn mềm mại hài tử, không dám giơ tay, chỉ từ trong ánh mắt lộ ra chính mình khát vọng. Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức rõ ràng, Chu Nhung đang xem trong chốc lát hài tử lúc sau, không tha đem hài tử xoay cái phương hướng nói, làm ngươi ngoại tổ ôm một cái. Chương 1036 hiểu lầm. Chương 1036 hiểu lầm. Chu Nhung nói tùy ý, hướng chử nghe hai mắt đều trừng lớn. Không trách hắn có như vậy biểu tình. Hắn hồi kinh lúc sau, đã biết tịch hiểu cự không thừa nhận chính mình thân phận, chẳng sợ tất cả mọi người biết nàng là Lữ Kha. Nhưng hiện tại, đại tướng quân thế nhưng thành tịch hiểu hài tử ngoại tổ. Cho nên, ai có thể nói cho hắn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đại tướng quân thật sự đến có hơn 20 năm không có hồi kinh. Tịch hiểu sao có thể cùng đại tướng quân nhắc lên quan hệ đâu? Thêm hai tử đại tướng quân bế lên hài tử, nhưng hắn toàn thân cứng đờ, giống như trên tay ôm không phải hài tử, mà là cái gì muốn mệnh lệ khí. Hoa hoa tư thế không đúng, hài tử khóc. Đại tướng quân, ngài không quan trọng bành, cụm hài tử không thoải mái vú nuôi thấy thế, vội giúp đỡ điều chỉnh, làm hắn thả lỏng. Đại tướng quân nhưng thật ra tưởng thả lỏng, nhưng hắn không bỏ xuống được. Cuối cùng, hài tử ở khuỷu tay hắn đãi không đến 2 phút, đã bị vú nuôi cấp ôm đi trở về. Hắn không dám có dị nghị, chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Đợi lát nữa là có thể gặp được. Chu Nhung nhìn hắn đáng thương vô cùng bộ dáng, đột nhiên cảm thấy hắn cái này đường cha có điểm không đủ tiêu chuẩn. Hắn chủ yếu là biết nữ nhân sinh xong hài tử lúc sau lưu trình, biết chính mình hiện tại vẫn là nhìn không tới tích yếu, cho nên ở biết bọn họ mẫu tử bình an lúc sau ngược lại chấn định xuống dưới. Nhưng so với đại tướng quân quan tâm, hắn giống như thật sự có điểm tâm lớn. Chờ bên trong người thu thập hảo, đem tịch yểu dịch về phòng tử sau, tịch yểu là ngủ trời đất tối tăm, mệt không được. Liên tính bức thiết muốn nhìn đến hài tử, quan tâm một phen, đại gia cũng không xảo tịch yểu, mà là làm nàng cùng hài tử cùng nhau ngủ. Chu Nhung nhìn vú nuôi chăm sóc hài tử bộ dáng, nghĩ tới cái gì, cùng nàng nói, hài tử tỉnh lúc sau, không cần uy hắn. Vú nuôi là từ kinh thành tới, Têu Ngọc Nương. Nàng nghe được Chu Nhung nói, mắt lộ kinh ngạc, nhìn Chu Nhung ánh mắt cũng mang lên đề phòng. Nàng là Ninh Vương Phi an bài. Tới thời điểm liền biết chính mình nhiệm vụ, cần phải muốn chiếu cố hảo quận chúa cùng nàng hài tử. Nhưng trước mắt đại nhân lại không cho nàng nuôi nấng hài tử, đây là giáp tâm muốn làm gì. Này đột nhiên dâng lên địch ý như vậy rõ ràng, Chu Nhung nơi nào sẽ không biết. Hắn bật cười đỡ chắn nói, quận chúa muốn đích thân nuôi nấng, chờ quận chúa tỉnh lại lúc sau lại nói. Đây là phía trước tịch yểu quyết định. Nàng nói mặc kệ nơi nào mời đến vú nuôi, cũng không biết bản thân có hay không bệnh, không phải thực yên tâm. Nàng nếu là chính mình có thể bị nói, liền chính mình mang bên người chiếu cố. Nếu là không thể nói, liền dùng sữa bột. Dù sao vú nuôi là cuối cùng thật sự không có cách nào lựa chọn. Ngọc Nương vừa nghe, càng là kinh ngạc. Tự mình nuôi nấng. Ân, chờ quận chúa tỉnh lại nói. Biết chính mình hiểu lầm, Ngọc Nương có điểm ngượng ngùng, nhưng ánh mắt như cũ phức tạp. Này vợ chồng hai người, làm người xem không hiểu. Hoa. Tịch Yểu là ở hài tử tiếng khóc chung tỉnh lại. A Yểu Chu Nhung thấy nàng tỉnh lại, ngồi vào mép giường tê ơ. Nô chịu đựng toàn thân không khỏe, Tịch Yểu mơ mơ màng màng lẩm bẩm nói, hài tử khóc. Vú nuôi hống đâu cẩn thận vén lên rơi rụng ở trên mặt nàng sợi tóc, Chu Nhung túi đầu thân thân cái chán của nàng hỏi, có không thoải mái sao? Toàn thân đều không thoải mái, Tịch Yểu bị hắn một thân, lập tức Yểu, chỗ nào đều đau, mệt. Chu Nhung nhíu mày nói, kia làm vú nuôi chiếu cố hài tử đi. Hắn không muốn nàng quá mệt mỏi. Này mệnh thân thể còn không có dưỡng hảo đâu. Ta không cần. Nhắc tới hài tử, Tịch Yểu tinh thần liền đã trở lại, nàng lập tức nói, ta muốn chính mình chiếu cố. Chương 1037 tiểu thất. Nàng nhưng không nghĩ chính mình thật vất vả sinh hạ tới hài tử bị những người khác đoạt đi rồi. Này ai dưỡng ai thân. Nàng mới không cần cùng hài tử xa lạ. Chu Nhung bị nàng chọc cười. Hắn vẫn luôn biết, Tịch Yểu trong xương cốt có để cho người bội phục kiên cường. Nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không từ kinh thành thoát đi. Nhưng nhìn đến nàng vì hài tử như vậy, trong lòng rốt cuộc là đau lòng. Ngươi muốn nuôi nấng có thể, nhưng ở cứ nói, ngươi thiếu ôm hài tử, có các nàng giúp đỡ, ngươi tưởng chính mình chăm sóc nói, chờ ra ở cứ lại nói. Hắn vẫn là lo lắng thân thể của nàng. Hướng Trừ nói, nếu là ở cứ không chiếu cố hảo, sẽ rơi xuống bệnh căn. Hơn nữa, ở cứ là điều dưỡng thân thể tốt nhất thời điểm. Tịch Yểu nguyên bản tưởng kháng nghị. Khả đối thượng Chu Nhung như bên mắt đen, biết hắn là nghiêm túc, liền tạp đi miệng, bất đắc dĩ cúi đầu. Hai tử không có chính thức đặt tên, bọn họ tính toán đem đặt tên quyền giao cho đại tướng quân, sau đó cấp hải tử lấy cái nhũ danh kêu Chu Tiểu Thất. Liên quan Chu Lệ, hắn bài thứ 7. Vì cái này tên, Tịch Yểu phun tào nửa ngày, nói Chu Nhung quá có lệ. Nhưng đến phiên nhũ danh kêu 9, nàng so với ai khác đều kêu hoan. Tiểu Thất cũng thật ngoan. Tiểu Thất thật đáng yêu. Tiểu Thất đồng đồng đát. Chỉ cần là quan hệ đến Tiểu Thất, liền kéo xú xú đều là hương. Vì ở cứ Tịch Yểu có thể cao hứng, Chu Nhung lăng là chịu đựng không kháng nghị nửa tiếng, chẳng sợ chính mình bị ghét bỏ. Trước kia ở Tịch Yểu trong mắt, hắn chỗ nào đều hảo. Hiện tại hảo, tay cầm kiếm thô lệ, râu ria sùm xoàm, quần áo thô ráp. Tóm lại, mọi thứ đều có thể bị nàng chọn làm lỗi tới. Nay ghét bỏ, liền Hướng Chử cùng đại tướng quân đều cảm thấy buồn cười. Chu Nhung đối Tịch Yểu là mọi cách chịu đựng, mặc kệ nàng như thế nào nháo. Như thế nào làm đều cưng chiều che chở, nhưng người khác muốn cười nhạo hắn, quản chi là đại tướng quân cũng là không được. Vì thế, hắn dùng nhi tử công kích hai cái người đàn ông độc thân. Này cho nhau thương tổn, xem Tịch Yểu lại dở khóc dở cười. này nam nhân hà tất khó xử nam nhân đâu. Bởi vì có người cưng chiều che chở, Tịch Hiểu đều phải quên chính mình ở yên ổn hầu phủ quá khổ nhật tử, chỉ cảm thấy hiện tại trừ bỏ hạnh phúc chính là hạnh phúc. Nga, duy nhất làm nàng cảm thấy không hạnh phúc, đại khái chính là ở cứ không cho nàng gội đầu tắm rửa. Đại trời nóng, các ngươi mỗi ngày tắm rửa, không cho ta tẩy, các ngươi cảm thấy ta có thể ngao sao? Nàng vẻ mặt lên án. Đều nói không thể gội đầu tắm rửa. Chu Nhung ba ba nói. Khác đều nghe Tịch Hiểu, chỉ có cái này. Chiếu cố ở cứ ma ma nói, không thể đụng vào thủy tắm rửa gội đầu, vì thế, Tịch Hiểu náo loạn đã nửa ngày. Ai nói? Tịch Hiểu hỏi. Chu Nhung suy nghĩ nửa ngày lúc sau nói, y lý thuật thượng viết. Bằng không, nơi nào tới cách nói đâu. Tịch Hiểu hai tròng mắt một đôi, ngữ khí lạnh lạnh trào phung nói, này y lý thuật giống nhau đều là nam nhân viết, chẳng lẽ hắn đã làm ở cứ. Chu Nhung trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, lại nghe nàng đi xuống nói, liền tính là nữ nhân viết, nàng chẳng lẽ mỗi tháng đều sinh quá, biết sinh không thể gội đầu tắm rửa. Hai tử đều mỗi ngày tắm rửa thay quần áo, ta còn nằm bất động đâu, không cho ta trúng gió liền tính, không cho ta tắm rửa gội đầu, kia không phải muốn ta mệnh sao. Đối với điểm này, nàng là kiên trì. Bằng không, một tháng lúc sau, nàng muốn siêu. Hơn nữa, một tháng không tắm rửa chiếu cố hài tử, sợ cũng không tốt. Tịch Hiểu nháo lợi hại, Chu Nhung không có biện pháp, đành phải tìm Hướng Chử xin giúp đỡ. Hướng Chử thật không biết việc này phải làm sao bây giờ, hắn cũng chỉ là nghe nói. Cuối cùng, bọn họ nghĩ đến Tịch Hiểu bản lĩnh, cảm thấy rất nhiều đều là bọn họ không hiểu, vẫn là nghe nàng. Chương 1038 ở cữ. Chương 1038 ở cữ. Kinh thành tới ma ma là không đáp ứng, nhưng Tịch Hiểu kiên quyết cũng tỏ vẻ, không cho nàng tắm rửa gội đầu, nàng liền tâm tình không tốt, liền nuôi nấng không được hài tử nếu là bởi vậy không có chiếu cố hảo, chính là các nàng sai. Luân phiên chỉ trích xuống dưới, trực tiếp làm các ma ma câm miệng. Tịch Hiểu gội đầu tắm rửa, đó là cái đại công trình. Không thể đụng vào nước lạnh, cho nên, nước ấm muốn trước thiêu hảo phóng lạnh, sau đó lại thiêu nước ấm đói hảo. Mệnh chính là tướng quân người trong phủ đều đau nàng, làm gì đều theo, nói cách khác, thật là có người muốn trở mặt. Ước chừng bận rộn đại gia một cái buổi chiều thời gian, Tịch Hiểu mới tẩy xong đầu, tắm rửa xong, sau đó mặt đỏ như nhiễm phấn mặt giống nhau, thoải mái nằm ở trên giường. Chu Nhung thấy nàng tẩy xong thay đổi quần áo lúc sau, cả người càng tinh thần, này treo tâm mới bông. Tiểu thất, chúng ta đều hương hương. Ôm nhi tử, Tịch Hiểu chỉ cảm thấy cả người thoải mái, cả người đều phải khoe khoang đi lên. Chu tiểu thất ngoan thời điểm, mấp máy khỏe miệng phun mãi phao phao, đáng yêu làm người hận không thể nghĩ muốn cái gì cấp cái gì, lúc này là mẫu từ tử hiếu hảo thời điểm. Nhưng Chu tiểu thất nếu là khóc lên hống không tốt cái loại này, Tịch Hiểu liền ghét bỏ thực, trực tiếp muốn Chu Nhung chiếu cố. Ngọc Nương tỏ vẻ, đây là nàng chiếu cố sản phụ, nhất bất lo. Bởi vì hài tử không phải phụ thân chiếu cố chính là mẫu thân chiếu cố, trừ phi là Chu đại nhân thật vội, không ở mới có thể làm các nàng tới. Thể sắc và tinh thần sung sướng Tịch Hiểu ở làm xong ở cữ lúc sau, chẳng những không có tiểu tụy dơ loạn, ngược lại là sắc mặt hồng nhuận, so trước kia càng đầy đặn một ít, nhìn tinh thần tốt không được. Không biết, căn bản sẽ không nghĩ đến nàng là vừa sinh xong hải tử làm xong ở cữ. Ngọc Nương cùng ma ma đều có chiếu cố quá ở cữ phụ nhân, suy nghĩ đến cho dù là Hướng hoàng thân quý tộc phu nhân ở làm xong ở cữ, cũng đều là nửa cái mạng không có bộ dáng, cùng Tịch Hiểu tinh thần là hoàn toàn không giống nhau. Các nàng đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tịch Hiểu nói khả năng có điểm đạo lý, người đều xú, này tâm tình có thể hảo sao? Không có hảo tâm tình, như thế nào làm tốt ở cư đâu? Chu tiểu thất trăng tròn lúc sau, lại ở Vân Bắc Thành đãi nửa tháng. Trong lúc, Vân Y Di Thuyền cùng Vân Hy đều đã tới. Vân Y Di Thuyền cùng Diêu Ngu Nguyệt hôn sự đã định ra tới, phải chờ tới cuối năm 12 tháng thành thân. Mà Tịch Hiểu thật đáng tiếc, lúc này, nàng khẳng định không thể quay về. Vân gia tặng không ít đồ vật, trong đó sữa bột liền cho thật nhiều. Nói là trên đường bị, dù sao đại nhân cũng có thể ăn. Trước khi đi thời điểm, Tịch Hiểu làm Vân gia nhân chuẩn bị, đem sữa bột vận hướng kinh thành. Chỉ có kinh thành lưu hành, còn lại địa phương mới có thể nhanh chóng lưu hành lên. Tịch Hiểu rời đi, nhất luyến tiếc người chính là Vân Hy. Nàng là bởi vì Tịch Hiểu mới thay đổi sinh hoạt. Người ca tới kinh thành thời điểm, người đi theo tới, thừa dịp không thành thân, có thể nơi nơi đi một chút nhìn xem, cơ hội khó được. Tịch Hiểu mời nói. Vân Hy thực tâm động. Ta đến lúc đó cùng ta đại ca nói. Ngươi liền nói, là ta mời, đến lúc đó, ngươi trực tiếp tới tìm ta. Hảo. Bởi vì mang lên đại nguyên cùng thụy quốc người, này trận trượng liền rất lớn. Vì bảo hộ mọi người, Giang Mộ Huyên phái mấy trăm người che chở, dọc theo đường đi có thể kinh sợ không ít bọn đạo trích. Ai là Mông Lặc? Tịch Hiểu ở biết nhân ra đi theo tới, liền rất là ngạc nhiên. Người này, đánh không sợ cũng kéo không sợ đâu. Chu Nhung ý bảo một chút, sau đó thấp giọng nói, Mông Lạc mẫu thân xuất từ đại nguyên quý tộc, tự tin đủ thực, chỉ cần hắn còn sống, sẽ có người chống lưng. Tịch Hiểu bừng tỉnh. Chương 1039 trường hợp đặc biệt. Chương 1039 trường hợp đặc biệt. Làm đại tướng quân bên kia nhiều chú ý một chút, ai biết nhân gia an cái gì tâm. Đây chính là đã làm Vân Bắc thành đại lao người. Nếu là trong lòng ghen ghét nói, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Bọn họ không thể ngăn cản nhân gia tới, kia chỉ có thể nhiều hơn đề phòng. Yên tâm, đại tướng quân không phải dễ khi dễ. Hắn cảm thấy, khả năng ở Tịch Hiểu trước mặt, đại tướng quân đều là một bộ lao phụ thân sủng nịch bộ dáng, cho nên làm Tịch Hiểu cho rằng đại tướng quân là cái hiền lành nhưng khi dễ, cho nên nơi trốn chú ý, quan tâm. Nếu là Tịch Hiểu tận mắt nhìn thấy đến, bị hai nước đại quân vây công chiêu hàng, đại tướng quân ở trên tường thành thả ra một mũi tên, trực tiếp đem người cấp dọa lui, cũng không biết Tịch Hiểu sẽ nghĩ như thế nào. Vì chiếu cố hảo không quá 2 tháng Chu tiểu thất, trên xe ngựa cấp trang bị một trương giường em bé, đi ở ống dẫn thượng, vẫn là rất thoải mái. Đại nguyên cùng thủy quốc người cảm thấy, Giang Mộ Uyên dòng chống khua chiêng phái như vậy nhiều người, bảo hộ chính là bọn họ, lại không biết nhân gia nhất tưởng bảo hộ, vẫn là trong xe ngựa người. Có đại tướng quân ở, Chu Nhung liền không nghĩ giọng khách gát giọng chủ, cho nên sớm lên xe ngựa, đi theo Tịch Hiểu cùng nhau chiếu cố hải tử. Đem hải tử tá cấp thay thế, Tịch Hiểu lại một lần thở dài, cảm thấy không có tá giấy là thật sự chán ghét. Này nếu là có tạ giấy, liền sẽ không như vậy phiền toái. Ít nhất không cần tẩy tạ, tuy rằng tẩy người không phải nàng. Bởi vì khắp nơi duy trì, Chu tiểu thất tạ thực là hoành tráng. Các ngươi chạy nhanh điểm, có thể ở nửa nén hương lúc sau tới tiếp theo cái trấn, các ngươi đi trấn trên nghỉ ngơi, ta cho các ngươi an bài vài người đại tướng quân tự mình lại đây, đang xem mở to tròn xoe hai mắt chơi chân cháu ngoại lúc sau, cùng Chu Nhung nói. Bọn họ người nhiều, Chu khách điếm là không hiện thực. Toàn bộ trấn trên đều không có như vậy nhiều phòng. Huống chi, như vậy nhiều người tiên trấn, khó tránh khỏi sẽ nhân tâm hoảng sợ, cho nên, hắn chỉ an bài Tịch Hiểu bọn họ trụ khách điếm, cấp hải tử tốt nhất chăm sóc. Ngày mai các ngươi cũng không cần vội vã lên đường, bên này đến tiếp theo cái trấn rất gần, chúng ta đi cũng chậm. Hắn đem cháu ngoại muốn trụ địa phương đều đánh dấu hảo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đại cháu ngoại một chút. Chu Nhung không có cự tuyệt. Không vì nhi tử, hắn cũng muốn làm Tịch Hiểu trụ ngủ ngon hảo. Trụ bên ngoài, hắn không yên tâm. Làm Hướng Chử cùng nhau đi. Tịch Hiểu nói, nàng muốn cho Hướng Chử cấp Chu tiểu thất kiểm tra một chút. Đại tướng quân đối bọn họ đưa ra điều kiện, không có không đáp ứng. Tịch Hiểu chẳng những mang đi Hướng Chử, liền A Mi, Ngọc Nương đám người cũng mang đi, đi theo cùng nhau còn có Chu tiểu thất nước tiểu ước tã. Nay phải dùng nước sôi thiêu phí lúc sau tiêu độc, Tịch Hiểu không nghĩ ở bên ngoài dùng suối nước tẩy, liền mang chấn trên đi. Tuy nói như vậy nhiều người, nhưng đại gia đồng thời theo ở phía sau, ai cũng không có đoạt nói gì đó. Này mấy chiếc xe ngựa từ đội ngũ trung ra tới, liền có vẻ thực đột ngột. Bọn họ làm gì đi? Kim Duệ đối đi đại càn vẫn là trong lòng thấp thỏm. Nhân gian nếu là không nói võ đức, bọn họ chính là mang lại nhiều người đều chỉ có bị tẩy phân. Cho nên, tiểu tâm đề phòng hắn, lúc này nhìn đến có người rời đi đội ngũ, lập tức liền hỏi Giang Mộ Uyên. Nga, một tiểu bối, mang theo mới sinh ra hải tử đi kinh thành, buổi tối trụ giã ngoại không có phương tiện, liền đi phía trước trấn trên. Giang Mộ Uyên thoải mái hảo phong nói. Đại tướng quân, bổn thế tử cũng tưởng trụ khách điếm. Mông Cách Để yêu cầu nói. Nguyên bản trên mặt lộ ra hiền lành dễ nói chuyện Giang Mộ Uyên lập tức liền trở mặt, hắn trong mắt cảnh cáo nói, bản tướng quân phân không ra như vậy nhiều người bảo hộ thế tử vẫn là cùng đại gia cùng nhau hảo. Chương 1040 bọn họ là đại can người. Chương 1040 bọn họ là đại can người. Bọn họ vì cái gì có thể? Hắn không phục. Giã ngoại có cái gì tốt? Ai ở xe ngựa hoặc là trên mặt đất, ngạnh bang bang người, làm người vô pháp tiếp thu. Bọn họ là đại càn người. Ở chỗ này, bọn họ tự do. Mà đối đại nguyên cùng thủy quốc người, bọn họ chỉ có đề phòng cảnh giác, sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Hắn một câu, ngăn chặn Mông Cách không phục. Kim Duệ cũng minh bạch Giang Mộ Uyên lo lắng, nhưng nghĩ đến lần này mục đích, uyển chuyển nói, Giang tướng quân, lần này hành trình, ta thủy quốc quận chúa cũng ở trong đó, này Kim Chi Ngọc Diệp sợ là không thích đứng bên ngoài sinh hoạt. Có không nhiều chiếu cố một ít đâu. Này Kim Chi Ngọc Diệp nhất không hảo chiếu cố, Giang Mộ Uyên sao có thể sẽ đáp ứng. Cùng Tịch Hiểu bọn họ cùng nhau, nếu là điêu ngoa tùy hứng, kia không phải cấp Tịch Hiểu bọn họ tìm phiền toái sao. Cho nên, hắn thực quyết đoán cự tuyệt nói, chính là Kim Chi Ngọc Diệp, bản tướng quân những cái đó cẩu thả nhân tài chiếu cố không tốt, không bằng các ngươi chiếu cố tinh tế. Ai nguyện ý hầu hạ người khác, hắn nhưng luyến tiếc chính mình người chịu ủy khuất. Cũng không phải là ai đều là hắn nữ nhi, cẩn thận lại săn sóc. Bị cự tuyệt, Kim Duệ cũng không sinh khí, bọn họ tổng không thể cáo kỉnh quay đầu trở về. bọn họ nén giận, cho rằng như vậy là được. Nhưng ai biết, này chỉ là bắt đầu. Nguyên bản có thể thừa dịp trạng vạng còn sớm thời điểm nhiều đuổi một ít lộ, nhưng vì chiếu cố mới sinh ra hài tử, bọn họ lăng là nơi trốn bị kiềm chế, có đôi khi thiên còn không có hắc liền nghỉ ngơi, có đôi khi trời đã sáng đều còn không thể đi, đều phải chờ xe ngựa người tới mới có thể đi. Từ ban đầu khiếp sợ đến kháng nghị lại đến chết lặng, bọn họ lăng là lay động không được nhân ra ở Giang Mộ Uyên trong lòng nửa điểm vị trí. Thậm chí, bọn họ còn nhìn đến Giang Mộ Uyên ôn nhu mà thuần thục ôm hài tử, giống như kia hài tử là hắn giống nhau. Có không phục nghĩ, Giang Mộ Uyên không hảo làm, tìm xem người khác cha tổng có thể đi. Kết quả, nhân gia bị đại tướng quân người bảo hộ chật như nêm tối, ngươi tưởng làm sự đều không được. Tóm lại, này một đường, Kim Duệ cùng Mông Cách bọn họ là vẻ mặt một lời khó nói hết. Rốt cuộc, một đường đi đi rừng rừng, ở Chu Tiểu Thất đặc biệt tranh đua dưới tình huống, với hắn hơn 3 tháng thời điểm, đuổi ở 10 tháng trước tới rồi kinh thành. Nhìn đến tường thành thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thất, chúng ta rốt cuộc về đến nhà. Tịch Hiểu nhìn bị dưỡng mãi hô hô béo đô đô nhi tử, chỉ cảm thấy một đường mệt nhọc trở thành hư không. Giờ phút này nàng, hận không thể làm mã phu chạy nhanh nhanh hơn tốc độ, có thể lập tức về nhà. Hơn 3 tháng tiểu hài tử đối cái gì cũng tò mò, chỉ cảm thấy cái gì đều xem không đủ. Chu Nhung đem hài tử ôm vào trong ngực, cùng Tịch Hiểu nói, ngươi trước mang theo A Lệ bọn họ trở về, ta còn muốn đi theo đại tướng quân tiến cung. Hảo! Tịch Hiểu nhẹ giọng nói, cũng không biết chúng ta không ở, trong nhà thế nào. Tứ cứu mẫu, muốn hay không cùng tiểu cô nói một tiếng A. Chu Lệ ở một bên hỏi. Bởi vì mau vào thành, Chu Lệ liền chạy tới đùa với Chu Tiểu Thất chơi. Tịch Hiểu cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi có điểm chột dạ. Bọn họ sắp đem chú ý cấp quên mất. Cũng không biết tiểu cô nương hiện tại thế nào. Ngươi biết ngươi tiểu cô ở nơi nào sao? Tịch Hiểu thực nghiêm túc hỏi. Nàng là thật không biết Ninh Vương Phi bọn họ đem Chu Yên xếp hạng nơi nào. Ta biết. Chu Lệ thực tự tin nói. Ngươi mang theo A Mi đi tìm ngươi tiểu cô, nàng nếu là không đội nói, liền đem nàng mang lại đây nàng nói cái địa chỉ, làm cho bọn họ không biết nói tìm người hỏi một chút. Chu Lệ vui vẻ tiếp nhận rồi trọng trách. Ngươi nhiều, vào thành liền phức tạp nhiều. Chu Nhung ở trong xe ngựa thay quan phục, Tịch Hiểu tắc như cũ một thân tùy ý trang phẫn. Chương 1041 Hoàng hậu cho mời. Chương 1041 Hoàng hậu cho mời. Nàng cảm thấy, chính mình sẽ điệu thấp về nhà, sau đó ôm hài tử chờ Chu Lệ bọn họ về nhà. Nhưng ai biết, bọn họ mới đến cửa thành, phát hiện Ninh Vương mang theo trong triều đại thần chờ. Cung nên đại tướng quân hồi kinh. Giang Mộ Uyên cũng không nghĩ tới một màn này, nhưng thật ra có chút sửng sốt. Hoàng thượng nguyên bản muốn đích thân tới. Nhưng bởi vì có đại nguyên cùng Thụy quốc người ở, đành phải ở trong cung chờ. Ninh Vương thấp giọng cùng tướng quân giải thích. Đây là bọn họ đối đại tướng quân coi trọng. Hoàng ân minh ngông cuộn cuộn. Đại tướng quân lòng mang cảm ơn. Đại can người an bài đại nguyên cùng Thụy quốc người hướng trong thành đi, Tịch Hiểu vốn định vào thành sau về nhà, kết quả bị ngăn cản. Gặp qua Ninh An quận chúa, Hoàng hậu nương nương cùng Ninh Vương phi ở trong cung chờ, thỉnh Ninh An quận chúa mang theo tiểu thiếu gia tiến cung. Trong cung người mắt sắc ngăn đón. Liền sợ nhân ra đi rồi. Kim Duệ đám người vừa vặn nghe được lời này, ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Hiểu. Thân là một cái quân chúa, nàng cũng quá điệu thấp. Dọc theo đường đi, bọn họ liền không phát hiện người này thân phận, chỉ biết đại tướng quân rất coi trọng nhân ra. Hiện giờ xem ra, đã có chút minh bạch. Có thể trở về đã bị tiếp tiến cung đi, này thân phận khẳng định đến không được. Tịch Hiểu có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể vào cung. Nàng tiến cung, mang theo A Mi đám người cũng không ổn. Khiến cho Chu Lệ trước dẫn người trở về, lại đi tiếp chú ý, chính mình tắc mang theo hải tử tiến cung. Chu Nhung cùng đại tướng quân đều không yên tâm, che chở Tịch Hiểu cùng nhau tiến cung, chờ tiến cung lúc sau mới tách ra. Chu Nhung còn cố ý dặn dò cung nhân một phen, làm người hảo hảo che chở Tịch Hiểu cùng hải tử, miễn cho bị không có mắt khi dễ. Này trong cung không có mắt người rất nhiều, vạn nhất bị khi dễ, hối hận cũng không kịp. Cũng may, nhân gia biết Tịch Hiểu ở Hoàng hậu nương nương cùng Ninh Vương Phi trong lòng phân lượng, tuy rằng có nhìn trộm. Nhưng ai cũng không dám bên ngoài thượng tìm tra. Hậu cung. Như thế nào còn không có tới đâu, không phải sớm truyền lời, nói là đến cửa thành sao. Ninh Vương Phi ngồi không được, ở trong phòng tới tới lui lui đi tới. Hoàng hậu nương nương nhìn nàng hấp tấp bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ninh Vương Phi sắp đương tổ mẫu người, lại như cũ như thế tùy ý, có thể thấy được nàng quá thật tốt. Chỉ có nhật tử quá tốt nữ nhân, mới có thể như vậy. Đi theo đại tướng quân trở về, không đơn giản chỉ có Ninh An của chúa. Còn có đại nguyên cùng Thụy quốc người đâu, người này không thiếu được có gần ngàn, chỉ cần vào thành liền rùm ra, huống chi còn phải tiến cung đâu, ngươi liền trước ngồi xuống uống điểm băng uống, lẳng lặng tâm, đợi lát nữa bọn họ nên tới. Hoàng hậu buồn cười khuyên nói, Ninh Vương Phi bị khuyên ngồi xuống, sau đó bưng lên một bên phóng băng uống, nghĩ tới cái gì nói, nương nương, trong phòng này băng buồn phóng có điểm nhiều, sợ là hài tử sẽ không thích ứng. Tư Tịch Hiểu làm ra khối băng lúc sau, bọn họ liền rất xa xỉ ban ngày buổi tối đều dùng băng buồn, này mùa hè giảm cân nhật tử liền một đi không trở lại. Hiện giờ, trong phòng có băng buồn, ăn băng uống, toàn thân thoải mái. Toàn bộ kinh thành, hiện giờ nhất thịnh hành, chính là khối băng băng uống, bởi vì sinh ý thực sự thật tốt quá. Khai Tam gia cửa hàng đều cung ứng không được kinh thành dùng băng nhu cầu, bọn họ đã ở kinh thành ngoại thành trấn cũng khai không ít, còn ở tiếp tục ra bên ngoài lan tràn, nhưng rốt cuộc bởi vì khối băng là đại trời nóng ngày ngày phải dùng đến đồ vật, giống như khai nhiều ít cửa hàng đều không đủ bán. Bất quá, lại không đủ bán, trong cung là tuyệt đối không thiếu. Thiếu nơi nào đều không thể thiếu trong cung. Huống chi, được Tịch Hiểu đề điểm, bọn họ có hầm băng chính là rất thông minh, thừa dịp trời đông giá rét thời điểm liền độn đầy. Chờ có yêu cầu thời điểm, bổ khuyết một ít là được. Chương 1042 quan tâm. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương cũng nhớ tới này một vụ, lập tức phân phó nói, người tới, lưu 4 cái băng buồn ở trong phòng tứ giác, còn lại trước triệt đến ai ra tẩm cung đi. Là, các cung nữ bắt đầu vội vàng, đẳng cấp không nhiều lắm hảo lúc sau, Tịch Hiểu ôm hải tử bị người lánh tiến vào. Ôm hải tử, chẳng sợ nương nương có phân phó, này một đường lại đây, cũng đem nàng mệt không nhẹ. Nhưng chính mình hài tử, nàng thật không dám để cho người khác ôm. Nay trong cung, có rất nhiều ăn người người, nàng không nghĩ cho người khác bất luận cái gì cơ hội xúc phạm tới nàng hài tử. A nha, nhưng xem như tới. Ninh Vương Phi nhìn đến người, cũng không đợi Tịch Hiểu thỉnh an vân an, trực tiếp từ nàng trong tay đem hài tử cấp tiếp nhận đi, nhìn một cái, là cái béo tiểu tử, cũng thật tuấn a. Hoàng hậu miễn Tịch Hiểu thỉnh an, làm Ninh Vương Phi đem Hoa Nhi ôm qua đi cho nàng nhìn xem. Miễn lễ Tịch Hiểu liền như vậy đứng. Sau đó phát hiện Ninh Vương Phi cùng Hoàng hậu nương nương tâm tư đều không ở trên người nàng, ngược lại đều bị Chu Tiểu Thất cấp hấp dẫn đi rồi. Một đường vất vả đi. Hai người trêu đùa một trận, làm Tịch Hiểu ngồi xuống lúc sau, Hoàng hậu mới mở miệng dò hỏi. Nhớ tới dọc theo đường đi hành trình, Tịch Hiểu nhịn không được cười nói, hồi nương nương nói, dọc theo đường đi còn hảo, đại tướng quân nơi trốn chú đáo, chúng ta là theo khách điếm trụ, cho nên một đường mới trì hoãn. Bằng không nói, bọn họ khẳng định có thể trước thời gian 10 ngày qua đến kinh thành. Chỉ hoan cái gì, hoàng thượng lại mất mạng lệnh khi nào cần thiết vào kinh. Hoàng hậu không cho là đúng nói. Hài tử dưỡng khá tốt, này một đường hẳn là cũng không như thế nào lăn lộn. Ninh Vương Phi ước lượng tiểu béo đôn, cười nói. Hoàng hậu thâm chấp nhận, đúng vậy, dưỡng thật tốt, này trong cung mấy cái hài tử, giống như đều không có đứa nhỏ này dưỡng hảo. Tinh thần khí cũng hảo nói liền hỏi Tịch Hiểu, này nuôi nấng người, là Ninh Vương Phi cấp an bài người sao. Tịch Hiểu lắc đầu nói, hồi nương nương. Hài tử là thần phụ chính mình nuôi nấng. Lời này, làm thân phận tôn quý hai nữ nhân đều sửng sốt. Chính ngươi nuôi nấng. Ninh Vương Phi không dám tin tưởng nói, bổn Vương Phi cho ngươi an bài người đâu, ngươi là không tin vẫn là xảy ra chuyện gì. Hồi Tịch Hiểu một khách sáo, Ninh Vương Phi liền không kiên nhẫn, hảo hảo nói chuyện. Tịch Hiểu cười khổ, giải thích nói, ngài hiểu lầm, là thần phụ chính mình tưởng dưỡng. Nói như vậy, hài tử sẽ cùng mẫu thân thiết hơn một ít, hơn nữa, hắn là mà sống. Càng có thể thích ứng mâu thân nuôi nấng, này đối hắn có chỗ lợi. Đây là đánh nơi nào tới cách nói. Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Không có gì cách nói, chính là thần phụ như vậy cảm thấy, đứa nhỏ này vẫn luôn đi theo thần phụ, liền khá tốt đi. Nàng cũng nói không được cái gì đạo lý lớn, liền trực tiếp lấy hải tử tới chứng minh. Hai người nhìn Ninh Vương Phi trong lòng ngực hải tử, đến cảm thấy Tịch Hiểu nói có vài phần đạo lý. Nhưng như vậy, ngươi không phải vẫn luôn đến dưỡng. Nơi nào đều đi không được sao? Ninh Vương Phi lo lắng nói. Thân là quận chúa cũng hảo, Chu Nhung phu nhân cũng thế, nàng vẫn là phải có xa giao. Này nếu là mỗi ngày lưu tại trong nhà mang hài tử, tổng hội bị người xem nhẹ. Đúng vậy, vẫn là đến chuẩn bị cái vú nuôi chăm sóc, nói cách khác, ngươi phía trước đề nghị, ai đi giám thị kiểm tra a? Hoàng hậu nương nương nói. Tịch Hiểu biết các nàng là vì nàng hảo, cười nói, nương nương sợ là không biết, thần phụ ăn cơm đi Vân Bắc Thành. Bởi vì đại nguyên cùng Thụy Quốc dưỡng dê bò cực hảo, thần phụ làm người làm ra sữa bò phấn cùng sữa dê phấn, chỉ cần phóng nước gấm phao khai, cho dù là mới vừa sinh hạ tới hải tử đều có thể uống, tiểu thất mau 4 tháng, có thể tăng thêm khác thức ăn, sữa bột chính là thần phụ vì hắn tuyển. Chương 1042 quan tâm. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương cũng nhớ tới này một vụ, lập tức phân phó nói, người tới, lưu 4 cái băng buồn ở trong phòng tứ giác. Còn lại trước triệt đến ai ra tẩm cung đi. Là, các cung nữ bắt đầu vội vàng, đẳng cấp không nhiều lắm hảo lúc sau, Tịch Hiểu ôm hải tử bị người lánh tiến vào. Ôm hải tử,

đã xảy ra hảo chút sự. Hoàng hậu tò mò hỏi. Nàng không thể quá chú ý triều đình đại sự, ngẫu nhiên nghe người ta nói một tiếng, nhưng cụ thể thế nào, thật đúng là không biết. Thấy Tịch Yểu nhằm vào kinh sứ đoàn, liền cảm thấy sự tình có điểm vi diệu, nhịn không được tò mò lên. Tịch Yểu nhuận nhuận môi, vẻ mặt nghiêm túc nói, cũng không có gì, chính là bọn họ cảm thấy đại càn dễ khi dễ, muốn nuốt chúng ta chế mối biện pháp. Nàng đem bọn họ tới rồi Vân Bắc Thành sự tình nhất nhất nói cái rõ ràng, một chút đều không che giấu chính mình muốn tính kế nhân ra tâm tư. Tới rồi đại càn kinh thành, phàm là bọn họ động tâm, liền chờ bị nàng hố đi. Biết trong lúc các loại mấu chốt, Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi minh bạch, lúc này đây cũng là đại càn cơ hội. Nếu có thể hoàn toàn kinh sợ ở, về sau bọn họ muốn tấn công đại càn, còn muốn ước lượng một chút. Chu Tiểu Thất ở các nàng trò chuyện thời điểm, ngoan ngoan ngủ, không xảo không náo, có vẻ đặc biệt hảo mang. Liên điểm này, làm Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi cảm khái hồi lâu. Đúng rồi, trò chuyện thời điểm, Ninh Vương Phi đột nhiên nghĩ đến hồi kinh đại tướng quân, hỏi Tịch Yểu, ngươi thân thế, ngươi cùng đại tướng quân nói không? Nhắc tới đại tướng quân, Tịch Yểu mi mắt cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười. Nói, kỳ thật ở không xác định thời điểm, bởi vì ta nương, đại tướng quân liền đối ta khá tốt. Nàng cố ý giải thích một câu. Nghĩ đến Khâu Viện cùng đại tướng quân bỏ lỡ, Ninh Vương Phi nhịn không được thổn thức, đều là tạo hóa trêu người. Nếu Khâu Viện còn sống, dựa vào đại tướng quân tính tình, ai còn dám khi dễ Tịch Yểu một chút ta? Cái gì tạo hóa trêu người, đó là người có tâm tính kế. Nhắc tới cái này, Hoàng hậu nương nương ngự khí liền trọng, cái này làm cho ngủ ở Ninh Vương Phi trong lòng ngực Chu Tiểu Thất dọa có điểm bất an, méo miệng như là muốn khóc. Mau hống hống, muốn khóc. Ninh Vương Phi lập tức đem hài tử hướng Tịch Yểu trong lòng ngực tắc. Chương 1044 cuối cùng về nhà. Chương 1044 cuối cùng về nhà. Tịch Yểu tiếp nhận hài tử, ôm nhẹ nhàng vỗ, có lẽ là nghe thấy được quen thuộc khí vị, nguyên bản muốn khóc Chu Tiểu Thất tạp đi một chút khoe miệng, sau đó lại lâm vào ngủ say bên trong. Thấy hài tử lại ngủ rồi, vài người hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Nương nương, ngài nói người có tâm tính kế, là chuyện như thế nào? Tịch Yểu thấy Chu Tiểu Thất ngủ rồi, mới ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, hạ giọng hỏi. Hoàng hậu vừa muốn nói, ngoài cửa tiến vào một cung nữ nói, nương nương, Chu đại nhân ở ngoài điện cầu kiến. Là tới đón các ngươi trở về. Hoàng hậu bình tĩnh lại nói, việc này cũng không vội với hiện tại cùng ngươi nói, ngươi đi về trước nghỉ ngơi mấy ngày, chờ nghỉ ngơi tốt lại tiến cung, ai ra hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Tịch Yểu rất tò mò, bởi vì nàng cảm giác được Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi nhắc tới việc này phẫn nộ, nghĩ đến bên trong có rất nhiều không sáng giỏi. Biết các nàng hiện tại không muốn nói, nàng cũng không có buộc, ngược lại ôm hải tử đứng dậy, cùng các nàng hành lễ cáo lui, mang theo hải tử rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Ninh Vương Phi trầm mặc hồi lâu mới nói, bọn họ cha con muốn biết chân tướng nói, sợ là bổ yên ổn hầu tâm đều có đi. Đâu chỉ, còn có Mục thị đâu. Hoàng hậu nương nương cười lạnh nói. Ninh Vương Phi cắn răng nói, những người này cũng thật đáng giận, vì bản thân chi tư, hại như vậy nhiều người. Đại tướng quân đã trở lại, thiếu hạ, tổng phải trả lại. Tịch Yểu không biết chính mình rời khỏi sau, Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi phẫn nộ. Nàng ôm nhi tử, ra cửa điện liền thấy được một thân quan bảo Chu Nhung, lập tức liền cười. Nhìn đến hài tử ngủ, Chu Nhung lập tức tiếp qua đi, thấp giọng hỏi, không có việc gì đi. Tịch Yểu lắc đầu, ý bảo ra cung lại nói. Ra cửa cung, ngồi trên xe ngựa lúc sau, Chu Nhung đem hài tử đặt ở trong nôi, thấp giọng nói, lần này tiến cung, đại tướng quân đem công lao ấn ở ta trên người, hoàng thượng phải cho ta thăng quan, làm ta nhập hộ bộ. Đây là muốn lưu kinh. Tịch Yểu kinh ngạc không thôi. Ân. Chu Nhung gật đầu nói, kia thật tốt quá, chúng ta liền không cần nơi nơi bôn ba. Nàng thích ở cố định địa phương sinh hoạt, không hy vọng nơi nơi đi, không có chỗ ở cố định. Thấy nàng cao hứng, Chu Nhung cũng cười. Đại tướng quân đâu? Tịch Yểu nhìn đến Chu Nhung một mình trở về, buồn bực nói. Đi tướng quân phủ. Tịch Yểu bừng tỉnh gật gật đầu. Đại tướng quân ở kinh thành là có phủ đệ, chẳng qua là nhiều năm chưa trụ, nhưng bên trong cũng là có người chăm sóc. Từ trong cung ra tới, hai người nói chuyện phiếm một lát liền về đến nhà. Chú ý là bị Chu Lệ tìm được cũng mang về, ở biết Tịch Yểu sinh đứa con trai, vẫn luôn không biết Tịch Yểu mang thai. Chu Hưng thú phấn cùng chính mình giống như chưa bao giờ có không có đương quá cô dường như, kích động không được. Nàng vẫn luôn chú ý, chờ nghe được tiếng vó ngựa sau, trực tiếp liền vọt tới cửa. Thứ ca, tứ tẩu. Nàng kích động kêu. Hư, tiểu thất ngủ. Tịch Yểu trước khai xe ngựa mảnh ý bảo. Nga nga Chu ý vội vàng gật đầu, ở nhìn đến Chu Nhung đem hải tử ôm xuống dưới lúc sau, lập tức liền rỗi tay đi tiếp. Sau đó nhìn đến trắng nón lại béo đô đô hải tử, lập tức luôn hãm. Thứ ca, tiểu thất lớn lên cũng thật tốt quá. Nàng tự đáy lòng nói. Ở quê quán thời điểm, hải tử nhiều như vậy, nhưng không có một cái có thể cùng tiểu thất so. đi vào trước. Mọi người đều đã lâu không gặp, lại nhiều ra Chu Tiểu Thất đứa nhỏ này, mỗi người đều kích động không được, vây quanh Ngủ Tiểu Thất là nghẹn lời nói cũng không dám nói. Trong phòng đều quét tước qua sao? Tịch Hiểu hỏi Nguyệt Nương. Mỗi ngày quét tước. Nguyệt Nương vội nói. Chương 1045 an bài. Chương 1045 an bài. Chủ yếu là không biết chủ tử khi nào trở về, các nàng cũng không dám chậm trễ, mỗi ngày quét tước một lần. Tịch Hiểu gật gật đầu nói, ta trước ôm hài tử vào nhà, các ngươi trước liêu, ta đợi lát nữa liền ra tới. Hài tử ở, đại gia mở miệng cũng không dám. Chu Tiểu Thất bị Nguyệt Nương chiếu cố, Tịch Hiểu thực yên tâm. Tiểu muội, ngươi ở kinh thành có khỏe không, có hay không người khi dễ ngươi? Tịch Hiểu hỏi. Chu Ý lắc đầu nói, có Ninh Vương Phi chăm sóc, ai dám khi dễ ta đâu, nhân gia liền tính không cao hứng, bên ngoài thượng không dám làm gì đó. Đến nỗi sau lưng, nhàn ngôn toái ngữ linh tinh, nàng một con lô thai tiến, một con lô thai ra, mới mặc kệ đâu. Tịch Hiểu kinh ngạc tiểu cô nương rộng rãi, khẽ cười nói, mặc kệ là bên ngoài vẫn là sau lưng, chỉ cần có người khi dễ ngươi, ngươi cứ việc nói, có ta cùng ngươi tứ ca ở đâu. Không phải nàng nói mạnh miệng, mà là tiểu cô nương sợ là không biết chính mình tầm quan trọng. Ta biết đến, thật không ai dám khi dễ chúng ta. Chú ý bảo đảm nói. Nàng cùng Quách Nguyên Phong vợ chồng tới rồi kinh thành lúc sau, trực tiếp đã bị Ninh Vương Phi người an bài đến thôn Trang Thượng. Khả năng thôn Trang người trên có chút xem thường, nhưng rốt cuộc là Ninh Vương Phi cố ý dặn dò, hơn nữa còn có Hoàng thượng cố ý phái người nhìn che chở, ai dám khi dễ đâu. Cho dù là ăn mặc đều không có người dám chậm trễ nửa phần. Nàng cũng không có cậy sùng mạc tiêu, ngược lại cẩn trọng làm tốt chính mình sự, không ném tứ ca cùng tứ tẩu mặt. Vậy là tốt rồi, dù sao đừng làm chính mình chịu ủy khuất là được. Tịch Hiểu bọn họ đột nhiên trở về, nhà này người nhiều, ngược lại trụ không được. Cũng may Ngọc Nương đám người chính là kinh thành người, Tịch Hiểu vung tay lên khiến cho các nàng về trước ra. Đến nỗi dùng không dùng, còn phải cùng Ninh Vương Phi nói một tiếng, rốt cuộc người là nàng an bài. Trong nhà có Nguyệt Nương cùng A Cẩn, A Tang hai cái nha hoàn, kỳ thật vậy là đủ rồi. Huống chi, trong nhà quá tiểu, trang không dưới như vậy nhiều người. A Mi cùng A Lê cũng chắp vá ở một gian, hơn nữa Chu Lệ cùng Chu Ý, lập tức liền đem trong nhà trụ tràn đầy. Trong nhà không có chuẩn bị như vậy ăn nhiều, đem Nguyệt Nương vội hỏng rồi, vội làm bao thúc bị hảo xe ngựa đi mua xe. Đi tiểu lầu định hai bàn. Chu Nhung thấy thời điểm không còn sớm, chờ mua trở về lại làm tốt, sợ là mọi người đều đói bụng. Người khác còn hảo, nếu là Tịch Hiểu đói tới rồi, sẽ ảnh hưởng đến Chu Tiểu Thất đồ ăn. Là Nguyệt Nương cầm bạc, vội vội vàng vàng hóa trang thúc vội vàng xe ngựa đi rồi. Ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, chờ đồ ăn tới, ta kêu ngươi. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nói. Tứ ca, ngươi cùng ta tứ tẩu đều mệt mỏi, các ngươi đều đi nghỉ ngơi, chờ đồ ăn tới, ta kêu các ngươi. Chu Ý nói. Tịch Hiểu lôi kéo Chu Nhung tay nói, nghe tiểu muội, ngươi cũng mệt mỏi. Phu nhân, phòng bếp có nước ấm. A Cẩn ở một bên nhỏ giọng nói. Tuy nói bên ngoài cũng là trụ khách điếm, nhưng một đường lại đây, có sớm có muộn, đôi khi vẫn là thực không có phương tiện, cho nên, Tịch Hiểu vẫn là quyết định từ đầu tới đuôi rửa sạch một phen mới hảo. Vì thế, Chu Nhung ở phòng cho khách tùy ý rửa sạch một chút, Tịch Hiểu lại thật thật tại tại phao tắm rửa, sau đó ở lau khô tóc sau, mới đi nằm. Trong phòng góc đều phóng băng buồn, hơn nữa cửa sổ mở ra, có từ từ thanh phong, trong phòng nhưng thật ra không nhiệt, làm người thoải mái một lát liền ngủ rồi. Nguyệt Nương đem đồ ăn trang trở về lúc sau. Phát hiện các chủ tử đều ngủ, liền có điểm khó xử, cũng không biết có nên hay không đem người đánh thức. Chứ không cần Chú Ý làm chủ nói, cho bọn hắn lưu trữ ăn, chúng ta ăn trước. Nay không ngủ cao hứng liền đem người đánh thức, ai đều không thoải mái. Chương 1046 rộng rãi. Chương 1046 rộng rãi. Vợ chồng hai cái là ngủ đến Chu Tiểu Thất khóc mới tỉnh. Một đường từ trong cung ra tới, lại ngủ một giấc, Chu Tiểu Thất đói không được, ngao ngao khóc, đem mọi người đều đau lòng hỏng rồi. Tịch Hiểu cấp uy đến hắn đánh cách lúc sau, hốc mắt đều còn hồng. Tiểu cô ôm một cái, chúng ta tiểu thất chịu ủy khuất Chu Ý đau lòng cấp Chu tiểu thất chụp nó cách, ngữ khí ôn nhu lại mạc danh làm Chu tiểu thất cảm thấy chính mình chịu đại ủy khuất, cho nên vẫn luôn nghẹn cái miệng nhỏ, muốn khóc không khóc. Biết mọi người đều đau hài tử, Tịch Hiểu liền lười đến đi nói cái gì, dù sao hống cũng là bọn họ hống. Nguyệt Nương đem đồ ăn nhiệt qua sau bưng đi lên, Chu Nhung làm Tịch Hiểu ăn trước, miễn cho Chu tiểu thất đợi lát nữa náo loạn, nàng ăn cũng chưa đến ăn. Ăn uống no đủ Chu Tiểu Thất là không sợ người. Nhưng là, hắn nếu là nhận người thời điểm, cũng là thật sự khó chơi, có đôi khi Chu Nhung đều không dùng được, hắn liền nhận Tịch Hiểu một cái. Có như vậy nhiều người nhìn, Chu Ý lại là hỗ trợ chiếu cố quá trong nhà rất nhiều hài tử, Tịch Hiểu tự nhận chính mình khả năng đều so ra kém nàng cẩn thận, tự nhiên yên tâm đem Chu Tiểu Thất giao cho nàng chiếu cố. nàng cầm lấy chiếc đũa nói, ngươi cũng ăn, đều đói bụng. Vài đạo đồ ăn, liền bọn họ hai người ăn, trong phòng có Chu tiểu thất rầm gì, đại gia hống thanh âm, đến cũng náo nhiệt. Ngày mai có việc sao, hôm nay trở về quá nóng nảy, cũng không làm Quách Nguyên Phong vợ chồng tới, như thế nào cũng đến cùng nhân ra nói một tiếng. Tịch Yểu thấp giọng nói, người là nàng làm tới, tổng muốn chiếu cố một ít. Chu Nhung thốc thốc mi, thấp giọng nói, ban ngày khẳng định không có thời gian, ta bên này muốn vào hộ bộ, sợ là có đại sự. Tịch Yểu kinh ngạc nhìn hắn một cái, nghĩ đến hộ bộ tên tuổi, nhấp miệng nói, kia làm cho bọn họ tới ăn cơm chiều. Cũng có thể. Chu Nhung nghĩ nghĩ nói, khiến cho bọn họ tới, còn lại sợ là muốn chuyển nhà lúc sau mới có thể lại thỉnh, người trong nhà quá nhiều, cũng đặt mua không dưới. Lúc này đây muốn thỉnh nói, người liền nhiều, trong nhà thật tắc không dưới. Vậy dọn quận chúa phủ đi. Tịch Yểu nói, ngươi đem đại tướng quân quên mất sao? Chu Nhung hỏi. Tịch Yểu sửng sốt một chút, nghĩ đến đại tướng quân bức thiết muốn đền bù tâm thái, chỉ cảm thấy không dọn tiến tướng quân phủ, đại tướng quân sợ là cho rằng nàng trong lòng có ngật đắp đâu. Nàng hỏi, ngươi có thể chứ? Nay so sánh với, hình như là nữ cường nam yếu đi. Rất nhiều nam nhân là không tiếp thu được. Chu Nhung cho nàng gắp một chiếc đũa bún thịt, sau đó khẽ cười nói, này một đường lại đây, lần đó không phải dựa ngươi. Nếu không phải nàng thông tuệ, này một đường, bọn họ sẽ không như vậy trôi chảy. Ít nhất, đối hắn làm khó dễ sẽ không thiếu, ai làm hắn dựa vào nông gia tử thân phận nhảy long môn đâu. Có lẽ nói, không có Tịch Yểu, hắn có thể hay không sống đến bây giờ đều không giống nhau. Ở kinh thành, không phải võ công thăng chức có thể tồn tại. Thấy hắn như vậy thản nhiên, Tịch Yểu nhưng thật ra cười, trêu chọc nói, ta vừa rồi còn cảm thấy tiểu muội rộng rãi, nghĩ nàng giống ai đâu, nguyên lai là học ngươi à. Rộng rãi không hảo sao. Lại gần Tịch Yểu là thật sự lại gần, nhưng hắn lại không phải không học vẫn không nghề nghiệp. Người khác cảm thấy, tức phụ thông minh, nam nhân mất mặt. Nhưng hắn cảm thấy vinh hạnh chi đến. Tức phụ thông minh, mới có thể hộ gia làm giàu, so xuẩn phụ khá hơn nhiều. Hảo. Tịch Yểu mi mắt cong cong cho hắn múc một chén canh, cười nói, vậy chờ đại tướng quân bên kia an bài đi. Nếu không có, bọn họ liền trụ quận chúa phủ đi. Nếu có, bọn họ liền dọn tướng quân phủ. Dù sao như thế nào đều sẽ không khó xử đến bọn họ. Hai người là thật rộng rãi, có một cổ thích đứng trong mọi tình cảnh tâm tư. Mà từ trong cung ra tới, trở về kinh thành tướng quân phủ đại tướng quân lại có điểm nôn nóng. Hắn không thích tướng quân phủ lạnh lẽo, hắn muốn gặp đến nữ nhi cùng đại cháu ngoại. Chương 1047 gan lớn Chu tiểu thất. Chương 1047 gan lớn Chu tiểu thất. Trước kia thói quen quẩn cũ ế, cảm thấy cái gì đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng hiện tại, hắn muốn cho tướng quân phủ náo nhiệt lên. Nhưng Tịch Yểu thân phận còn không có quá minh lộ, như vậy tùy tiện đem người tiếp trở về, sợ là đồn đại vớ vẩn muốn bay lên. Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy, duy nhất biện pháp chính là mau chóng làm Tịch Yểu thân thế trong sáng lên. Đến nỗi yên ổn hồi phủ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy chính mình muốn đi tìm một chút Ninh Vương Phi. Ngày hôm sau, Tịch Yểu vừa mới khởi đâu, Ninh Vương Phủ liền tới rồi người, muốn tiếp nàng cùng Chu Nhung qua đi, nói là đại tướng quân cũng ở. Đại tướng quân hôm nay không thượng triều sao? Tịch Yểu hỏi. Chu Nhung nghĩ đến cái gì, hơi đốn nói, hoàng thượng nói đại tướng quân một đường vất vả, làm hắn ở trong phủ nghỉ ngơi hai ngày. Đồng dạng một đường vất vả hắn, liền không có cái kia phúc khí, tức giận a. Đồng thời nghĩ đến này Tịch Yểu, ánh mắt vi diệu nhìn hắn, làm cho hắn không thể không giải thích một câu, ta hôm nay muốn đi hộ bộ. Nga. Tịch Yểu rất phối hợp lên tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói, ta đây mang hải tử qua đi. Mang lên A Mi cùng A Lê. Liền tính là Ninh Vương Phủ. Hắn cũng không yên tâm làm Tịch Yểu mang theo hải tử liền như vậy qua đi. Hảo. Vì hải tử tốt, nàng đều không cự tuyệt. Mang lên A Mi cùng A Lê, Tịch Yểu ôm hải tử đi Ninh Vương Phủ. Nàng đi vào, liền nhìn đến đại tướng quân đao to búa lớn ngồi ở bên kia, không biết còn tưởng rằng hắn là tới tìm cha. Ninh Vương vẻ mặt vừa bực mình vừa buồn cười biểu tình, rất là rối rắm ngồi ở một bên. Sau đó, không đợi Tịch Yểu mở miệng, đại tướng quân lập tức cho nàng biểu diễn một cái gì kêu biến sắc mặt. Vừa rồi còn vẻ mặt muốn đánh nhau dạng đại tướng quân, ở nhìn đến quay tròn chuyển mắt to nhìn hắn Chu tiểu thất lúc sau, lập tức nết miệng cười ôn nhu lại hiền lành, còn đứng dậy đón qua đi, tiểu thất, tổ tổ ôm một cái. Đã thói quen Tịch Yểu đem hải tử giao cho hắn, mà Ninh Vương tắc vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn Giang Mộ Uyên, chỉ cảm thấy trước mắt nam nhân làm hắn mắt mù. Cảm giác được Ninh Vương khiếp sợ, Tịch Yểu muốn nói lại thôi, nghĩ muốn hay không giải thích một chút. Nhưng nàng thấy đại tướng quân một lòng quan tâm Chu tiểu thất, hoàn toàn mặc kệ chính mình hình tượng. Nghĩ như vậy hình ảnh hẳn là sẽ có rất nhiều, liền không nghĩ giải thích. Thấy một lời giải thích một cái, rất mệt. Ninh An, bên này ngồi, Hoài Thụy đợi lát nữa liền tới rồi. Ninh Vương tiếp đón, chờ Tịch Yểu ngồi xuống lúc sau, ánh mắt cũng bị tiểu đoàn tử cấp hấp dẫn. Đứa nhỏ này không sợ sinh a. Thấy hài tử nhìn chính mình, một chút đều không sợ hãi, Ninh Vương vẫn là man hiếm lạ. Nhưng không, nay một đường lại đây, như vậy nhiều người, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người xa lạ, đứa nhỏ này liền chưa sợ qua cũng không đã khóc, lá gan nhưng lớn. Đại tướng quân rất là ngạo kiều khen nói. Ninh Vương xoa xoa mày nói, tốt xấu như vậy nhiều năm không gặp, ngươi này một bộ ôn nhu hiền từ bộ dáng, làm ta tổng cảm thấy ngươi là bị người cấp đánh cháo, làm người thực không thích đứng a. Hắn vẫn là cảm thấy vừa rồi vào cửa, một tiếng tiêu sát chi khí mang theo đầy mặt lạnh lẽo đại tướng quân càng làm cho người tiếp thu. Đại tướng quân hoành hắn liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói, đó là bởi vì ngươi không đương tổ phụ. Nay tràn đầy ngạo kiều cùng kéo thù hận ngữ khí, làm người buồn cười. Ninh Vương nghẹn một chút, nghĩ đến nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi người, ánh mắt đều lạnh. Tịch Yểu ngồi ngay ngắn, vẻ mặt ngoan ngoãn. Hai đại lao đấu võ mồm, nàng không dám ra tiếng cũng không dám rút. A Yểu Hoài Thụy quận chúa ăn mặc màu lam váy trang, hoan buôn mà đến, Ninh Vương phi ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Tịch Yểu nhìn đến nàng chạy nhanh, nghĩ đến phía trước bị thương Diêu Ngu Nguyệt, sắc mặt khẽ biến nói, ngươi chậm một chút, để ý quăng ngã. Chương 1048 chuyện cũ. Chương 1048 chuyện cũ. Này váy trường, chạy quá nhanh liền sẽ dâm đến, thật muốn quăng ngã, khẳng định đau chết. Hoài Thụy quận chúa không cho là đúng, trực tiếp túm khởi làn váy vọt lại đây, thở hồng hộc nói, A Yểu, ngươi nhưng tính đã trở lại, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ngươi nhiệt không nhiệt ta? Tịch Yểu cho nàng lau mồ hôi, tức giận hỏi. Này xuống tới, mang theo một cổ sóng nhiệt. Bởi vì khối băng có thể tùy ý dùng, trong vương phủ cũng là băng buồn không ngừng, cho nên trong phòng là một chút đều không nhiệt. Nhưng bên ngoài vẫn là nhiệt. Lúc này quận chúa chạy vào, lập tức liền đem trong phòng lạnh lẽo cấp hướng không có. Đều đến gả chồng tuổi tác, còn hấp tấp bục trộm, nếu là dọa tới rồi tiểu thất, xem ngươi mẫu phi như thế nào thu thập ngươi. Ninh Vương tức giận huấn, nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói, hành động là một chút đều không có. Hoài Thụy quận chúa là biết chính mình phụ vương tính tình, mới không sợ đâu. Nàng nhíu nhíu cái mũi làm nũng, nhưng lập tức đã bị Chu tiểu thất cấp hấp dẫn. Bởi vì Tịch Yểu ra tiếng, Chu tiểu thất nghe ra thanh âm, nhịn không được a một tiếng. Như là cáo trạng tìm người dường như, mắt to manh manh, xem nhân tâm gan đều run, hận không thể đem cái gì đều phủng đến trước mặt hắn. Tiểu thất, A Yểu, ngươi nhi tử hảo đáng yêu a. Hoài Thụy quận chúa không dám ôm, chỉ dám nhìn trêu đùa. Ngươi đừng lúc kinh lúc giống dọa đến tiểu thất. Ninh Vương phi tiến vào, dùng khăn lau lau cái chán hãn, cố ý ngồi xuống ly băng buồn tiến vị trí, mới thoải mái hoán khẩu khí. Ta sẽ không, tiểu thất như vậy đáng yêu, có phải hay không nha? Nàng theo bản năng phóng thấp thanh âm. Tranh cãi ngữ khí cũng thấp nhu rất nhiều. Chu tiểu thất bị nàng hấp dẫn, nhịn không được tay động cước động, hoặc bắt thực. Các nàng là Ninh Vương phi nhìn đến Tịch Yểu mang đến hai cái hầu hạ người thực lạ mắt, không khỏi hỏi một câu. Đó là ta cấp an bài, yên tâm. Đại tướng quân đúng lúc ngẩng đầu giải thích một câu. Có thể đem hải tử giao cho các nàng sao? Ninh Vương phi hỏi. Nàng sợ đợi lát nữa sự tình làm cho bọn họ khiếp sợ đến không hảo khống chế cảm xúc, dọa đến hải tử. Mẫu phi, ta đi theo cùng nhau. Ta chiếu cố tiểu thất. Hoài Thụy quận chúa vừa nghe, lập tức tích cực nói. Tịch Yểu cười nói, vậy đem tiểu thất giao cho ngươi, hắn đợi lát nữa nên ngủ. Hảo. Hoài Thụy quận chúa là tích cực thực, Ninh Vương phi nơi nào yên tâm. Tuy rằng có Tịch Yểu tín nhiệm người, nàng cũng không thể làm Chu tiểu thất ra một chút sai lầm, cho nên, an bài chính mình bên người ma ma cùng nhau, sau đó làm quản gia phân phó người trong phủ, không được tới gần chủ viện, ai muốn không có phân phó tới gần, giết chết bất luận tội. Tịch Yểu thừa dịp Chu tiểu thất còn tinh thần thời điểm, cho hắn uy một đốn, sau đó đem tã cấp thay đổi, mới làm người ôm đi cách vách nhà ở nghỉ ngơi, bọn họ thì tại trong thư phòng nói sự. Thư phòng này chính là tàng thư địa phương, cũng không phải Ninh Vương chuyên dụng, chỉ là đồ phương tiện lấy thư. Ninh Vương phi biết đại tướng quân cấp, ở ngồi xuống lúc sau, cũng không có út út mở mở, nàng trực tiếp lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật, làm đại tướng quân cùng Tịch Yểu chính mình xem. Tịch Yểu tò mò lấy quá trong đó một trường, hai mắt đột nhiên mở to. Này mặt trên người ta nói, ta nương ở gả cho yên ổn hầu phía trước liền biết chính mình mang thai. Nàng không thể tưởng tượng kêu lên. Đại tướng quân biến sắc, lập tức rôi tay cầm đi Tịch Yểu trong tay giấy, ở tinh tế nhìn một lần lúc sau, ngẩng đầu nhìn Ninh Vương Phi nói, này sao lại thế này? Ninh Vương Phi thấy bọn họ thần sắc phức tạp, liền thở dài một tiếng nói, đây là Khâu gia đi theo A viện bên người cái kia đại A đầu Mai Thu nói, tướng quân còn nhớ rõ nàng sao? Chương 1049 chân tướng. Trước 1049 chân tướng, đại tướng quân trong đầu hiện lên một đạo mơ hồ thân ảnh, gật gật đầu nói, nhớ rõ một ít, là hầu hạ A viện, nàng giống như ở A viện gả đến yên ổn hầu phủ phía trước liền từ Khâu gia đi rồi, nói là phạm tội, bị đuổi ra đi. Nơi nào là phạm tội bị đuổi ra đi, là A Viện cố ý bảo nàng mệnh, không làm nàng đi theo đi yên ổn hồi phủ. Ninh Vương Phi giải thích một câu, sau đó vô vô tay, nguyên bản đóng cửa môn bị mở ra, ngoài cửa tiến vào một mặt sắc tiểu tụy trung niên phụ nhân. Nàng nhìn đến ngồi ngay ngắn ở Ninh Vương bên người nam nhân, lập tức vọt qua đi, quỳ trên mặt đất khóc giống chất vấn nói, đại tướng quân, ngài làm nô tỳ chờ hảo khổ a. Ngươi đang đợi bản tướng quân. Đại tướng quân nghi hoặc hỏi. Mai Thu lập tức gật đầu, khóc thút thít nói, đại tướng quân, tiểu thư không có, đó là ngài nữ nhi, bị yên ổn hầu phủ người hại không có. Tiến vào thời điểm, Mai Thu chỉ lo đại tướng quân đi, đến không có phát hiện ngồi ở Ninh Vương Phi bên cạnh Tịch Yểu. Lúc trước Lữ Kha xảy ra chuyện, đó là trải qua quan phủ, vẫn luôn chú ý yên ổn hầu phủ Mai Thu tự nhiên liền biết tiểu thư không có sự tình. Đến nỗi sau lại sửa lại thân phận trở về Tịch Yểu, liền không phải nàng cái kia thân phận có thể biết được. Ninh Vương Phi tìm được nàng thời điểm, chỉ hỏi năm đó sự tình, cũng không cùng nàng nói Tịch Yểu chính là Lữ Kha, nàng tiểu chủ tử còn sống. Cho nên, không biết kế tiếp nàng, nhìn đến đại tướng quân, khóc cùng lệ nhân nhi giống nhau, có thể thấy được là nhiều thương tâm khó chịu. Nếu là bản tướng quân nữ nhi, vì sao tiểu thư nhà ngươi sẽ gả cho yên ổn hầu? Đại tướng quân chất vấn nói. Mai Thu khóc đỏ mắt, nước nở nói, tiểu thư không muốn, nàng ở tướng quân rời khỏi sau không lâu liền biết chính mình có thai, còn ngóng trông đại tướng quân có thể mang đại thiếu gia trở về, nhưng ai biết? Ai biết yên ổn hầu vì hầu vị, thừa dịp hầu phủ yến hội thời điểm, hạ dược khi dễ tiểu thư, bức tiểu thư không thể không gả. Phanh một tiếng vang lớn, đại tướng quân trực tiếp đem trong thư phòng cái bàn một quyền đập hư. Yên ổn hầu. Hắn đằng sát khí kêu, hai mắt phím hồng. Tiểu thư nhà ngươi lúc trước vì sao không muốn nói cho đại tướng quân? Tịch Yểu khó hiểu hỏi. Liên tính là thành thân lúc sau, Khâu Viện vẫn là gặp qua đại tướng quân, nàng có thể nói rõ. Thu Mai khóc thương tâm, căn bản không có ngẩng đầu. Nàng biết đang ngồi đều là vì đại tướng quân người tốt, lập tức khóc lóc kể lể nói, lúc ấy, đại tướng quân cùng đại thiếu gia xa ở chiến trường, cái gì tin tức đều không có, yên ổn hầu lấy chuyện này buộc tiểu thư nhà ta, tiểu thư vì trong bụng hài tử, bước với bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Nô tỳ đã từng hỏi qua, như thế nào liền không nói cho đại tướng quân, nhưng nàng nói, nhà ta tiểu thư đời này đều sẽ bởi vì thân thế mà bị người chỉ trỏ trỏ, nói không rõ, cùng với như vậy, vì cấp hài tử một thân phận, nàng cũng muốn nhập yên ổn hầu phủ. Mai Thu giải thích nói, vài người nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Khâu Viện làm như vậy, là vì bảo hộ trong bụng hài tử. Nàng nói hài tử là đại tướng quân, tương đương đem chính mình đặt thân bại danh liệt bên trong. Nếu có thể nói rõ ràng, đảo cũng thế, nhưng chuyện như vậy, nói như thế nào thanh đâu. Cùng với nói không rõ, vậy không nói. Nàng tha rằng khổ chính mình cả đời, cũng không muốn ủy khuất hài tử. Tịch Yểu tay cầm khẩn. Nàng nghĩ tới các loại lý do, lại không có nghĩ đến, Khâu Viện làm như vậy, thế nhưng là vì bảo toàn nàng. Bản tướng quân cùng tiểu thư nhà ngươi là có hôn thư. Đại tướng quân không cam lòng nói. Rõ ràng hắn cùng Khâu Viện mới là danh chính ngôn thuận phu thê, như thế nào liền thành như vậy đâu. Chương 1050 chết như thế nào. Các ngươi hôn thư, vẫn luôn ở nô tỳ trong tay nói, nàng đem bảo tồn tốt hôn thư đem ra, nước mắt phác rào đi xuống rớt, tiểu thư làm nô tỳ bảo quản hảo hôn thư, nếu là về sau tiểu thư quá không tốt lời nói, khiến cho nô tỳ báo cho ngài. Tiểu thư quá không tốt, nô tỳ an bài người ở tiểu thư bên người hầu hạ quá, kia mục thị cực tàn nhẫn, không cho người đối tiểu thư hảo. Mai Thu khóc lóc nói năm đó sự tình, thê lương nói, nô tỳ biết lúc sau, liền ngóng trông đại tướng quân trở về. Nhưng đại tướng quân vẫn luôn không có trở về, vẫn luôn đều không có. Toàn bộ trong thư phòng, chỉ có Mai Thu tiếng khóc, còn lại người đều an tĩnh đáng sợ. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Khâu Viện vì hài tử, làm rất nhiều an bài, phàm là đại tướng quân trở lại kinh thành một chuyến, Tịch Yểu lúc trước liền sẽ không quá như vậy khổ. Nhưng đại tướng quân không có. Nản lòng thoái chí hắn, không muốn hồi kinh, tự nhiên liền không biết Khâu Viện làm như vậy nhiều an bài. Thật lại nói tiếp. Đó chính là tạo hóa trêu người. Ta đây mẫu thân chết đâu? Tịch Hiểu đứng dậy nhìn nàng hỏi, nàng là thật sự chết vào khó sinh sao? Sở hữu sự tình đều quá mức trùng hợp, nàng không tin. Ngài mẫu thân. Mai Thu sửng sốt một chút, ở nhìn đến cùng nhà mình tiểu thư cực kỳ tương tự mặt, lập tức kích động, ngài. Ngươi là tiểu thư, ngài không chết. Ta không chết, mục thị tưởng tính kế ta, bị ta phản tính kế, hủy diệt rồi nàng nữ nhi thanh danh, sau đó ta thoát đi kinh thành. Bị người đánh vựng gả cho người, mục thị người giết là đánh vựng ta người. Tịch Yểu đơn giản giải thích một câu, rốt cuộc nhân ra là thật sự nhớ nàng. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mai Quế Thu Hưng không biết nên nói cái gì, tay đều bắt đầu run rẩy. Mai Thu, ngươi còn không có hồi ta đâu, ngươi cảm thấy ta mẫu thân chết, có kỳ quặc sao? Tịch Hiểu lại hỏi một lần. Chủ yếu là nàng cảm thấy sự tình trùng hợp có điểm qua. Như thế nào liền vừa vặn đã chết, cấp mục thị đằng vị trí đâu? Trên đời này trùng hợp sự tình không nhiều lắm, nhưng người có tâm mưu tính lại là rất nhiều. Ninh Vương vợ chồng cùng đại tướng quân đều ở nhìn chằm chằm Mai Thu, đặc biệt là đại tướng quân, nắm tay nắm chặt, là cực lực ở khống chế chính mình tức giận. Mai Thu chần chờ một trận nói, nô tỷ từ ly phủ lúc sau liền không có gặp qua tiểu thư, nhưng nô tỷ biết, tiểu thư cực kỳ để ý tiểu thư, ăn dùng đều là tốt nhất. Lúc ấy, lao gia phu nhân cấp tiểu thư chuẩn bị của hồi môn cũng phong phú, tiểu thư vô luận như thế nào cũng sẽ không bạc đái chính mình. Huống chi, tiểu thư gả qua đi thời điểm, mang theo sẽ y lý thuật tỷ nữ, thực sự có vấn đề nói, cũng sớm liền phát hiện, như thế nào sẽ chờ đến sinh thời điểm phát hiện không hảo đâu. Ở biết tiểu thư xảy ra chuyện lúc sau, nô tỳ là cân nhắc quá, nhưng không có chứng cứ. Nàng lại giải thích một câu. Nhưng ở hầu phủ, chiếu cố ta người, đều là mục thị an bài, ta nương để lại cho ta người, một cái đều không có ở hầu phủ, mà ta nương của hồi môn, cũng không có cho ta dùng quá. Tịch Hiểu cắn răng nói. Có thể hảo hảo sinh hoạt, ai nguyện ý bị người tính kế, quá ăn bữa hôm lo bữa mai nhật từ đâu. Rõ ràng khâu viện có thể tồn tại, nàng có thể có người che chở. Nhưng sở hữu hết thể đều bị mục thị cấp phá hủy. Nàng nghĩ đến niên thiếu tao ngộ mấy chàng tai nạn, thiếu chút nữa liền không có mệnh, này miệng liền nhấp càng thêm khẩn. Không tức giận, ngươi còn phải chiếu cố tiểu thất đâu, chú ý thân thể của mình. Ninh Vương Phi lo lắng nàng khó thở, sẽ ảnh hưởng đến chu tiểu thất đồ ăn, liền vội trấn an, sau đó bảo đảm nói, phía trước không biết chuyện này, cái gì cũng chưa làm, hiện giờ đã biết, ngươi yên tâm hảo, ta cùng vương gia còn có đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua yên ổn hồi phủ. Bọn họ phải vì tính kế mẫu thân ngươi trả giá đại giới tới. Chương 1052 mất tích. Chương 1052 mất tích. Như vậy nhiều năm đều đợi, liền không để bụng về điểm này thời gian. Ngươi đứa nhỏ này, chính là quá hiểu chuyện. Ninh Vương Phi đau lòng nói. Chính là quá thức đại thể, mới bị khi dễ. Đại tướng quân nhìn Tịch Hiểu, hít sâu vài cái mới miễn cưỡng khống chế được chính mình tính tình, hướng về phía Ninh Vương bình tĩnh nói, còn thỉnh Ninh Vương tương trợ. Hắn hơn 20 năm không ở kinh thành. Đối với kinh thành thế lực cũng không rõ ràng lắm, nếu tùy tiện xếp vào chính mình thế lực, khẳng định sẽ dẫn người chú ý. Mà Ninh Vương liền không giống nhau. Ở kinh thành nhiều năm, lại đến Hoàng thượng coi trọng, này thế lực khẳng định không giống bình thường. Ninh Vương sốc mi mắt nhìn hắn, chần chờ một chút mới nói, có người nhìn chằm chằm đâu, yên tâm. Đến nỗi ai nhìn chằm chằm, muốn làm gì, hắn giống nhau chưa nói. Đại tướng quân giống như minh bạch cái gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ là đề ra một câu, có cái gì kết quả thời điểm. Cùng ta nói một tiếng. Ninh Vương gật đầu. Biết sự tình từ đầu đến cuối, đại gia tâm vẫn là nắm, đặc biệt là quan hệ đến khâu viện nguyên nhân chết. Tìm cái đi theo ta nương tiến yên ổn hồi phủ, sẽ y lý thuật nha hoàn. Tịch Hiểu nói. Như vậy nhiều năm, cũng không biết người này còn ở đây không. Ninh Vương Phi có điểm không xác định nói. Nay mục thị thủ đoạn không thấp, sợ là hầu hạ Tịch Hiểu người, không mấy cái là hảo hảo. Mặc kệ có ở đây không, hầu hạ quá á viện, chiếu cố quá á hiểu. Đều phải tìm ra, muốn biết rõ ràng A Viện ở có thai lúc sau thân thể như thế nào đại tướng quân thẳng quyết định. Việc này, không thể qua đi. Hắn nhất định phải điều tra rõ. Nếu Khâu Viện còn sống, cho dù là bất đắc dĩ gả cho yên ổn hầu, nàng khẳng định không thể gặp chính mình nữ nhi bị khi dễ. Việc này giao cho ta đi. Ninh Vương Phi nói, ta kỳ thật vẫn luôn ở cha năm đó đi theo A Viện tiến yên ổn hầu phủ người, nhưng không có gì tin tức. Nay mục thị không có khả năng kiêu ngạo đến đem tất cả mọi người giết đi. Ninh Vương cùng đại tướng quân cảm thấy không thể tưởng tượng. Ninh Vương Phi buông tay nói, nhưng sự thật chính là như thế, ta người phiên biến, cũng không tìm được người. Này lại nói tiếp, vẫn là rất quỷ dị. Tìm không thấy người Tịch Hiểu nỉ non, trong đầu không biết hiện lên cái gì, thất thanh nói, các ngươi nói. Bọn họ có thể hay không có cái chuyên môn xử lý những người này địa phương. Cái gì kêu chuyên môn xử lý những người này địa phương? Ninh Vương Phi áp xuống kinh hãi hỏi. Tịch Hiểu ngồi ngay ngắn. Nếu mày nghĩ chính mình như thế nào mới có thể làm cho bọn họ minh bạch chính mình ý tứ. Các ngươi biết đến, ta ký ức hảo, nhiều năm trước, hầu hạ ta một cái nha hoàn thiện tâm, đối ta man chiếu cố, kết quả bị mục thị phát hiện lúc sau, tìm cái lấy cơ thay đổi nàng, cũng muốn giết gà dọa khỉ, hung hăng đánh nha hoàn một đốn, sau đó bên người nàng người ta nói một câu cái gì, giống như thực khó xử, nhưng mục thị không cho là đúng, ngược lại âm ngoan nói cái gì chết thì chết, thừa dịp có khẩu khí đem người đưa qua đi. Miễn cho chết ở trong phủ, đen đủi. Ngươi là nói, mục thị sẽ đem này đó chuyên môn cùng nàng không đối phó nha hoàn đưa đến cố định địa phương. Ninh Vương cũng ngồi ngay ngắn, thực cẩn thận hỏi. Tịch Hiểu nhìn nàng, không xác định nói, ta liền nghe qua như vậy một hồi, lúc sau ta bên người người bị đổi lúc sau, ta đều là cuối cùng mới biết được, cũng không xác định các nàng đi nơi nào. Có một cái liền có hai cái liền có vô số người. Ninh Vương Phi hít sâu một chút, cực lực khống chế chính mình giận dữ nói, này địa phương nào mới có thể tiếp nhận như vậy nhiều tuổi trẻ mạo mỹ nha hoàn. Yêu cầu nữ nhân địa phương, khẳng định có rất nhiều nam nhân. Chương 1053 trở mặt không biết người. Chương 1053 trở mặt không biết người. Mà không có đặc thù tình huống, nam nhân như thế nào hội tụ tập ở bên nhau đâu. Việc này, càng ngày càng làm người ra đầu tê dại. Ta muốn vào cung một chuyến. Ninh Vương đột nhiên đứng dậy nói. Ta cùng ngươi cùng nhau. Đại tướng quân cũng đi theo đứng dậy. Hai người nói xong liền đi rồi, làm cho Ninh Vương Phi cùng Tịch Hiểu sửng sốt. Làm sao vậy? Tịch Hiểu mơ hồ hỏi. Nay không phải Hảo Hảo đang nói sự tình sao, như thế nào lại đột nhiên đều đi rồi. Ninh Vương Phi thấy nàng ngày thường thông minh, lúc này đến hồ đồ, liền nhịn không được chọc nàng chán một chút, nhắc nhở nói, yêu cầu mạo mỹ nha hoàn, sẽ là người nào? Nam nhân. Đúng vậy, nam nhân, kia địa phương nào sẽ có rất nhiều nam nhân? Tịch Hiểu hai mắt lập tức liền trừng lớn. Nàng bừng tỉnh, mục thị sau lưng có không thể dự đánh giá thế lực. Đúng vậy, không thể dự đánh giá. Ninh Vương Phi lo lắng nói, ngươi nói chính là mấy năm trước, ai cũng không biết hiện giờ sẽ là cái dạng gì tình huống. Gai đầu, Tịch Hiểu vẫn là có điểm lốc. Nếu là thật sự, mục gia tàng cũng quá sâu. Ninh Vương Phi cười lạnh, đâu chỉ thâm, sợ là cất giấu cái gì càng đến không được âm mưu. Tịch Hiểu đống nhiên mở to hai mắt. Thời buổi này, lớn nhất âm mưu, đơn giản chính là mưu triều xoán vị. Mà mục gia ra cái quý phi, vừa lúc có cái hoàng tử. Nàng như vậy nghĩ, nhịn không được tê một tiếng, hít hà một hơi. Vương gia cùng đại tướng quân vừa rồi chính là nghĩ tới, mới vội vàng tiến cung. Ninh Vương Phi nói, việc này, các nàng phụ nhân ở thông minh, có đôi khi vẫn là tưởng không đủ xa. Mà chỗ đang ở âm như quỷ kế bên trong Ninh Vương cùng đại tướng quân, ở nghe được Tịch Hiểu nói không thích hợp lúc sau, lập tức nghĩ tới kế tiếp, mới vô pháp bình tĩnh. Mục gia ân sủng, như mặt trời ban trưa à, này dã tâm, còn như vậy đại, thật là không sợ bị diệt chín tộc à. Tịch Hiểu cảm khái nói, lòng tham không đủ. Ninh Vương Phi cười lạnh, ngươi là không biết mục quý phi ở trong cung kiêu ngạo, hận không thể trói lọi nói cho người khác, nàng muốn làm hoàng hậu. Tịch Hiểu nghẹn lời. Tại hậu cung như vậy kiêu ngạo, cũng không phải cái thông minh. Ninh Vương Phi bị chọc cười, cũng không phải là, hoàng hậu nương nương xem nàng liền cùng tìm cái đầu thú dường như, xem nàng nhảy nhót, kết quả nàng cho rằng hoàng hậu nương nương sợ, nhảy nhót lợi hại hơn. Tịch Hiểu chỉ cảm thấy trong đầu có hình ảnh, buồn cười nói, đây cũng là cá nhân vật. Lời này, rất độc, nhưng Ninh Vương Phi nghe cao hứng. Hai người lao một trận, ngoài cửa truyền đến A Mi thanh âm, đại tiểu thư, tiểu công tử tỉnh. Đi xem. Ninh Vương Phi dẫn đầu đứng dậy. Hai người ra cửa thời điểm, Tịch Hiểu nghĩ đến Mai Thu hỏi, này Mai Thu hiện giờ là ở trong vương phủ sao? Yên tâm hảo, người này quan trọng nhất, chỉ có lưu tại trong vương phủ, mới sẽ không bị người biết. Ninh Vương Phi cùng nàng bảo đảm nói. Đa tạ Vương Phi. Nàng cảm kích nói. Dựa vào chúng ta hai nhà giao tình, ngươi nói này đó, chính là quá xa lạ. Bị giao hấn, Tịch Hiểu nghịch ngậm le lưới nói, ta đây về sau không nói. Chu tiểu thất tỉnh, không thấy được Tịch Hiểu, chính khóc lóc đâu. Tịch Hiểu đem người ôm lên, chụp một lát liền không khóc, hai mắt linh động, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. A Hiểu, hắn đều không muốn làm ta ôm. Hoài Thụy quận chúa thực ủy khuất nói. Nàng là thật sự ở bồi Chu tiểu thất, nhưng một khang nhiệt tình, chung quy là trao sai người. Nguyên bản cho rằng Chu tiểu thất tỉnh lại sẽ vui thấy nàng, rốt cuộc vừa rồi ngủ phía trước, là nàng cấp hứng ngủ. Kết quả, một giấc ngủ dậy Chu tiểu thất, trở mặt không biết người. Chương 1054 không dám trêu chọc bí mật. Chương 1054 không dám trêu chọc bí mật. Ôm hải tử Tịch Hiểu vô vô nàng đầu, chọc Chu Nhung đau đớn an ủi nói, hắn cha hao hết tâm tư đầu hắn chơi, chờ tỉnh lại lúc sau, hắn cũng là có thể mỗi ngày trở mặt không biết người. A, Hoài Thụy quận chúa bị tin tức này làm cho kinh ngạc không thôi. Ninh Vương Phi che lại khăn cười nói, a cái gì a, ngươi khi còn nhỏ không cũng giống nhau. Bị ngươi phụ vương dâu chát đau một hồi, nhớ rõ nhưng rõ ràng, ước chừng vài tháng không ngươi phụ vương ôm một chút, đem ngươi phụ vương cấp nhà, thiếu chút nữa không khóc. Cảm giác giống như nghe được cái gì đến không được bí mật, Tịch Hiểu cùng Hoài Thụy quận chúa chớp chớp mắt, hai người lăng là không dám trêu chọc Ninh Vương nửa câu, chẳng sợ nhân ra không ở. Liên ở ngay lúc này, cửa ma ma lại đây bẩm báo nói, Vương Phi, Thế Tử đã trở lại. Đại ca đã trở lại. Hoài Thụy quận chúa vui mừng kêu. Sớm đem có thể hay không ôm Chu tiểu thất phiền não vứt chi sau đầu. Ninh Vương Thế Tử là phụng chỉ đi tiếp Nam Lương quốc sứ đoàn đi, hôm nay mới hồi kinh. Vương phi, thế tử vừa trở về, khó tránh khỏi trong vương phủ muốn nội, ta liền trước mang theo tiểu thất đi trở về. Tịch Điểu nói, Chu tiểu thất tỉnh lại lúc sau, khẳng định sẽ đói, nàng ở trong vương phủ cũng không có phương tiện, liền nghĩ trước rời đi. Ninh Vương phi cũng nghĩ đến điểm này, đồng ý lúc sau phân phó người đưa bọn họ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng nóng nội, đại tướng quân cùng chúng ta sẽ không mặc kệ. Ân. Tịch Điểu biết, chỉ cảm thấy tâm an không ít. Muốn không có bọn họ nói, liền nàng cùng Chu Nhung đối mặt những việc này, chẳng những khó giải quyết, hơn nữa gặp mặt lâm vô số nguy cơ. Có hải tử lúc sau, nàng chỉ hy vọng bình bình an an. Từ Ninh Vương phủ ra tới, Tịch Điểu ngồi xe ngựa từ trên đường cái đi ngang qua, thấy được băng cửa tiệm bài thật dài đội ngũ, mọi người trên mặt đều tràn đầy có thể mua được băng vui mừng. Băng uống cửa, hải tử chiếm đa số, sung sướng nhảy nhót. Tịch Điểu biết, một văn tiền hai chi nước đường băng côn có thể làm cho bọn họ cao hứng thật lâu. Rõ ràng là một bộ phồn hoa hình ảnh, nhưng phía dưới không biết ẩn giấu nhiều ít âm mưu tinh kế. Nghĩ đến mục gia cất giấu, nàng nhịn không được trong lòng lo lắng. Cũng không biết cái này thế lực, sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Mục thị biết, này điên ổn hầu phủ sợ là thoát ly không được. Tưởng sự tình tưởng mê mẩn, đem trong lòng ngực hài tử ôm khẩn một ít, làm hắn không thoải mái, liền bắt đầu vặn vẹo lên, đem Tịch Điểu kéo lại. Nàng trấn an vô hài tử bối, sau đó thân thân hắn chán, trong mắt hiện lên kiên định, như luận như thế nào. Nàng đều không nghĩ có người thường tổn nàng để ý người. Về nhà lúc sau, Chu Nhung còn không có trở về. Nàng uy no rồi Chu tiểu thất, ở ôm hắn ở trong sân Thái Dương phơi không đến địa phương lắc lư một trận, làm người bị nước gấm cho hắn giặt sạch cái nước gấm tắm, thay đổi quần áo, lập tức biến thành thư sảng khoái sảng Chu tiểu thất. Thoải mái, đúng không? Nhìn đến nhi tử ăn mặc đặc chế áo ngắn, trung quần, Tịch Điểu cọ hắn chán cười hỏi. Chu tiểu thất hồi nàng là nhếch miệng cười banh không được một toa nước miếng. Phu nhân, cô nương Lanh Quách gia vợ chồng tới. A Tang ở cửa nói. Tịch Điểu nghĩ đến hồi lâu không thấy Quách gia vợ chồng, trong lòng vui mừng, ôm Chu tiểu thất đi ra ngoài. So sánh phía trước, hiện tại Quách gia vợ chồng thật là có hy vọng, tinh thần khí cùng sắc mặt thật là tốt không được, trong mắt đều có hết. Phu nhân thôi thì có chút khẩn trương kêu. Tịch Điểu là con chúa, là trạng nguyên phu nhân, bọn họ cũng đều biết, cho nên có điểm không biết làm sao. Vẫn là kêu ta A Hiểu hảo, ta nhưng không hy vọng cùng các ngươi xa lạ. Tịch Điểu cười nói, chương 1055 cố thổ nan ly, chương 1055 cố thổ nan ly. Chú ý ở một bên nói, cùng các ngươi nói, ta tứ tàu bất biến, các ngươi còn lo lắng nửa ngày. Quách Nguyên Phong bởi vì Chu Nhung không ở, không hảo cùng Tịch Điểu nhiều lời, liền tiếp đón một tiếng lúc sau, làm Thôi Thị cùng Tịch Điểu nói chuyện. Mới biết được ngươi sinh, cũng không kịp chuẩn bị điểm cái gì Thôi Thị nhìn Tịch Điểu trong lòng ngực hài tử, có điểm ấy này nói. Nàng biết Tịch Điểu cái gì cũng không thiếu. Nhưng rốt cuộc có vẻ bọn họ không hiểu quy củ. Tới rồi kinh thành lúc sau, nàng mới phát hiện, nhiều quy củ dọa người. Ninh Vương Phi phái người dạy một ít, làm nàng đã hiểu rất nhiều. Tịch Điểu khẽ cười nói, cũng không đổi, chúng ta này không phải lưu tại kinh thành sao, có rất nhiều cơ hội. Thôi thị vừa nghe, hai mắt sáng, phụ họa cười nói chính là, sửa ngày mai, ta cấp hài tử chuẩn bị điểm bên người quần áo, ngươi đến lúc đó cũng không nên ghét bỏ ta tay nghề không tốt. Tiểu thất cũng không phải là bắt bẻ hài tử. Tịch Điểu nói tiếp nói. Hắn đều tiểu thất sao? Thôi thị hỏi. Tịch Điểu gật gật đầu, trong nhà bài bảy, liền cấp lấy cái tiểu thất lũ danh. Kia đại danh đâu? Nghĩ đến đại tướng quân vì nghiêm cẩn cấp Chu tiểu thất lấy cái tên hay, thật lâu không thể xác định, liền buồn cười nói, còn không có định đâu, chờ một chút đi. Thôi thị tưởng Chu Nhung còn quyết định hảo, cũng không dối dám cái này, ngược lại nhìn Chu tiểu thất khen nói, ngươi cái này dưỡng cũng thật tốt quá. Này trắng non cùng cái phúc hoa hoa dường như, ai nhìn đều thích. Cũng là ta bên người chiếu cố người nhiều, ta liền ngẫu nhiên ôm một cái, uy uy hắn thì tốt rồi. Tịch Điểu giải thích một câu hỏi, thu thu đâu, như thế nào không mang lại đây. Nhắc tới nữ nhi, Thôi thị trên mặt liền lộ ra một tia ý cười, tới thời điểm, cũng không biết bên này tình huống như thế nào, không dám mạo muội mang hài tử lại đây, hiện tại tình huống ổn định, ta cũng không phải rất bận, liền nghĩ đem thu thu cấp tiếp nhận tới. Bởi vì trước kia trong nhà nghèo, cảm thấy bạc đãi nữ nhi bọn họ, chỉ nghĩ hảo hảo đền bù một chút. Ở kinh thành, tiếp xúc càng nhiều, bọn họ liền biết đối thu thu thua thiệt càng nhiều. Ân, hai tử vẫn là ở cha mẹ bên người hảo, nếu là quê quán không có người chăm sóc lao nhân nói, cũng có thể đem lão nhân tiếp nhận tới. Tịch Điểu nói. Gần mấy năm, bọn họ khẳng định là muốn ở kinh thành cư trú. Thôi thị cùng Quách Nguyên Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người mắt lộ khó xử. Như thế nào? Có chuyện gì khó xử sao? Tịch Điểu hỏi. Chu tiểu thất tỉnh ngủ ăn no, liền không muốn như vậy bị ôm. Biết nhà mình nhi tử tính tình, Tịch Điểu đem người giao cho Chu Ý, sau đó nhìn bọn họ. Quách Nguyên Phong chần chờ một chút nói, chúng ta kỳ thật cũng không xác định, nhưng triều đình muốn phái người hướng các nơi đưa khoai lang đỏ mầm, khẳng định muốn người giáo, sợ là chúng ta vợ chồng cùng Chu cô nương đều phải rời đi kinh thành. Đúng vậy, đến lúc đó, hai lão lại đây nói, sợ là thích hướng không được. Thôi thị đi theo nói một câu, trong nhà có thân thích ở, các gia giúp đỡ một ít, chúng ta cấp điểm tiền bạc, làm cho bọn họ sinh hoạt vô ưu một ít, miễn cho tới rồi bên này, trời xa đất lạ, bọn họ sợ. Cuối cùng một câu, mới là nhất thật sự. Cố thổ nan ly. Tịch hiểu nhưng thật ra minh bạch, nhưng đối với Quách Nguyên Phong vừa rồi lời nói có điểm lo lắng, vậy các ngươi muốn đều không ở kinh thành, thu thu làm sao bây giờ? Chúng ta thương lượng quá, hoặc là mang theo trên người, hoặc là làm người chăm sóc. Thôi thị nói, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Nếu là không mang theo lại đây, sợ là mấy năm đều nhìn không tới hải tử. Này đó khó xử, tịch hiểu đều minh bạch, liền nói, kia như vậy hảo, nếu là các ngươi không ở kinh thành, khiến cho thu thu đến bên này, cùng nhà ta tiểu thất cùng nhau, các ngươi đã trở lại, liền đem người tiếp trở về. Chương 1056 dấu vết để lại. Chương 1056 dấu vết để lại. Để cho người khác nhìn, kia khẳng định là tịch hiểu bên này càng làm cho người yên tâm. Nhưng, có thể hay không không có phương tiện A? Thôi thị tâm động nhưng lo lắng hỏi. Thu thu hiểu chuyện, huống chi trong nhà còn có dọa người đâu, các ngươi cứ yên tâm đi. Tịch hiểu nói. Thôi thị hồng hốc mắt nói, thu thu thả ngươi bên này, chúng ta vợ chồng khẳng định yên tâm. Nếu không phải bởi vì do dự, bọn họ cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại đều còn không có đem hải tử tiếp nhận tới. Hiện giờ, có tịch hiểu một câu, bọn họ xem như hoàn toàn yên tâm hảo. Trong cung, ngự thư phòng. Hạ triều trong chốc lát, giải quyết một chút sự tình hoàng thượng ở biết đại tướng quân cùng Ninh Vương ở ngự thư phòng chờ, lập tức làm người ngăn cản phải đi về Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình. Bị thỉnh về đi Chu Nhung nhưng thật ra thực bình tĩnh, Tiểu Tư Đình liền không như vậy suy nghĩ. Hắn cùng Chu Nhung nói thầm, ta đều giao binh phủ, như thế nào chỗ nào đều có ta đâu. Chu Nhung lễ phép cười cười, kia không phải hoàng thượng coi trọng sao. Tiểu Tư Đình thở dài, này coi trọng, hắn không cần. Hắn không nghĩ công cao chấn chủ, không nghĩ bị người kiêng kỵ. Hắn chỉ nghĩ cưới vợ. Hai người được cho phép, vào ngự thư phòng, ở nhìn đến Ninh Vương cùng đại tướng quân đều ở, sắc mặt khẽ biến. Giống nhau không có gì đại sự, hai người tuyệt đối sẽ không cùng nhau tiến cung. Chu Nhung càng biết, rõ ràng này hai người là thỉnh tịch hiểu đi Ninh Vương phủ nói sự tình, như thế nào liền tiến cung đâu. Hắn có điểm lo lắng tịch hiểu. Nhìn xem, các ngươi hai vị gần nhất, đem bọn họ dọa sắc mặt đều thay đổi. Hoàng thượng nhìn bọn họ trêu chọc nói. Ninh Vương thở dài một tiếng nói, Hoàng thượng. Nếu là không có gì đại sự, thần cùng đại tướng quân là một chút đều không nghĩ tiến cung. Nay biểu tình, nhìn sự tình liền không nhỏ, làm Chu Nhung nhịn không được nói, vương ra, đại tướng quân, dậy sớm thời điểm, không phải tiếp thá hiểu đi Ninh Vương phủ sao, đây là xảy ra chuyện gì sao? Đại tướng quân thấy hắn lo lắng, liền trấn an một câu, ngươi tức phụ cùng ngươi nhi tử đều không có việc gì, nhưng chúng ta nói sự tình, cùng ngươi tức phụ có quan hệ. Chu Nhung có điểm đốc, nhưng đại tướng quân vô tâm tư cùng hắn nói tỉ mỉ. Ngược lại nhìn hoàng thượng, giải thích hôm nay đi Ninh Vương phủ nguyên do. Tịch hiểu là đại tướng quân nữ nhi, đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu đều biết đến. Bởi vì biết, hoàng thượng mới đối đại tướng quân nhiều một phần quan tâm. Gặp được chuyện như vậy, đổi thành ai đều phải điên, đặc biệt là chính mình thê nhi là bị người làm hại. Nguyên bản cũng liền về A viện nguyên nhân chết cho chuyện, kết quả A hiểu vô tình nói một câu, hầu hạ quá nàng người, đều bị mục thị lộng tới một bí mật địa phương đi, chưa từng có người nào tìm được quá các nàng. Ninh Vương ở đại tướng quân nói khát lúc sau lại tiếp một câu. Có thể ở ngự thư phòng đứng người, ai đều không đốc. Tương phản, bọn họ càng nhạy bén. Ở Ninh Vương nói xong lúc sau, ba người lập tức liền phản ứng lại đây. Người là nói. Này sau lưng có một cổ chúng ta không biết thế lực. Hoàng thượng ánh mắt sắc bén hỏi. Thân cư địa vị cao, hoàng thượng nhất không muốn nhìn thấy, chính là sau lưng thế lực. Hoàng thượng, tuy rằng đó là chúng ta suy đoán, nhưng Khâu Viện bên người nha hoàn nói, Khâu Viện đã từng hoài nghi quá. Nàng ca mất tích là mục gia nhúng tay, lúc ấy mục gia ở kinh thành tương đương không chớp mắt, nhưng bọn họ tay có thể dôi đến biên quan, này sau lưng thế lực, chẳng lẽ không cho người ra đầu tê dại sao? Ninh Vương nói, có chuyện, thế nhưng là bọn họ không biết, cái này làm cho bọn họ trong lòng nhiều ít có điểm để ý. Này tàng dữ dội thâm đâu? Hoàng thượng, phía trước gáp giải hồi kinh Tống Hàn biết chính là cùng mục gia liên hệ, khống chế biên quan tư mối công việc, thậm chí trong đó còn liên lụy đến Thiết Chu Nhung nói thẳng. Xem như duy trì Ninh Vương cùng đại tướng quân suy đoán. Chương 1057 đối chiếu tổ. Chương 1057 đối chiếu tổ. Hoàng thượng nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, thấy bọn họ ánh mắt kiên định, hoàn toàn không phải vì trả thù mục gia mà nói, liền biết mục gia này sau lưng thế lực, thật không đơn giản. Bọn họ tàng như vậy thầm, nên như thế nào cha? Hắn hỏi. Vấn đề này, đem mấy cái đại nam nhân đều khó xử ở. Bọn họ cũng đều biết, mục gia như thế cản rỡ, hoàng thượng khẳng định đã phái người đi nhìn chằm chằm. Nếu không phát hiện này sau lưng thế lực, kia khẳng định là người ta tàng quá sâu, căn bản liền không có bị phát hiện. Nay liền thuyết minh, nhìn chằm chằm mục gia là vô dụng. Mục người nhà mịt mờ, nhưng mục thị đâu? Chu Nhung đột nhiên nhanh trí, đề ra một câu. Kia nữ nhân có thể ở giết gà dọa khỉ thời điểm tùy tiện nói ra, bên người khẳng định là có người biết cũng giúp đỡ kết thúc, nói cách khác, cũng sẽ không như vậy nhiều năm liền không có người phát hiện. Cái này đề nghị, cũng không có được đến bọn họ tán đồng. Nhưng ai biết mục thị khi nào đem người đưa qua đi đâu, đặc biệt là hiện giờ các quốc gia sứ đoàn đến kinh, nói không chừng nàng sẽ thu hồi cái đuôi đâu. Tiểu Tư Đình nhíu mày, chỉ cảm thấy biện pháp này không tốt. Không biết khi nào, chúng ta đây liền cho nàng một cái xác định thời điểm. Chu Nhung trầm giọng nói. Hoàng thượng bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, thúc giục hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì hảo biện pháp? Mục thị muốn thu thập chính là phạm sai lầm, chúng ta đây lộng một cái cho nàng, làm nàng tận mắt nhìn thấy đến nhân gia bỏ giường, mặc kệ là yên ổn hầu vẫn là nàng nhi tử, cũng đủ làm tức giận nàng. Mục thị điểm mấu chốt, chính là yên ổn hầu cùng nàng nhi tử. Ai muốn làm tức giận, kia khẳng định sẽ bức điên nàng. Cái này chủ ý không tồi. Ninh Vương cùng đại tướng quân đều tán đồng. Mặc kệ thế nào, chúng ta trước thử xem, nhìn xem có hay không manh mối. Đại tướng quân bổ sung một câu. Hoàng thượng thấy không có manh mối sự tình bị bọn họ thương nghị ra tới, tự nhiên tán đồng. Ninh Vương, người này tuyển liền giao cho ngươi an bài. Thần tuân chỉ. An bài hảo lúc sau, hoàng thượng còn muốn xử lý tấu chương, còn lại bốn người liền lần lượt ra ngự thư phòng. Đại tướng quân, A Hiểu còn ở Ninh Vương phủ sao? Chu Nhung hỏi. Hẳn là đi trở về, nàng biết chúng ta tiến cung. Đại tướng quân nói. Bọn họ bên này nhạc phụ cùng con rể là quan hệ hòa hợp, xem như thưởng thức lẫn nhau. Mà mặt khác một bên, Ninh Vương nhìn Tiểu Tư Đình ánh mắt liền mang theo một tia sắc bén, hiển nhiên là không thích Tiểu Tư Đình. Chu Nhung cùng Tiểu Tư Đình chỉ là sai chạy bộ, trong lúc vô ý cảm giác được Ninh Vương lệ khí, trong lòng nhịn không được vì đại sư huynh thở dài. Nay một lòng truy thê, sợ cũng không dễ dàng a. Ninh Vương là rõ ràng không cao hứng a, hắn trong lòng vì đại sư huynh chấm đến. Tuy rằng đồng tình đại sư huynh, nhưng hắn sẽ không loạn giúp đỡ. Chuyện như vậy, vẫn là chính bọn họ giải quyết hảo. Đại sư huynh vẫn là không thể đả động Ninh Vương nói, này hôn sự, còn huyền đâu. Cùng Ninh Vương còn có đại tướng quân tách ra lúc sau, Tiểu Tư Đình mới kêu dên nói, Ninh Vương ở quận chúa trước mặt nhưng ôn hòa, đơn độc thời điểm, hận không thể có thể đem ta đá rất xa, còn thỉnh thoảng loạn phong sát khí, ta là nửa điểm không dám phòng kháng, cũng không dám cáo trạng. Chu Nhung đồng tình nói, Ninh Vương chính là luyến tiếc quận chúa mà thôi. Ta biết ta, cho nên mới hồi kinh, cũng không tính toán ly kinh, nhưng vương gia vẫn là không thích ta. Hắn thở dài một tiếng nói. Hai người hướng Chu Nhung trong nhà đi, dọc theo đường đi đều là vây quanh cái này trò chuyện, nghĩ có thể hay không có cái biện pháp giải quyết Ninh Vương tức giận. Tới rồi lúc sau, hai người còn trò chuyện, bị Tịch Yểu nghe vừa vặn. Đại sư huynh, Ninh Vương không cao hứng, có thể hay không là cảm thấy ngươi hiện tại không có cái đứng đắn quan, chiếu cố không hảo quận chúa a? Tịch Yểu hỏi. Chương 1058 nghe lọt được. Chương 1058 nghe lọt được. Hai người đồng thời nhìn nàng, chỉ cảm thấy này lý do thực không thể tưởng tượng. Ta kia không phải vì quận chúa sao? Hắn là biết đến, chính mình muốn tiếp tục đương cái này tướng quân, sợ là hai người cả đời đều sẽ không có khả năng. Tịch Hiểu nhún vai, nhưng Ninh Vương sẽ không như vậy tưởng a, đó là nữ nhi bảo bối của hắn a, vốn dĩ liền phụng ở lòng bàn tay che chở, sao có thể bỏ được gả cho một cái tương lai không chừng nam nhân. Chẳng sợ Kiều Tư Đình hiện tại có thể lấy ra giống dạng của hồi môn tới, có thể sau đâu. Từ phương Nam đóng quân tướng quân chức quan, Kiều Tư Đình chỉ bị người gánh một tiếng tướng quân, trong tay một chút thực quyền đều không có, này đối Ninh Vương tới nói, có điểm vô pháp tiếp thu. Ninh Vương muốn cấp nữ nhi tìm, khẳng định có thể hộ được hắn nữ nhi cả đời người. Kiều Tư Đình nhìn Tịch Yểu, muốn mắng người. Tự nhiên, hắn muốn mắng không phải Tịch Yểu, cũng không phải Ninh Vương, mà là cảm thấy thực vô ngữ. Này dù sao hắn cùng quận chúa liền không được. Tịch Hiểu thấy Kiều Tư Đình sắc mặt thanh bạch, trắng thanh, rất là khó coi, liền hảo tâm để ra một câu, đại sư huynh, ngươi nếu tưởng lưu tại kinh thành, không bằng hảo hảo ngẫm lại về sau lộ đi như thế nào, nghĩ kỹ rồi, lại đi cùng Ninh Vương hảo hảo nói, làm Ninh Vương biết ngươi thành ý, hiển nhiên cơ hội như vậy có bao nhiêu. Đây là nàng thực đúng trọng tâm đề nghị. Kiều Tư Đình muốn nghe đi vào, khẳng định có trợ giúp, nghe không vào, nàng liền không sao cả. Ta trở về lúc sau cân nhắc hắn thực nghiêm túc nói. Đây là đem Tịch Hiểu nói nghe lọt được. Tịch Hiểu cũng không cái gọi là hắn cái gì tâm tư, nhìn Chu Nhung hỏi, như thế nào trở về như vậy vãn? chúng ta nguyên bản phải về tới, kết quả đại tướng quân cùng Ninh Vương tiến cung, hoàng thượng làm người đem chúng ta ngăn lại đi. Hắn giải thích một câu. Nói như vậy tới, nên biết đến sự tình, các ngươi đều đã biết. Tiểu Tư Đình cùng Chu Nhung nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người có điểm không xác định. Hẳn là đi. Tịch Hiểu thở dài một tiếng, đi theo bọn họ đi thư phòng, đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, bao gồm Khâu Viện vì cái gì sẽ gả cho Yên Ổn Hầu. Này Yên Ổn Hầu cũng quá đê tiện vô sỉ. Tiểu Tư Đình thốt ra mà ra. Lại không phải Tịch Hiểu thân sinh phụ thân, hắn mắng lên liền không có gánh nặng. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem bọn họ đã làm sở hữu sự tình đều nhổ tận gốc, làm người trong thiên hạ đều biết. Chu Nhung đau lòng nói, hắn là thiệt tình đau Tịch Hiểu. Không nói bọn họ hai người duyên phận, đơn chính là hảo hảo mỹ mãn nhân sinh bị người tính kế, gặp như vậy nhiều khổ cùng tội, năm lần bảy lượt thiếu chút nữa mất mạng, này đổi thành ai có thể hảo quá đâu. A Nhung nói rất đúng, không nói về chuyện của ngươi, chính là bọn họ sau lưng cất giấu như vậy đại thế lực, Yên Ổn Hầu phủ liền chắp cánh khó thoát. Tiểu Tư Đình phụ hòa nói, Tịch Hiểu hiện tại cảm xúc xem như ổn định, bị bọn họ hứng cười. Mỗi người đều đau lòng nàng. Muốn vì nàng báo thủ. Ta biết đến, cho nên ta chờ. Chờ xem Yên Ổn Hầu cùng Mục Thị gương mặt thật, chờ xem bọn họ kết cục. Theo Nam Lương quốc sứ đoàn đến Kinh Thành, toàn bộ Kinh Thành liền náo nhiệt đi lên. Tuy rằng nhìn đề phòng càng nghiêm, nhưng rốt cuộc bởi vì náo nhiệt mà đưa tới càng nhiều khách thương cùng lữ nhân, khiến cho Kinh Thành trong lúc nhất thời liền khách điếm đều thành nhất hút hàng, có thậm chí trụ đều trụ không thượng. Tịch Hiểu bên này còn tiếc hận chính mình nếu có thể trụ tiến tướng quân phủ nói, đem bên này phòng ở thuê. Cũng không ít kiếm, bên kia, hoàng thượng phái người đem nàng cấp mang đi. Có thể không mang theo đi nàng sao? Nay thỉnh sứ đoàn vào kinh, chuẩn bị kéo lông dê người là nàng. Chương 1059 mang thai ngốc 3 năm. Chương 1059 mang thai ngốc 3 năm. Ở Vân Bắc Thành thời điểm, nàng là 3 ngày 2 đầu làm người ra dòi thúc ngựa hướng kinh thành đưa tin tức, làm cho kinh thành nơi nơi gõ gõ đánh đánh. Nhưng hồi kinh lúc sau, ngược lại lười nhắc cái gì đều không muốn động. Này có thể làm hoàng thượng không vội sao? Tịch Hiểu vội, còn phải chiếu cố về đến nhà hài tử, vì thế, hoàng thượng khiến cho đi Vân Bắc Thành vài người giúp đỡ Tịch Hiểu, mọi người đều nghe nàng. Cũng may, sứ đoàn vào kinh lúc sau, trước muốn tham gia cung yến, sau đó chính là khắp nơi cái cỏ, lại đến mới là bọn họ tự do hoạt động. Có giai đoạn trước chuẩn bị, Tịch Hiểu cũng sẽ không luống cuống tay chân. Nói là thỉnh nhân ra đến xem, đơn giản chính là muốn cho người kia ra kiến thức đến đại càn phồn hoa, chẳng sợ chỉ là kinh thành phồn hoa. Cũng đủ nhân ra khiếp sợ. Vì có thể hoàn toàn kéo đến lông dê, làm nhân ra biết rõ còn cự tuyệt không được, càng là không lời nào để nói, Tịch Hiểu là vắt hết óc, cuối cùng cấp ra cái siêu chủ ý. Là thật sự thực siêu chủ ý, ít nhất Lệ Vịnh bọn họ nghe xong, cảm thấy này nếu là nhằm vào bọn họ nói, kia thật sự muốn đánh người. Cho nên, quận chúa ý tứ là, muốn sở hữu thức ăn đều tách ra. Tiểu Tư biết không xác định hỏi lại một lần. Tịch Hiểu quét bọn họ liếc mắt một cái, ân hừ một tiếng, nghiêm trang nói. Không phải sở hữu đồ ăn, chỉ là đặc sắc một ít muốn tách ra. Cá tôm vì cái gì muốn tách ra? Dê bò thịt không thể cùng nhau sao? Diêu Khải An xoa cái chán, rất là khó xử hỏi. Cá là cá, tôm là tôm, vì cái gì muốn cùng nhau đâu? Tịch Hiểu nỗ lực bẻ xả nói, phía trước không xa rời nhau, đó là đồ ăn phẩm quá ít, hiện tại nói, mặc kệ là như vậy, cũng đủ khởi động một nhà tử lầu, hơn nữa một ít rau dưa, đủ rồi. Vài người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không thể không tìm Chu Nhung thương nghị. Bọn họ vài người bên trong, trừ bỏ Kiều Tư Đình ở ngoài, Chu Nhung chức quan là tối cao. Hắn nhập hộ bộ lúc sau, sự tình các loại muốn nội, liền không cùng Tịch Hiểu bọn họ cùng nhau. Ở về nhà lúc sau, bị Diêu Khải An bọn họ lại nhải, liền cùng Tịch Hiểu đề, ngươi làm người chuẩn bị, làm cho bọn họ nếm thử hương vị, không phải có thể cho bọn họ tin sao. Nhiều sự tình đơn giản. Tịch Hiểu chụp một chút chính mình cái chán, ảo não nói. Ta cái này thật là mang thai ngốc 3 năm, đơn giản như vậy sự tình còn cùng bọn họ xả nửa ngày. Nay có cái gì không thể một đốn ăn trị không được. Thật không đủ nói, có thể tới 2 đốn. Chu Nhung trợn mắt há hốc mồm nhìn tiêm máu gà giống nhau tức phụ, chỉ cảm thấy nàng không cần làm quá nhiều sự tình mới hảo. Không thể thuyết phục Tiểu Tư Hành bọn họ, Tịch Hiểu khiến cho người trực tiếp ở chuẩn bị khai trương tiểu lầu chuẩn bị một bàn, đem sở hữu có thể lợi dụng đồ vật đều lợi dụng thượng. Không nghĩ cành mẹ đẻ cành con. Tịch Hiểu dứt khoát cấp hoàng hậu, Ninh Vương phi bọn người đã phát thiệp mời, trực tiếp cấp lộng 2 bàn. Đã ở phòng bếp nhìn chằm chằm 2 cái canh giờ Tịch Hiểu là đổ mồ hôi rơi ra tới, nhìn đến khách nhân đều tới, vội đi thay đổi một bộ quần áo, sau đó hơi chút thu thập một chút, cho bọn hắn giới thiệu đồ ăn danh. Chính chúng ta ăn, này phân lượng nhiều điểm, ít nhất có thể bảo đảm mỗi người đều có thể nếm đến mỗi một loại đồ ăn hương vị. Tịch Hiểu trước cùng bọn họ giải thích một chút, sau đó cường điệu nói, trước thượng chính là sủi cảo tôm, vì làm đại gia nếm hương vị, cho nên mỗi người có phần, chờ chân chính khai trường, một phần liền bốn cái, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần cho ta nói lẩu. Mọi người liền nghe, biểu tình các bất đồng. A Hiểu hoàng hậu nương nương rối rắm một chút, vẫn là cảm thấy cần thiết sửa đúng một chút, này một phần bốn cái, có thể hay không có vẻ chúng ta đại càn keo kiệt ta. Ho khan hơn 10 ngày còn không có hảo, vẫn luôn quải châm, hôn hôn trầm trầm, kết quả tiểu gia hỏa lại ở nhà trẻ bị ong mặt trợ, cảm xúc thực không ổn định, hôm nay đổi mới liền không cao hơn. Chương 1060 nhẫn nhẫn sao? Chương 1060 nhẫn nhẫn sao? Đại càn có thể keo kiệt, bọn họ có thể hào phóng a, tưởng ăn nhiều liền nhiều điểm bái. Nàng thực không sao cả nói. Nay phùng má giả làm người mập sự tình, là ngốc tử mới có thể làm. Hoàng hậu nương nương nghẹn một chút, bị Ninh Vương Phi ngăn cản, trước nhìn kỹ hăng nói. Thấy không có người tìm tra, tịch hiểu làm người trước thượng sủi cảo tôm. Nếm thử hương vị, nơi nào không thể ăn cùng ta nói một tiếng, ta lại sửa sửa. Không có gặp qua sủi cảo tôm, làm mọi người biểu hiện kinh diễm một phen, sau đó bắt đầu nhấm nháp. Nô, hảo tiên. Một nếm hương vị. Mọi người tức khắc cảm thấy tươi mới mang theo tôm hương hương vị tràn ngập ở khoang miệng, làm người luyến tiếc nói nửa câu lời nói, chỉ nghĩ tinh tế nhóm nháp. A Hiểu, cái này hảo hảo ăn a, ta còn muốn. Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa kháng nghị nói. Một cái, như thế nào đều không đủ ăn. Còn lại người cũng là mắt lộ quan mang, có đồng dạng yêu cầu. Tịch Hiểu nhìn đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa nói, phòng bếp còn có chuẩn bị, đợi lát nữa cho các ngươi đưa lên tới, hiện tại trước nếm khác đồ ăn. Nàng cũng không treo nhân ra, đem chuẩn bị tốt đồ vật đều làm người nhất nhất đưa lên tới. Nói đều là tôm, vậy lấy tôm là chủ. Nướng tôm, tôm hấp dầu, bạch trước tôm, hương cay tôm, tỏi nhuyễn khai bối tôm, tôm bóc vỏ trưng trứng. Sau đó lại dùng tôm làm mấy cái đặc sắc, dùng tôm bóc vỏ bãi bản, làm ra phượng hoàng mẫu đơn, sau đó là tôm hoạt làm tiểu cái lẩu, còn có tôm bóc vỏ cháo, tôm bóc vỏ gật đầu. Một bàn mấy chục cái đồ ăn, toàn bộ đều dùng tôm làm. Nhưng khẩu vị lại không giống nhau, không có một đạo là lặp lại. Không đủ nói, sau bếp còn có đâu. Tịch Hiểu thấy mọi người ăn tốc độ đều chậm lại, sau đó nhướng mày nhắc nhở nói. Còn có sao? Mọi người không dám tin tưởng. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Nàng rất là đắc ý nói. Mọi người nhìn hỗn độn bàn ăn, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi hiện tại có thể tin sao? Nàng nhìn phía trước sợ hãi đem sự tình làm tạp vài người, nhướng mày hỏi. Vài người hốt hoảng gật gật đầu. Chỉ cảm thấy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, cá tôm có thể như vậy, nhưng dê bỏ thịt đâu? Tiểu Tư Hành vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Yên tâm hảo, an pháp không giống nhau, tuyệt đối sẽ làm bọn họ lưu luyến quên phản. Tịch Hiểu tin tưởng tràn đầy nói. Biết Tịch Hiểu hôm nay mời khách nguyên nhân, Hoàng hậu nương nương nói, muốn thật sự hiện giờ thiên như vậy nhiều đồ ăn phẩm, đảo cũng có thể hành. Đúng vậy, như vậy nhiều ăn ngon, liền một loại tôm là đủ rồi. Đại công chúa cổ động nói. Hoài Thụy quận chúa ở một bên ăn một chén tôm bóc vỏ trứng trứng, do dự một chút nói, kỳ thật có thể cùng nhau. Nói vậy, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thật tốt. Tịch Hiểu hướng về phía nàng trước mắt, nếu muốn cùng nhau, kia cũng muốn chờ các quốc gia sứ đoàn đều đi rồi mới được. Nói cách khác, chúng ta như thế nào có thể nhìn đến bọn họ rồi dám mỗi một đốn ăn cái gì, như thế nào có thể biết được chúng ta đại cản mỹ thực văn hóa đâu. Bị nàng như vậy vừa nói, mọi người cảm thấy trong đầu có hình ảnh. Này làm sao nói không phải bọn họ đâu. A Hiểu, ta cảm thấy, ngươi trước khó xử chính là chúng ta. Đại công chúa đáng thương vô cùng nói. Nhẫn nhẫn sao, bọn họ cũng đại không được bao lâu. Tịch Hiểu hướng nói. Còn lại người ở nếm đến Tịch Hiểu lộ chiêu thức ấy, cuối cùng thật sự khó có thể cự tuyệt. Ninh Vương Phi mở miệng nói, A Hiểu, này tân khai cửa hàng, tổng không làm cho sứ đoàn người trước nếm. Chúng ta cái gì cũng không biết đi, này vạn nhất bị người ta đã biết, nhưng không được tốt giải thích, có phải hay không? Đúng vậy, chúng ta tổng muốn hưởng qua hương vị. Mới hảo cùng nhân ra giới thiệu sao? Chính là, như vậy chúng ta có vẻ có nắm chắc. Chương 1061 U Hoán Hoàng Thượng. Chương 1061 U Hoán Hoàng Thượng. Đại gia ngươi một câu ta một câu nói đến cùng, liền một cái mục đích, muốn ăn ăn ngon. Tịch Hiểu bị làm cho không có biện pháp, tức giận nói, một ngày một đốn, nhưng tiền đề là các ngươi đến ngăn được sứ đoàn người. Cái này không có việc gì, ai ra làm Hoàng Thượng nhiều tìm bọn họ nói chuyện sự thì tốt rồi. Hoàng hậu đảm nhiệm nhiều việc nói. Nghĩ đến bị hoàn toàn bài trừ bên ngoài hoàng thượng, Tịch Hiểu chịu hạ khoe miệng, chỉ cảm thấy hoàng thượng đương có điểm thảm. Không có nỗi lo về sau, Tịch Hiểu liền buông ra tay, chuẩn bị lại làm. Đệ nhất đốn, Chu Nhung cùng Ninh Vương bọn họ cũng chưa đuổi kịp. Đệ nhị đốn, ở bị hưởng qua người mạnh mẽ đề cử lúc sau, Ninh Vương, đại tướng quân cùng Chu Nhung liền đi theo cùng nhau tới. Đệ nhị đốn là cá. tịch hiểu ra thực đơn, giáo cách làm, cấp gia vị cùng phối liệu, lại phối hợp thượng cố ý điều chế ướp lạnh trái cây cùng các loại băng uống, trực tiếp phong phú người không biết muốn ăn như vậy. Đúng rồi, còn phải tìm người ở trong tiệm cố ý sáng lập ra một khối địa phương, mang lên các loại đồ uống lạnh băng uống, làm cho người chính mình lựa chọn. Quyết định đem lông dê kéo rốt cuộc tịch hiểu, một chút đều không nghĩ bỏ lỡ. Tới, ngươi cũng đừng tưởng hảo hảo về nhà. Đệ tam đốn là thịt dê. Đại mùa hè ăn lẩu, thật sự muốn mệnh. Nhưng trong phòng phóng cũng đủ làm người thoải mái băng buồn, hơn nữa còn có hạ nhiệt độ các loại thang thang thủy thủy, cho dù là nóng hầm hập lẩu thịt dê, cũng ăn nhân tâm hoa nộ phóng. Dù sao lúc sau mấy ngày, hoàng hậu nương nương bọn họ đi theo cùng nhau ăn ăn ăn, ở sắc mặt cũng đủ mượt mà lúc sau, mới bị tịch hiểu buông tha. Mọi người là ăn chưa đã thèm, nơi nào còn sẽ phản bác tịch hiểu làm quyết định. Tiểu lâu thay đổi còn không tính, tịch hiểu còn cố ý lộng cái làm người chứng kiến khoai lang đỏ mị lực sạc. Trưng khoai lang đỏ, nướng khoai này đó đều là chút lòng thành, khoai lang đỏ ngào đường, khoai lang đỏ trẻ, khoai lang đỏ hạt rẻ xương sườn canh. Dù sao chính là, ngươi muốn ăn khoai lang đỏ, ngươi chỉ có thể ở cái này sạp thượng mua, còn lại địa phương đều không có. Hơn nữa, sạp không lớn liền tính, mỗi ngày còn hàng ngạch. Tịch hiểu tỏ vẻ, thật không phải nàng chỉ người, mà là chịu không nổi như vậy đại soàn soạn. Đến nỗi dầu cải tạc xuyên xuyến, toàn bằng mọi người thích. Này đa dạng trồng chất các loại mỹ thực. Trực tiếp đem hoàng hậu bọn họ thèm hôn mê, huống chi là các quốc gia sứ đoàn đâu. Mấu chốt là, nhà khác là hận không thể sinh ý càng nhiều càng tốt, bên này lại là mỗi ngày hạn định, vượt qua liền không có. Mặc kệ ngươi là ai đều không có dùng. Tịch hiểu bên này vội vàng, hoàng thượng mỗi ngày nghe hội báo, rất là ưu oán. Bọn họ một đại ba người đều hưởng qua, liền hắn không có. Đây là đem hắn một người ném đâu. Mấu chốt hắn còn không thể ly cung, làm hắn lần đầu tiên cảm thấy, đương hoàng thượng cũng không phải tùy tâm sở dụng. Cũng bởi vì như vậy, cùng sứ đoàn đàm phán thời điểm, kia thật là cường ngạnh rốt cuộc, hoàn toàn không sợ tam quốc giáp công bộ dáng. Không biết đại càn hoàng thượng là bởi vì không có nếm đến mỹ thực mà tức giận các quốc gia sứ thần đều cảm thấy, đại càn là có như vậy tự tin, mới có thể làm hoàng thượng như thế cường ngạnh. Nay bất chi bất giác chung, thái độ liền thay đổi. Ban đầu còn cảm thấy không thể hiểu được hoàng thượng, trong lúc vô ý ở biết bọn họ là hiểu lầm lúc sau, cũng là vẻ mặt vô ngữ. Bất quá, thái độ thay đổi. Cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ đem chính mình ích lợi chắp tay nhường lại. Đại càn lúc này đây là vì chứng minh thực lực của chính mình, nay rất nhiều đồ vật liền yêu cầu triển lãm một chút. Nay triển lãm quốc cường, người càng nhiều liền càng tốt. Tịch hiểu ăn mặc long trọng quận chúa phục sức, cùng Hoài Thụy quận chúa các nàng cùng nhau. Tuy rằng là tham dự, nhưng kỳ thật tầm mắt cũng không tốt, chỉ mơ hồ nhìn đến có người ở triển lãm cái gì. Chương 1062 hướng người. Chương 1062 hướng người. So với người khác cái gì cũng không biết, nàng trong lòng lại môn thanh, này triển lãm binh khí, có rất nhiều tân, là nàng làm ra tới, có rất nhiều phía trước có, bị nàng sửa đổi, tăng lớn lực sát thương. Hơn nữa, binh khí độ cứng cùng lực sát thương so trước kia cường đại hơn nhiều, đây là bọn họ tự tin. Hoàng thượng lại là nhân tinh, nói một nửa tàng một nửa, làm người cho rằng đại cản còn có vũ khí bí mật, này liền cũng đủ kinh sợ bọn họ. Phía trước thật náo nhiệt. Hoài Thụy quận chúa túm tịch hiểu ống tay áo, không mau nói. Có thể là kiến thức tới rồi binh khí lực sát thương, có chút người nhịn không được vỗ tay kêu hảo, thậm chí còn đồng thời vỗ tay, thanh âm này liền náo nhiệt. Cái này làm cho nhìn không thấy Hoài Thụy quận chúa giàu dĩ không vui. Đều là chút lạnh như băng binh khí, ngươi nhìn cái gì náo nhiệt. Tịch hiểu nhéo nàng cái mũi, buồn cười nói. Bọn họ chẳng những có triển lãm, còn sẽ biểu hiện lực sát thương, này máu me nhảy mùa đồ vật, sợ là muốn hủ chết người, nàng còn nhớ thương xem. Đứng ở chỗ này cũng không có việc gì làm. Hoài Thụy quận chúa thấp giọng kháng nghị nói. Tịch hiểu hống nàng nói, kia đợi lát nữa kết thúc, đi nhà ta bái, tiểu thất tưởng ngươi. Thật vậy chăng? Thiên chân quận chúa, trực tiếp đã bị tịch hiểu cấp hống ở. Chu tiểu thất mới bao lớn đâu, liền tính suy nghĩ, cũng sẽ không nói, tịch hiểu như vậy chắc chắn, còn không phải là hống người chơi sao. Nhưng cố tình, Hoài Thụy quận chúa một chút đều không nghi ngờ, ngược lại còn tin. Nguyên bản giàu dĩ không vui người, trên mặt lập tức liền có tươi cười, đến khiến cho một ít người chú ý. Đối với chỉ cùng đại công chúa cùng nhau chơi Hoài Thụy quận chúa, thế nhưng cùng Ninh An quận chúa như vậy muốn hảo, mọi người liền cảm thấy khó hiểu. Nhân ra vào kinh mới bao lâu đâu, này liền như vậy muốn hảo, có chút người đang tìm tư, cảm thấy tịch hiểu thủ đoạn lợi hại, thế nhưng có thể hống được Hoài Thụy quận chúa. Trong đám người mục quý phi ở quốc sự trước mặt, là thấu không đến phía trước đi. Nàng không thích máu me nhảy mùa đồ vật, cho nên tầm mắt là dừng ở nơi khác. Trong lúc vô ý, nàng thấy được cùng tịch hiểu hảo thành một người Hoài Thụy quận chúa. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hoài Thụy tính tình, có thể nói, nhận thức nàng người đều biết, nàng không yêu cùng người lui tới, đi gần nhất cũng là đại công chúa. Trước kia, vì mượn sức Ninh Vương, nàng làm mục ra mấy cái cô nương cùng Hoài Thụy đi gần một chút, mặc kệ là lấy lòng vẫn là lấy lòng, nhân gia lăng là không dao động. Sau lại, thấy thật sự không có cách nào, nàng mới từ bỏ. Nhưng hiện tại, liền một cái lên không được mặt bản tích yểu, thế nhưng vào Hoài Thụy quận chố mắt, này liền thực quỷ dị. Bất quá, Mục Quý Phi cũng chỉ là quét liếc mắt một cái mà thôi, không có nhiều chú ý. Nàng hiện tại nhất tưởng chú ý, là đại tướng quân Giang Mộ Uyên. Này nam nhân nếu là cùng Mục gia cột vào cùng nhau, về sau liền sẽ là nàng nhi tử trợ lực. Không biết chính mình ánh mắt quá mức chói mắt, làm đứng ở phía trước đại tướng quân có cảm giác, hắn không giấu vết quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nhìn chằm chằm chính mình người là Mục Quý Phi lúc sau, mày nhíu chặt. Hắn cùng Mục Quý Phi có rất nhiều năm đó tính kế khâu viện thủ, kia cũng là Mục Quý Phi không biết. Nàng hiện tại theo dõi chính mình, lại vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Tịch Yểu sao? Hắn giả vờ không được tự nhiên thay đổi cái phương hướng, nhìn đến Tịch Yểu cùng Hoài Thụy quận chúa không biết nói cái gì, hai người tươi cười như hoa. Không vì cái gì, liền vì Tịch Yểu trên mặt tươi cười, hắn cũng muốn ở kinh thành kinh sợ nơi có bọn đạo trích, làm người biết, Tịch Yểu là không ai nhưng khi dễ. Du thần đại tướng quân là ở Kiểu Tư Đình nhắc nhở lần tới quá thần tới. Những cái đó sửa đổi binh khí đều là xuất từ Ninh An quận chúa tay, hiện giờ lại nhiều ra như vậy nhiều mới lạ binh khí. Đây cũng là sao? Tiểu Tư Đình hỏi thật cẩn thận. Chương 1063 chúng ta không giống nhau. Chương 1063 chúng ta không giống nhau. Đại tướng quân kỳ thật cũng không rõ ràng, bởi vì Tịch Yểu lúc trước phát ra rất nhiều thư tín, có 800 dặm tịch liệt, hắn cảm thấy, phỏng trừng chính là mấy thứ này. Hẳn là, không phải hắn tự nhiên, mà là đại càn không có như vậy mới lạ binh khí. Tiểu Tư Đình lũ hoán, kia vì cái gì ở cùng Nam Lương đánh giặc thời điểm, nàng không đề cập tới đâu. Nếu là lúc ấy, hắn có như vậy nhiều kiểu mới binh khí, còn sợ Nam Lương cái gì a? Giảng hòa đều không cần, trực tiếp vọt tới Nam Lương địa giới đi. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đại tướng quân biết, Tịch Yểu là cái vì nước vì dân suy nghĩ người. Cho nên, không có duy trì Kiểu Tư Đình, kia khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Tuy rằng không biết làm sao vậy, nhưng không ảnh hưởng hắn giữ gìn nữ nhi tâm. Chúng ta không giống nhau. Hắn thực ngạo kiểu nói. Tiểu Tư Đình biết bọn họ quan hệ, tâm tác một chút. Là không giống nhau. Chính là, hắn hảo không cam lòng a. Nếu có thể trực tiếp đem Nam Lương đánh ngã, cũng không đến mức làm cho bọn họ hiện tại còn đi theo Đại Nguyên cùng Thụy Quốc mặt sau chọn sự. Cảm thấy chính mình nói khả năng thật sự quá mức, đại tướng quân không đành lòng quá đả kích nhân ra, mềm lòng một chút nói, về sau cũng không muộn. Đã thuộc về triều đình, về sau nơi nào có trượng, đều có thể dùng thượng. Giống như nháy mắt bị an ủi, nhưng lại cảm thấy giống như không có, Tiểu Tư Đình nhìn hòa ái đại tướng quân. Trong lòng càng phức tạp. Đại tướng quân cùng tiểu tướng quân nói cái gì đâu, không ngại nói điểm cho đại gia nghe một chút. Hoàng thượng có lệ nhân ra một trận, thực sự không muốn, liền nghĩ tìm cá nhân thế thân một chút, sau đó liền thấy được chuyện trò vui vẻ hai cái tướng quân, trong lòng ghen ghét, theo bản năng liền tìm tra. Ninh Vương nhiều hiểu biết Hoàng thượng à, nơi nào không biết Hoàng thượng là ghét bỏ bọn họ quá thành thơi. Hắn quét hai người liếc mắt một cái, lại không có bị Tiểu Tư Đình tiếp thượng. Trong lòng đổ Hoàng Tiểu Tư Đình theo bản năng nói, hồi Hoàng thượng. Thần nhìn đến này đó binh khí, chỉ tiếc nuối phía trước không thể dùng ở trên chiến trường. Vừa rồi còn đĩnh đạc mà nói Nam Lương sứ thần, lập tức liền sắc mặt biến biến. Nam Lương đây là bị nhầm vào, đúng không? Phía trước có thể sử dụng nói. Theo bản năng, Nam Lương sứ thần run lên một chút, này Kiều tướng quân, lệ khí quá nặng, không hảo sống chung. Hoàng thượng sửng sốt trong chốc lát, có khác thâm ý nói, hiện tại cũng không muộn. Về sau có thể sử dụng thượng. Mọi người, mặc danh liền minh bạch những lời này. Mỗi người trong lòng đều có các loại tính kế. Chu Nhung khỏe miệng hơi nhấp, minh bạch đại sư huynh sao động từ đâu mà đến. Cho nên, này trong giọng nói là chiến ý nùng liệt ta. Nhưng đại càn hôm nay lộ như vậy một tay, trong thời gian ngắn trong vòng, sợ là cũng đủ kinh sợ. Liên ở hắn vô tình nhìn, nghĩ khi nào mới có thể kết thúc thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến đại nguyên bên này, đứng ở ngông lặc bên người nam nhân tầm mắt là dừng ở mặt sau. Bọn họ mặt sau, là triều thần. Hắn trong lòng dùng mình. Giả vờ tìm Tiểu Tư Đình có chuyện muốn nói, ở thò lại gần thời điểm, bay nhanh hướng phía sau liếc mắt một cái, thấy được vài đạo khắc thường ánh mắt. Làm sao vậy? Tiểu Tư Đình cảm thấy Chu Nhung thần sắc không thích hợp, liền thấp giọng hỏi. Đại tướng quân ánh mắt cũng dừng ở Chu Nhung trên người. Đối với chính mình cái này con rể, nhà nghèo xuất thân lại tu dưỡng cực hảo, đại tịch yểu cũng hảo. Tiểu vợ chồng xem như cộng hoạn nạn lại đây, ai cũng không buông ai, tình thâm có thể thấy được, cho nên, hắn không có nửa điểm ghét bỏ. Ở chung lúc sau, tự nhiên cũng biết Chu Nhung tính tình. giống nhau tình huống đều khó có thể làm hắn biến sắc mặt sắc. Mông Lạc bên người chính là người nào? Hắn thấp giọng hỏi. Chương 1064 lạc thú thiếu điểm. Chương 1064 lạc thú thiếu điểm. Bởi vì sứ đoàn sự tình, đều là đại tướng quân ở phụ trách. Đại tướng quân minh bạch hắn nói cái gì, ngẩng đầu vô tình nhìn lướt qua, thấp giọng nói, người nọ là đại nguyên tiểu vương gia. Chu Nhung hơi hơi suy tư một chút nói, hắn vẫn luôn ở cùng mặt sau người chào hỏi, cụ thể là ai, còn không xác định. Tiểu Tư Đình cùng đại tướng quân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều bất động thanh sắc chạm trở về chính mình vị trí, nhưng ánh mắt lại nhiều một tia cảnh giác. Biết bọn họ hai cái đều để ở trong lòng, Chu Nhung mới thả lỏng một ít. Ninh Vương đứng ở bên người hoàng thượng, đối các quốc gia sứ thần đều là có lệ, rốt cuộc bộc lộ quan điểm bình khi mới, cũng đủ kinh sợ nhân ra, cho nên, cũng là thất thần hắn, vô tình nhìn đến Chu Nhung bọn họ mấy cái biểu tình nghiêm túc, tựa ở đánh giá cái gì, liền âm thầm đề phòng, muốn biết bọn họ là phát hiện cái gì, mới như vậy khẩn trương. Binh khí đều bộc lộ quan điểm không có, hoàng thượng liền cung yến cũng chưa chuẩn bị, trực tiếp đuổi nhân ra đi ngoài cung đi xem náo nhiệt. Chư vị sứ thần hưởng qua đại càn cung yến, tự nhiên đối đại càn mỹ thực có điều hiểu biết, này trong kinh thành chuẩn bị các màu thái sắc, chư vị sứ thần không ngại đi hảo hảo nếm thử, chờ tận hứng lúc sau, lại đến trao đổi hợp tác công việc. Hoàng thượng một câu, đem tất cả mọi người đuổi ra cung. Không có biện pháp, hắn cũng muốn đi xem náo nhiệt. Tự nhiên, hắn là không có khả năng bồi những cái đó sứ thần cùng nhau. Vì trấn an hảo hoàng thượng, Tịch Hiểu là cố ý chuẩn bị một phen, đem một ít kinh điển thái sắc ghé vào cùng nhau, đặt ở thuộc về Ninh Vương sản nghiệp trà lâu trên lầu, có thể từ trên xuống dưới nhìn đến trên đường cái náo nhiệt, lại có thể che lấp chính mình hành tung. Ở đặc sắc quán cơm ra tới lúc sau, này trà lâu sinh ý liền tiêu điều, cho nên, an trí ở bên này là vừa rồi hảo. Lên lầu lúc sau, Tịch Hiểu đi vội. Hoàng hậu nương nương cùng Ninh Vương phi các nàng ghé vào cùng nhau, nhìn trên đường cảnh tượng nghị luận. Ninh Vương ở hoàng thượng ngồi xuống lúc sau, nhìn Chu Nhung hỏi, vừa rồi ở trong cung, đã xảy ra cái gì? Hoàng thượng kinh ngạc, thắp đầu nhìn bọn họ hỏi, sao lại thế này? Chu Nhung nhưng thật ra thực sự cầu thị bẩm báo nói, hồi hoàng thượng, thần vừa rồi phát hiện, Mông Lạc Thế Tử bên người tuổi trẻ nam tử vẫn luôn ở cùng hoàng thượng mặt sau người chào hỏi, thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện có người đáp lại, nhưng cụ thể là ai, thần cũng không có biết rõ ràng. Hoàng thượng, đó là đại nguyên tiểu vương gia Mông Đồ, dã tâm không nhỏ. Nói là lúc này đây là cố ý tế Mông cách tới bên này. Đại tướng quân thấp giọng nói. Hoàng thượng tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, yên lặng nửa ngày lúc sau nói, Chu Ái Khanh nhưng thấy rõ ràng người nào ở đáp lại sao. Thần chỉ có thấy ba người, trong đó có Mục Đại Nhân. Chu Nhung thận trọng nói. Cái này Mục Đại Nhân, chính là Mục Quý Phi phụ thân rồi. Hoàng thượng khí thế lập tức liền thay đổi, bên trong mang theo nùng liệt tiêu sát chi khí, hiển nhiên là nổi giận. Không cần ngăn đón. Hắn bình tĩnh nói. Muốn gặp, khiến cho bọn họ thấy cái đủ. Chỉ có làm cho bọn họ thấy, mới có thể biết bọn họ mục đích là cái gì. Là, vài người lập tức liền minh bạch hoàng thượng muốn làm cái gì. Đó là Nam Lương quốc sứ thần đi. Bên kia, Hoài Thụy quận chúa nhìn đến nhân gia hướng truyền kỳ Tôm Tiểu Lâu đi, liền cùng đại công chúa kể thai nói nhỏ nói, hảo muốn nhìn một chút bọn họ bị kinh sợ trụ ngốc dạng. Ta cũng là, ở chỗ này là cái gì đều nhìn không tới. Này lạc thú liền không có. Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy hai người nói có đạo lý. Ở chỗ này, cũng thật cái gì đều nhìn không tới. Nhưng không thấy được nhân ra trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, giống như có điểm không dễ chịu. Chương 1065 cướp ăn ngon. Chương 1065 cướp ăn ngon. Khoe ra kết quả không tận mắt nhìn thấy đến, luôn là làm nhân tâm tình không tốt. Hai người tiếc nuối. Hoàng hậu không có nhiều yêu cầu, nàng là biết, có thể ra cung ở chỗ này, đã là cực đại long ân. Mục Quý Phi hiện giờ còn ở trong cung nghiến răng nghiến lợi đâu. Không có hoàng thượng nhận lời, Mục Quý Phi chẳng sợ nhảy nhót lại lợi hại cũng không dám tự mình ra cung. Mặc kệ Mục Quý Phi tại hậu cung như thế nào, ở đại sự trước mặt, hoàng thượng trước nay đều là che chở nàng. Như vậy tưởng tượng, hoàng hậu trong lòng về điểm này tiếc nuối liền không có. Nàng là không có nhiều rồi dám, nhưng Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa lại không như vậy tưởng. Chủ yếu là phía trước cung yến thời điểm, sứ thần nhóm đều trong tối ngoài sáng đối phó quá lớn càn. Này liền làm người không thoải mái. Tịch Hiểu an bài hảo lúc sau lại đây, vừa vặn nghe được hai người không cam lòng nói thầm thanh, buồn cười nói, kia có cái gì khó, những cái đó tiểu lầu tuy rằng ban đầu đều ở, nhưng cái nào không có xem náo nhiệt địa phương đâu. Có thể chứ. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, kích động. Hoàng hậu nương nương cùng Vương Phi đồng ý, các ngươi có thể đi. Tịch Hiểu nói, nàng cũng muốn đi xem náo nhiệt. Bên này chiêu đãi đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Vừa rồi Trấn An chính mình thấy đủ hoàng hậu nháy mắt liền tâm động. Nàng hai mắt xoay một chút, lập tức xoay người tới rồi bên người hoàng thượng, sau đó hành lễ, nhẹ giọng nói, hoàng thượng, A Nhạc cùng Sương Nhi muốn đi xem những người đó thất thố bộ dáng, thần thiếp cùng Ninh Vương Phi không yên tâm, tưởng cùng nhau qua đi. Đều lao phu lao thê, hoàng thượng nơi nào không biết nàng về điểm này tâm tư. Nghĩ khó được ra tới, hắn là không thể qua đi, nhưng cũng không hảo ước thúc các nàng, liền gật đầu nói, các ngươi qua đi, đem Hoàng Nhi lưu tại bên này, miễn cho hắn nháo các ngươi. Đi xem náo nhiệt, tổng không thể trở thành náo nhiệt. Hoàng hậu nhìn bị điểm tâm cùng bên ngoài cảnh sắc lừa gạt nhi tử, lên tiếng. Thấy hoàng thượng đồng ý, mấy cái nữ quyến đều hưng phấn không thôi. Náo nhiệt muốn xem, ăn cũng muốn ăn, cho nên, các nàng kêu bàn thức ăn, bị yêu cầu an bài đến bên kia đi. Tịch Hiểu lập tức lưu loát cấp an bài thượng, kia tích cực bộ dáng, làm Chu Nhung nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy, sự tình thuận lợi vậy, chủ yếu vẫn là hắn tức phụ muốn nhìn náo nhiệt. Cũng khó thấy nàng như vậy hoạt bát. Các nữ quyến rời đi, này trên lầu tức khắc liền an tĩnh. Cũng may đồ ăn đều nối đuôi nhau mà đến, nhưng thật ra là mọi người thiếu một ít không được tự nhiên. Giống kinh thành như vậy đại tử lâu, không có khả năng chỉ cần chỉ có cửa sau trước mặt môn. Tịch Hiểu gần nhất đều ở bên này, tự nhiên đối bên này hiểu biết rành mạch. Nàng mang theo hoàng hậu các nàng, điệu thấp thượng lầu 3. Dưới lầu thực rộng mở, lầu 2 chỉ có số ít vị trí, lầu 3 lại là cái rất kỳ quái địa phương. Không có trực tiếp thang lầu, lại là từ mặt khác địa phương mới có thể đi lên. Hơn nữa, Lơ đang nói, không có người cảm thấy lầu 3 có người ở. Chúng ta phía trước tới ăn thời điểm, cũng không có phát hiện có như vậy địa phương. Hoàng hậu thưởng thức một trận nói. Tịch Hiểu cười nói, đại khái ban đầu liền thuộc về lão bản chính mình địa phương, không nghĩ bị người biết. Này nhà ai không có cái bí mật, tồn tại như vậy địa phương, thực bình thường. Hoàng hậu gật gật đầu, đến không có dối rắm như vậy nhiều. Hoài Thụy quận chúa cùng đại công chúa tắc đứng ở cây cột bên kia, quang minh chính đại nhìn lầu 2 một đám người. Lầu 2 cơ hồ đều bị các quốc gia người bao viên. Bọn họ có phải hay không xuẩn? Hoài Thụy quận chúa cùng Tịch Hiểu các nàng phun tào nói, nhiều như vậy ăn ngon, như thế nào liền cố tình đều tụ ở bên nhau đâu. Tịch Hiểu trần chờ một chút nói, khả năng cướp ăn ngon một chút. Cái gì cướp ăn ngon, ta cảm thấy, bọn họ là sợ đâu. Đại công chúa lánh liếc nói. Chương 1066 thâm ảo đồ ăn danh. Chương 1066 thâm ảo đồ ăn danh. Sợ cái gì? Tịch Hiểu cùng Hoài Thụy quận chúa chăm miệng một lời nói. Đại công chúa khinh thường nói, còn không phải là sợ ai trước vào ta phụ hoàng mắt. Bên ngoài thượng, đều hòa hòa khí khí, nhưng ai mà không ở phòng bị ai đâu. Tịch Hiểu cùng Hoài Thụy quận chúa bừng tỉnh, minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Cảm thấy có điểm đạo lý. Nếu bọn họ thật sự sợ nói, ta cảm thấy, nên tìm cá nhân đi cùng đốt lửa, làm cho bọn họ xúc tiến một chút tiêu phí, thuận tiện cũng có thể nói chuyện nhiều điểm sinh ý. Tịch Hiểu vuốt ve cằm cân nhắc. Hai người đều biết Tịch Hiểu bản lĩnh, tò mò nhìn chằm chằm. Lầu 3 người ở Ngưu Hoa, lầu 2 người lại từng người đề phòng. Mông Lạc bị đại càn bắt lúc sau trở về, hắn liền phát hiện, chính mình muốn gặp phải tình cảnh đặc biệt xấu hổ. Trước kia phụ người của hắn, làm hắn nhất tín nhiệm người. Thế nhưng ở hắn xảy ra chuyện lúc sau, trực tiếp ức hiếp đến hắn thê thiếp nhi nữ trên người, cũng uy hiếp tới rồi hắn địa vị. Cho rằng chính mình hẳn phải chết, hắn chính là biết thế tử phi cùng hắn nhi nữ sẽ không hảo quá, nhưng rốt cuộc có thế tử phi nhà mẹ đẻ ở, hẳn là có thể quá có thể. Còn là hắn thiên chân. Bởi vì hắn, mới là thế tử phi bọn họ chỗ dựa. Hắn không ở, thế tử phi bọn họ ở không có giá trị lợi dụng dưới tình huống, chỉ biết trở thành đấu tranh vật hy sinh. Vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Hắn cuối cùng là minh bạch, ai đều không thể dựa, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới theo lý cố gắng tới Đại Càn. Người khác cho rằng hắn tới Đại Càn là báo thù, nhưng không có người biết, hắn là tới tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm chính mình ở Đại Nguyên rừng chân cơ hội, tìm kiếm chính mình ngồi ổn thế tử cơ hội. Hắn nhìn một bên lòng tràn đầy không để bụng tiểu hoàng thúc, trong mắt hiện lên một tia ám mang. Chư vị hảo, chúng ta này tiểu lầu A, chuyên môn làm tôm, các có bất đồng tư vị. Đồ ăn phẩm không giống nhau, giá cả cũng không giống nhau, giới thiệu người lưu loát nói một đồng lớn, cũng báo từ thấp đến cao bất đồng giá cả, rất có hứng thú hỏi, không biết chư vị muốn cái loại này giá cả đồ ăn phẩm. Điểm này đồ ăn phương thức, vẫn là lần đầu thấy, làm người thực không thích ứng. Chẳng lẽ không có đồ ăn danh, làm chính chúng ta tuyển sao? Có người kháng nghị nói. Tiểu lầu người lễ phép cười nói, công tử không biết, chúng ta tiểu lầu đồ ăn phẩm đối với chư vị mà nói, đều là kiểu mới, cho dù là báo đồ ăn danh. Các ngươi cũng không biết là cái gì. Ai nói, ngươi báo một cái nhìn xem. Có người không phục nói. Linh lung các. Thiên trung vị. Nhân gia báo vài cái đồ ăn danh, hoàn toàn làm người đoán không ra này món ăn rốt cuộc là cái gì. Trên lầu xem náo nhiệt cũng ở nghị luận. A Yểu, này cái gì đồ ăn danh, phía trước ta như thế nào không nghe nói qua. Đại công chúa nghi hoặc nói. Tịch Yểu thấp giọng vì các nàng giải thích nghi hoặc, Linh Lung Các chính là tôm tươi sủi cảo. Không làm cho thâm ảo một chút, như thế nào có thể thể hiện chúng ta đại càn nội tình đâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, đều nhịn không được phụt cười ra tiếng. Bướng bỉnh. Hoàng hậu nương nương buồn cười chọc một chút nàng chán, hoàn toàn bị chọc cười. Nương nương, này không hảo sao? Nàng chớp chớp mắt hỏi. Như thế nào không tốt, cực hảo. Ninh Vương Phi duy trì nói, càng là lộng không hiểu, càng là làm cho bọn họ tò mò. Sau đó, ba phái bất đồng lại sĩ diện, điểm này cái gì đều không tốt. Tịch Yểu nết miệng cười nói, Ninh Vương Phi cơ trí. Tam quốc cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa thuận A, này ai không cần mặt mũi đâu. Này quan hệ đến một quốc gia thể diện, thua đã có thể mất mặt ném quá độ. Hoàng hậu cũng minh bạch trong đó ý tứ, cười nói, ngươi cũng không sợ bọn họ đã biết, liền giết ngươi tâm đều có. Chương 1067 đệ nhất đốn đâu? Chương 1067 đệ nhất đốn đâu? Kia bọn họ cũng muốn có buồn sự này. Tịch Yểu rất có tự tin nói. Có Chu Nhung cùng đại tướng quân ở, bọn họ nhưng thật ra động một cái nhìn xem, huống chi, nơi này là đại cản kinh thành, không chấp nhận được bọn họ làm cản. Mẫu hậu, bọn họ gọi món ăn. Đại công chúa nhỏ giọng nói. Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi là không có khả năng thật sự đi chú ý này đó, các nàng có thể nghe được một tay náo nhiệt liền không tồi. Chờ điểm hảo, tìm cá nhân đi lên hỏi một chút. Hoàng hậu phân phó nói. Tịch Yểu lập tức minh bạch. Hoàng hậu đây là muốn nghe hiện trường tiếp sóng đâu. Dưới lầu là một mảnh nghị luận thanh, ở ước chừng nửa chén trà nhỏ lúc sau, cuối cùng là có quyết định. Ở lầu 3, các nàng cũng có thể nghe được tiểu lầu người hưng phấn thanh âm, trên lầu 10 bàn. Đỉnh cấp tiến. 10 bàn cao cấp nhất. Cho dù là có trong lòng chuẩn bị, nhưng thấy người ta đều định rồi tốt nhất, hoàng hậu bọn họ vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Lầu 2 cũng liền 10 bàn, nói cách khác, khẳng định có thể hố càng nhiều. Tịch Yểu tiếc nuối một hồi, lại tính toán nói, một bàn 1882, 10 bàn nói, liền thượng rượu nói, khẳng định quá 2.000 lượng, này vẫn là đệ nhất đốn, vẫn là cho bọn hắn chừa chút bạc ăn khác đi. Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi hít hà một hơi, chỉ cảm thấy này tiền hảo kiếm làm người ngoài ý muốn. Về điểm này bạc, đối các quốc gia sứ thần tới nói, là không tính cái gì. Nhưng lúc này mới đệ nhất đốn đâu. A Yểu nói rất đúng, đến lưu trữ từ từ tới, miễn cho dọa chạy nhân ra. Ninh Vương Phi rất là tán đồng nói. Hoài Thụy quận chúa trong miệng không biết nhắc mãi cái gì, một lát sau mới hỏi Tịch Yểu, giống như so sánh với, Tôm Yến là nhất tiện nghi. Ân Tịch Yểu gật đầu nói, này một đường qua đi, chính là từ tiện nghi đến quý nhất. Không như vậy, như thế nào làm nhân ra ra bạc đâu. Nay tiêu phí, cũng đến có cái thói quen, không phải sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng vì chúng sứ đoàn bi ai. Có thể hay không ăn đến cuối cùng, bọn họ cái gì đều không có. Hoàng hậu lo lắng hỏi, kia sẽ không. Nương nương yên tâm hảo, nhân gia không phải mang theo rất nhiều thứ tốt sao, đến lúc đó, chúng ta là có thể lấy vật đổi vật. Tịch Yểu cười tủm tỉm nói. Nhân gia mang theo cái gì, nàng là không biết. Nhưng đại khái mang theo nhiều ít lượng, có đại tướng quân ở, nàng vẫn là biết một ít. Dù sao đại thật xa mang đến, tổng không hảo lại mang về, này không phải có vẻ đại cản quá không đạo đãi khách. Hoài Thụy cùng đại công chúa liền như vậy nghe, đều cảm thấy thực hả giận, lập tức duy trì nói, đúng vậy, đến hảo hảo chiêu đãi nhân gia. Làm nhân gia biết chúng ta đại càn nhiệt tình. Những việc này đều là Tịch Yểu ở làm, ai cũng không nhúng tay, cho nên, biết lúc sau, Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi cũng chưa nói cái gì. Dù sao còn có đại càn cho nàng đương chỗ dựa đâu. Bên kia thượng đồ ăn, bên này đồ ăn cũng không thiếu. Bất quá, bởi vì Hoàng hậu cùng Ninh Vương Phi bọn họ thân phận đặc thù, thượng đồ ăn người đều là các nàng tâm phúc, đều là ở thí đồ ăn lúc sau đưa lên tới. Rốt cuộc là hưởng qua, liền tính kinh diễm, trong lòng vẫn là ổn được. Nhưng dưới lầu chưa thấy qua, liền không giống nhau. Chờ hương cay tôm đi lên thời điểm, Nam Lương sứ thần thiếu kiên nhẫn. Này! Này không phải ta Nam Lương đồ vật sao? Kia hỏa hồng sắc đồ vật, là Nam Lương người cảm thấy thứ vô dụng nhất. Đây là ta Nam Lương đồ vật, thứ này không thể ăn. Nguyên bản còn tưởng nếm một chút hương vị còn lại người, lập tức liền dừng lại. Tịch Yểu đã sớm dự phòng đến cái này, cho nên, đồ ăn phẩm đi lên lúc sau, có người liền ở một bên giải thích. Tiểu nhân cũng không biết này có phải hay không Nam Lương, nhưng đại càn kinh thành, sớm đã có dùng ăn ớt cay thói quen, ở kinh giao, trừ bỏ lương thực ở ngoài, ớt cay là gieo trồng nhiều nhất, chư vị nếu là không tin nói, đại nhưng đi xem. Chương 1068 sợ chết phong. Chương 1068 sợ chết phong. Ớt cay đối với đại càn tới nói, đã là nhà nhà đều biết thứ tốt. Nhân gia nói chính là ba hoa trích chòe, nhưng tích mệnh người, như thế nào đều sẽ không tin tưởng, cho nên, nhân gia chỉ là nhìn lại không muốn tiếp thu, thậm chí cảm thấy đại càn là ở tính kế cái gì. Tịch Yểu không nghĩ tới nhân gia như vậy tham sống sợ chết, đến là hỏng rồi nàng an bài. Những người này thật đúng là chính là nhát gan tích mệnh a, ta phải đi xuống một chuyến. Tịch Yểu cùng hoàng hậu các nàng nói. Ngươi để ý một chút. Hoàng hậu không yên tâm nói. Tịch Yểu gật đầu. Nay tử lầu, có rất nhiều sẽ quyền cước công phu. Kia đều là cố ý an bài. Ai muốn dám động thủ, vậy làm tốt bị đánh ngã chuẩn bị. Cung trang quá mức phức tạp, Tịch Yểu là ở ra cung phía trước đổi quần áo, đơn giản lưu loát lại không mất tinh xảo quý khí. Trên đầu châm chính là chạm rông nạm ngọc kim châm, đại khí lại ổn trọng, có thể áp trụ bất luận cái gì trường hợp. Tịch Yểu quá khứ thời điểm, nhân gia còn ở nơi nào ra sức khước tử, chính là không dám ăn. Đại Nguyên cùng Thụy Quốc bên này người, đều nhận thức Tịch Yểu, đối nàng là ký ức khắc sâu. Nay một đường lại đây, liền nàng nhất đặc thủ, bọn họ chính là tưởng xem nhẹ đều không được. Ninh An quận chúa, cái gì phong, đem ngươi cấp quát tới. Mông Lạc Ngư khi không thế nào tốt trêu chọc nói. Đây là Chu Nhung phu nhân, nếu không phải Chu Nhung nói, hắn cũng không đến mức bị người bắt. Sợ chết phong. Tịch Yểu nghiêm trang nghẹn nhân ra một chút. Nhìn đầy bàn thức ăn, Tịch Yểu làm người cầm một đôi tân chiếc đũa lại đây, còn làm người thêm một phen ghế dựa, cười hỏi, thế tử không ngại mời ta ăn bữa cơm đi. Đây là chuẩn bị ăn cho bọn hắn xem đâu. Mông Lạc xả một chút khoe miệng, nhìn một bên tiểu hoàng thúc, không có trực tiếp đáp ứng. Mông Đồ ở sứ đoàn trung, rất điệu thấp, vẫn luôn không chớp mắt. Cũng là Chu Nhung hỏi, đại tướng quân mới báo cho. Cho nên, Tịch Yểu căn bản không biết nhân ra thân phận. Ở nhìn đến thân là thế tử Mông Lạc không làm chủ được, ngược lại một bên điệu thấp nam nhân có thể làm chủ, liền tự nhiên hào phóng đem tầm mắt dừng ở nhân ra trên người. Mông Đồ không có xem Tịch Yểu, chỉ khẽ gật đầu, liền lập tức có người đem vị trí cấp an bài hảo. Tam quốc là căn cứ có thể hòa thân, có thể lợi dụng tâm tư, đều mang theo nữ quyến tới. Đáng tiếc chính là, đại càn hoàng thượng cũng không nguyện ý hòa thân, này nữ quyến liền đi theo bọn họ cùng nhau. Lúc này, đại nguyên công chúa nhìn Tịch Yểu, đầy mặt không vui. Bởi vì đi đến nơi nào đều bị phùng đích công chúa, tới rồi đại càn, không có người coi trọng, còn bị người xem nhẹ. Bản công chúa thân phận tôn quý, nếu là ăn ra cái tốt xấu tới, liền tính đua kính hết thảy, ta phụ hoàng cũng sẽ cùng đại càn đánh tới đế. Đại nguyên công chúa thực điêu ngoa nói. Tịch Yểu xả một chút khoe miệng, thực cổ động có lệ nói, công chúa thực yên tâm, đây là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nay đại nguyên công chúa rốt cuộc có bao nhiêu thiên chân đâu. Có thể bị đưa tới hỏa thân công chúa, có thể bị ai coi trọng đâu. Nói câu không dễ nghe, đây là đã từ bỏ quân cờ, còn nghĩ dùng đại nguyên tới uy hiếp người, sợ không phải cái chê cười. Nàng cũng không nói nhảm nhiều, mà là cầm lấy chiếc đũa, chỉ vào cùng tỏi nhuyễn quấy cùng nhau ớt cay nói, các ngươi mới vừa thì ăn, sợ là không thích ứng, có thể nếm thử loại này. Nói như vậy, ớt cay chính là cái gia vị, đi tanh lại có thể gia tăng cay vị, nhưng cũng có một ít thích ăn, có thể đương đồ ăn ăn. Nàng nói thời điểm, gắp tỏi nhuyễn tôm cùng một khối tỏi nhuyễn ớt cay cùng nhau. Không e rẻ trực tiếp nhét vào trong miệng, còn bình luận, tiên, cay, nột khẩu, hương vị cực hảo. Này ớt cay, chỗ tốt nhiều thực nói, nàng nhất nhất điểm danh ớt cay chỗ tốt, nghe đại nguyên cùng Thụy Quốc hai mắt đều sáng, lại làm nam lương người nóng nảy. Chương 1069 tính kế chính mình. Chương 1069 tính kế chính mình. Thứ này muốn thật sự như vậy hảo, đó chính là nam lương cơ hội A. Nhưng hiện tại, đều bị người bại lộ, kia thuộc về nam lương cơ hội liền không có. Tịch Yểu một bên nói, một bên nếm mỗi một đạo đồ ăn, dùng thực tế hành động nói cho bọn họ, ớt cay có thể ăn, này đó đồ ăn cũng có thể ăn. Cái này ớt cay nhưng thật ra thứ tốt ta, bổn thế tử cũng nếm thử. Mông Lạc nghĩ tới cái gì, đột nhiên cầm lấy chiếc đũa gắp một đạo đồ ăn, ở mọi người tới không kịp phản ứng phía trước, trực tiếp tắt trong miệng. Khu khu không thích hứng cay vị người, khó tránh khỏi bị đột nhiên nhảy vào cay vị sặc tới rồi. Không thói quen nói, uống nước. Tịch Yểu đem cái ly đặt ở trước mặt hắn. Mông Lạc xua tay cự tuyệt. Hắn ở sặc mặt đỏ bừng, nước mắt đều xuất hiện lúc sau, thế nhưng còn cười nói, bắt đầu là không thích hứng, nhưng thích hứng lúc sau, này hương vị thật sự làm người thực phía trên. Tịch Yểu không nghĩ tới, nhân ra thế nhưng nhanh như vậy liền thích hứng, đến là có điểm kinh ngạc, kia thử lại khác đồ ăn. Mông Lạc phối hợp, từ lúc bắt đầu ho khan đến mặt sau, hắn đã hoàn toàn thích hứng. Này ớt cay xứng với nướng tôm, hương vị thật đúng là chính là tuyệt. Mông Lạc khen nói, hắn căn bản không chê không được chính mình tay. Căn bản liền không có biện pháp nói không thể ăn. Kỳ thật không riêng có nướng tôm, còn có cá nướng, rải lên nồng hậu tỏi nhuyễn ớt cay, kia hương vị mới thật sự tuyệt. Nàng không giấu vết tán lợi, chỉ hy vọng nhiều tới mấy cái đồ tham ăn. Kia bên này thêm cái cá nướng. Mông Lạc đương nhiên nói. Ngượng ngùng, bên này chỉ có tôm, không có cá. Một bên người khéo léo nói. Tịch Yểu ở nhân gia vi lăng thời điểm giải thích nói, này tiệm ăn chủ doanh chính là tôm, còn lại đều là xứng đồ ăn, nếu ngươi muốn ăn cá nương nói, phải đi chuyên môn làm cá tiệm ăn, chúng ta đại cản đối ăn thực chú ý, đều là tế phân. Mông Lạc nhìn một bản đồ ăn, đột nhiên liền minh bạch Tịch Yểu nói ý tứ. Kêu hành, dù sao chúng ta cũng không vội mà đi, này đại cản mỹ thực, thật đúng là có thể làm người tinh tế nhấm nháp một phen. Mục đích đạt thành, Tịch Yểu công thành lui thân, ta đây liền không quấy rầy chư vị dùng thực. Mọi người nhìn nàng rời đi bóng dáng, vẫn là thực phức tạp. Rất lợi hại một nữ nhân. Mông Đồ đột nhiên mở miệng, làm Mông Lạc sửng sốt một chút. Có lẽ đi. Hắn có lời nói. Mặc kệ nhân ra nhiều lợi hại, cùng hắn không có quan hệ. Hắn muốn cùng người khác không giống nhau. Tịch Yểu rời khỏi sau, mọi người thấy Mông Lạc không có việc gì, liền bắt đầu cẩn thận nhấm nháp ngồi đầy món ngon. Ở bị các loại mỹ vị vờn quanh dưới, rất nhiều người phát hiện, không đủ ăn. Thì như nói, ngươi muốn sủi cảo tôm đi, một phần bốn cái. Tay mắt lanh lẹ người hưởng qua lúc sau, khen một phen, không nếm đến người tưởng nếm thử, sau đó bi thôi phát hiện, thứ này đã không có. Mọi người một trận kháng nghị. Tịch Yểu đến lầu ba thời điểm, nghe được chính là như vậy ấm ý. Nàng trong mắt hiện lên một tia ý cười, chỉ cảm thấy bọn họ phối hợp thật là hảo. Dưới lầu ấm ý, trên lầu cũng nghe đến, tự nhiên biết sao lại thế này. A Yểu, ngươi đem bọn họ tính kế giành mạch ra. Ninh Vương Phi cười nói. Tịch Yểu lắc đầu nói, ta nơi nào là tính kế bọn họ, ta là ở tính kế chính mình. Hoàng hậu kinh ngạc nói, có ý tứ gì? Xoa mày, Tịch Yểu có vài phần ngượng ngùng nói, ân, đại khái là luận một cái đồ tham ăn tâm lộ lịch trình. Ăn ngon đồ vật, không ăn qua nghiện, tổng cảm thấy trong lòng không cam lòng a. Huống chi, nhân ra nhưng đều thân phận không đơn giản, nói cách khác, tới cũng không tới phiên bọn họ. Chương 1070 tiểu nhân tinh chu tiểu thất. Chương 1070 tiểu nhân tinh chu tiểu thất. Mẫu hậu, ta cảm thấy A Hiểu nói rất đúng, chúng ta phía trước ăn đồ vật, ta cũng là không đủ ăn liền niệm đại công chúa thực tích cực phụ hòa nói. Hoàng hậu duỗi tay chọc đại công chúa một chút, dở khóc dở cười. Dưới lầu cũng không náo ra bao lớn động tĩnh, rốt cuộc có bạc, cái gì không thể giải quyết. Tịch Hiểu đều chuẩn bị tốt, liền tính thật sự không đủ ăn, vớt cũng muốn đem tôm vớt hảo, cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Có bạc không kiếm, kia không phải ngốc tử. Bên này nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, mặt khác một bên, bởi vì hỗn loạn một ít chính sự, không khí có điểm ngưng trọng, nhưng còn quá đi. Một ngày xuống dưới, Tịch Hiểu về đến nhà liền ngao ngao kêu mệt. Nhưng nàng còn không thể nghỉ ngơi, bởi vì trong nhà tiểu tổ tông một ngày không thấy được nàng. Ở nhìn đến nàng trở về lúc sau, đầy mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ bẹp bẹp, muốn khóc không khóc, hốc mắt đều đỏ, nhưng đem tất cả mọi người đau lòng hỏng rồi. Nhưng người khác đau lòng có ích lợi gì, hắn một chút không đau lòng chính mình mẹ ruột, làm cho Tịch Yểu tháo trang sức thay quần áo đều luống cuống tay chân thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Ngươi bẹp miệng bẹp nửa ngày, nhưng thật ra khóc ca. Đem hải tử ôm vào trong ngực, Tịch Yểu tâm mệt nói. Chu Nhung cũng là một thân nhẹ nhàng quần áo, xem nàng cùng Chu Tiểu Thất đấu khí, liền buồn cười nói. Hắn muốn thật sự khóc, hống vẫn là ngươi. Kia còn không phải hắn quá xấu rồi, Tịch Yểu phun tào nói, chúng ta trở về thời điểm, kia trận trưởng làm cho, ta cho rằng hắn sẽ gào khóc, kết quả hảo, mọi người đều đau lòng không được, hắn chính là bẹp miệng hồng đôi mắt, một giọt nước mắt đều không có, kia chẳng phải là cố ý sao. Khu khu Chu Nhung sặc một chút, dở khóc dở cười nhắc nhở nói, A Yểu, Tiểu Thất mới hơn 4 tháng. Này nơi nào tới như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng A. Ngậy. Tịch Yểu nghẹn lời. Vấn đề này bẻ xả không rõ, bởi vì Chu Tiểu Thất sẽ không nói, nàng không chứng cứ. Nhưng nàng thực minh xác biết, nhà mình nhi tử tinh thực. Ngày mai không có gì sự tình, ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi, tiểu lầu bên kia đều có người nhìn đâu. Chu Nhung thấy nàng thật sự mệt, đau lòng nói. Khẳng định, ai kêu ta đều không muốn đi ra ngoài. Tịch Yểu lại như vậy bảo đảm. Sau đó, sáng sớm hôm sau, to như vậy kinh hỉ chờ nàng. Các ngươi như thế nào? Mới đến. Nhìn đến Vân gia nhân. Tịch Yểu ghét bỏ ngự khí ở thời điểm mấu chốt xoay cái cong. Vân Y Di Thuyền cùng Vân Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Tịch Yểu là lời nói có ẩn ý. Ngài không phải nói, muốn chúng ta nhiều chuẩn bị hoa sao, chúng ta liền hoa một ít thời gian chuẩn bị. Hắn thật cẩn thận giải thích. Tịch Yểu biết, là chính mình thái độ làm cho bọn họ có dị dạng cảm giác, mới cẩn thận rất nhiều. Xoa cái chán, nàng cười cùng bọn họ giải thích nói, các ngươi tới thật không phải thời điểm, ngày hôm qua ta vội một ngày, lại bị Chu Tiểu Thất nháo không ngủ hảo. Hôm nay là chuẩn bị ai đều không thấy, kết quả các ngươi tới. Cho nên, đừng trách nàng phía trước ngự khí quá hướng. Chúng ta có thể ngày mai lại đến. Vân Y Yề Thuyền nói. Đừng, các ngươi vào đi. Tịch Yểu làm người tiếp đón, sau đó hỏi, mang lại đây đồ vật đâu, ăn bài thỏa đáng sao? Thỏa đáng, đã ăn bài hảo. Vân Y Yề Thuyền nói, này ít nhiều đại tướng quân, nói cách khác, lúc này vào kinh, chúng ta sợ là khách điếm đều trụ không đi vào. Vậy là tốt rồi. Biết đại tướng quân đã an bài hảo, Tịch Hiểu liền mặc kệ. Đợi lát nữa ta mang các ngươi đi xem, tìm cái thích hợp địa phương, đem đồ vật đều mang lên. Tịch Hiểu thấy hai người lực chú ý bị Chu Tiểu Thất cấp hấp dẫn đi rồi lúc sau, buồn cười nhắc nhở. Hai người thoáng thu hồi ánh mắt. Chương 1071 khẳng định có thể thành. Chương 1071 khẳng định có thể thành. Tiểu Thất lớn lên thật nhiều a. Vân Hy hai mắt lại không chịu khống chế chuyển qua đi. Thấy Phong Trường, phía trước ở Vân Bắc Thành làm quần áo, rất nhiều đều nhỏ. Tịch Hiểu nói. Cũng thật hảo. Ba người hàn huyên trong chốc lát, rốt cuộc bởi vì sự tình có nặng nhẹ, Tịch Hiểu đành phải lại đem Chu Tiểu Thất ném trong nhà. Này vẫn là đem người hống ngủ lúc sau chống đi. Ngươi như vậy đi rồi, Tiểu Thất tỉnh, không khóc sao? Vân Hy lo lắng hỏi. Không có việc gì, khóc một trận lúc sau, xác định ta không ở, hắn liền sẽ không khóc. Đối với nhi tử tính tình, nàng cũng là hiểu biết. Hơn nữa, ngày hôm qua đó là không có cách nào, vội một ngày. Hôm nay, thuận lợi nói, chỉ cần nửa ngày là đủ rồi. Chủ phố còn chưa tới chỗ ngoặc chỗ, Tịch Hiểu nhìn đến mấy cái quần áo tả tơi lại không dám tới gần chủ phố tiểu khất cái. Bởi vì mấy ngày nay cố ý an bài, chủ phố bên này là mùi hương phát mũi, đi vào người sợ là nhịn không được, huống chi là mấy cái hải tử. Trước đình một chút, xe ngựa ngừng ở bên cạnh. Tịch Hiểu hướng về phía mấy cái tiểu khất cái vây tay. Bọn tiểu khất cái ban đầu là không dám tin tưởng, nhưng ở nhìn thấy nhân ra thật là tiếp đón bọn họ, lập tức thật cẩn thận đi qua. Phu nhân, lớn nhất hải tử cũng liền 7-8 tuổi, hắn mang theo tiểu nhân mấy cái hải tử hướng về phía Tịch Hiểu hành lễ, không tiêu chuẩn lại ra dáng ra hình. Tịch Hiểu tò mò, đây là ai dạy ngươi? Ta nương tồn tại thời điểm giáo. Thấy trước mắt người ôn nhu lại dễ nói chuyện, kia hải tử đánh bạo trở về một câu. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt hải tử, Tịch Hiểu không dám hỏi quá nhiều. Kia hải tử hành lễ, sợ là ngây thơ thời điểm, trong nhà trưởng bối đùa với hắn chơi thời điểm giáo, cũng không phải quy quy củ củ cái loại này. Nếu hắn nương sống đến hắn hiểu chuyện thời điểm giáo, hẳn là quy củ có bộ dáng. Các ngươi ăn cơm sao? Nàng hỏi. Mấy cái hải tử đồng thời lắc đầu, mắt lộ chờ đợi. Tịch Hiểu cũng không có mang ăn, nàng làm A Mi đi mua điểm màn thầu bánh bao, trước cho bọn hắn lấp đầy bụng. Sau đó làm cho bọn họ hỗ trợ làm việc. Nàng làm mấy cái tiểu khất cái giúp nàng tuyên truyền sữa bột sự tình. Đến nỗi bao nhiêu người tin, đều không sao cả, nàng muốn chính là làm người biết, kinh thành có như vậy cái đồ vật. Nóng hầm hập màn thầu cùng tràn đầy đều là thịt đại bánh bao, ăn mấy cái hải tử thiếu chút nữa nghẹn họng. Ăn no nê lúc sau, thế nhưng còn có sống, còn có tiền tránh, nhưng đem bọn nhỏ cao hứng hỏng rồi. Một canh giờ rưỡi lúc sau, các ngươi tới bên này, ta làm người cho các ngươi tiền công. Tịch Hiểu nói, cũng mặc kệ nhiều ít tiền công, cũng mặc kệ có phải hay không bị lừa, bọn họ một chút hoài nghi đều không có liền tứ tán khai. Loại này tín nhiệm, làm Tịch Hiểu nhịn không được cười. Vân Y Di Thuyền cùng Vân Hy không nghĩ tới, Tịch Hiểu thế nhưng làm tiểu khất cái đi tuyên truyền sữa bột. Đi thôi. Biết Vân Y Di Thuyền bọn họ muốn tới, cửa hàng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần quét tước một phen, đem hàng hóa bày biện hảo là được. Trước cho ta lộng cái 20 vại. Nghĩ đến trong cung cùng Ninh Vương Phủ, Tịch Hiểu xoay người cùng Vân Y Di Thuyền nói. Ta đi trước chuẩn bị tốt. Không trong chốc lát, Vân Y Di Thuyền liền dẫn người chuyển đến sữa bột, sau đó nói, ta nhiều hơn 10 vại, miễn cho tiểu thất không đủ. Tịch Hiểu không đẩy, này đó dù sao đều phải tính bạc. Đại ca, chúng ta có thể thành sao? Tịch Hiểu đi rồi, Vân Hy nhìn to như vậy cửa hàng, trong lòng thấp thỏm hỏi. Yên tâm, có quận chúa ở, chúng ta khẳng định có thể thành. Vân Y Di Thuyền âm thầm khuyến khích nói. Đều tới, không có gì đừng lui. Huống chi, bọn họ tới kinh thành. Đó là có người lót đường, kia so người khác cường không ít. Chương 1072 bạo. Chương 1072 bạo. Tịch Hiểu không biết bọn họ dối rắm, trực tiếp đi Ninh Vương phủ đưa sữa bột, thuận tiện trộm cái lười, làm Ninh Vương phi đi một chuyến. Người đây là lười biếng trộm được bổn vương phi trước mặt. Ninh Vương phi giả vờ không vui chất vấn nói: "Hắc hắc, ta kia không phải không có biện pháp sao? Ngày hôm qua trở về đã muộn, tiểu thất cái kia bị khuất, hốc mắt đều đỏ." Tịch Hiểu cho chính mình tìm cái hảo lấy cớ. Dọn ra Chu tiểu thất, cái gì sai đều là đúng. Khóc sao? Ninh Vương Phi lập tức đau lòng hỏi. Khóc là không khóc, liền bẹp miệng, hồng đôi mắt, sau đó hủy khuất ba ba nhìn người, làm cho trong nhà tất cả mọi người đau lòng hỏng rồi, thiếu chút nữa không làm cho bọn họ khóc thành tiếng tới. Tịch Hiểu đầu đại đạo. Ngày hôm qua liền không nên làm ngươi vội một ngày, tiểu thất mới bao lớn, tưởng nương là bình thường nhất. Ninh Vương Phi đau lòng, lập tức phất tay đuổi người, đi thôi, sớm một chút trở về, miễn cho tiểu thất lại hủy khuất. Đặt thành mục đích, Tịch Hiểu cảm tạ lúc sau, lập tức liền ra Ninh Vương phủ. về nhà mang hài tử. Ở Tịch Yểu về nhà lúc sau, kinh thành đột nhiên liền toát ra một loại kêu sữa bột đồ vật, nói là ăn, đối hài tử cũng hảo, còn có thể lấp đầy bụng, đối thân thể cũng hảo, dù sao đều có thể dùng. Bắt đầu thời điểm, chỉ là mấy cái tiểu khất cái, sau lại không thể hiểu được đã bị rất nhiều người nghe lọt được, sau đó bắt đầu sôi nổi tìm hiểu. Có người mọi nhà có mới sinh ra hài tử, mướn không dậy nổi bà vú lại uy không được, chính vội vã đâu, lúc này nghe nói cái gì sữa bột có thể dưỡng hài tử, lập tức liền nóng nảy, muốn biết kia rốt cuộc là thứ gì. Một đám tìm hiểu lên, lập tức liền tìm tới rồi còn không có khai trương sữa bột cửa hàng. Sữa bột còn không có bắt đầu bán, liền trước bạo. Cái này tình huống, ở Tịch Yểu đoán trước trong vòng, lại ở Vân Y thuyền huynh muội ngoài ý liệu. Ngày hôm sau khai trương, dựa theo Tịch Yểu phân phó, bọn họ chuẩn bị thiêu khai nước ấm, sau đó đương trường phao một nồi to sữa bột, cấp đi ngang qua người nếm. Không mua không có quan hệ, nếm cái hương vị. Đại nhân còn hảo, nhịn được, bọn nhỏ hưởng qua, cơ hồ liền dịch bất động. Hôm nay chúng ta mới vừa khai trương, mua một đại vại, đưa một tiểu vại, còn giảm giá 20%, cũng liền sự tình hôm nay, về sau không nói đưa cùng đánh gãy, sợ là liền hóa đều theo không kịp Vân Y thuyền đem Tịch Yểu giao, lưu loát nói một lần, sau đó đem cố ý chuẩn bị tiểu vại cấp bày ra tới, làm người biết, bọn họ không có nửa điểm khinh người. Cha, ta còn muốn uống. Trong nhà bị súng hư, bên đường liền la lối khóc lóc muốn mua. Tiểu dưỡng tiểu cô nương tạp đi cái miệng nhỏ. Không có khóc không có nháo, liền đáng thương vô cùng nhìn ngươi, này nhiều ngạnh tâm cũng mềm. Nhân ra là một người chỉ cấp một chén nhỏ, uống qua liền không có. Không có biện pháp, trong nhà nháo lợi hại, chỉ có thể mua. Có một cái liền có cái thứ hai. Lập tức, cửa hàng cửa đã bị người vây đầy. Cũng may phía trước liền có chuẩn bị, Vân Y Ly thuyền lập tức an bài người duy trì liên tục, miễn cho xảy ra chuyện. Ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, làm cho ai đều không được tự nhiên, Mông Lạc hôm nay liền cùng bọn họ tách ra. Hắn mang theo người, ở kinh thành trên đường khắp nơi nhìn, sau đó bị bao quanh vây quanh sữa bột cửa hàng hấp dẫn ở. Đi xem, sao lại thế này? Tùy tùng tễ đi vào, sau đó bị người tắc một chén nóng hầm hập canh. Thế tử ra, vây quanh người đều phải mua cái này, nói là đối thân thể hảo, hài tử lão nhân đều có thể uống, nhân ra tặng một chén, nói là nếm thử hương vị. Mông Lạc nhìn tùy tùng bưng đồ vật, cảm giác nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị, nhưng lại cảm thấy thực xa lạ. Chương 1073 biến sắc mặt. Chương 1073 biến sắc mặt. Lấy tới. Hán tử tùy tùng trong tay tiếp qua đi, sau đó nhấp một ngụm, lập tức từ giữa nhấm nháp ra nồng đậm mùi sữa, nhưng quen thuộc mùi tanh lại không có. Nguyên bản không có đầu mối Mông Lạc, lập tức nghĩ tới đại nguyên dê bò nãi, cảm thấy thật sự có thể đi trừ mùi tanh nói, này sinh ý là có thể làm. Hơn nữa, hắn có thể mua phối phương, độc nhất vô nhị làm cửa này sinh ý. Nghĩ đến đây, hắn lập tức phân phó nói. Làm lão bản tới gặp ta. Tùy tùng trần chờ một chút nói, thế tử ra, kia lão bản ở thu chứng đâu. Nghĩ đến mục đích của chính mình, Mông Lạc nhịn nhẫn nói, vậy đợi lát nữa, chúng ta đi trước trà lâu chờ. Hắn muốn nhìn chằm chằm, ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn sinh ý. Không biết chính mình bị theo dõi Vân Y rìa thuyền, chết lặng thu bạc, chỉ cảm thấy tay mệt sắp nâng không đứng dậy. Bên này là tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt, mà mặt khác một bên, bởi vì tranh đoạt duy nhất một đạo đồ ăn, đánh nhau rồi. Ngươi nói ai cùng ai đánh nhau rồi? Tịch Yểu ở nhà bồi hài tử, đột nhiên nghe được Chu Nhung nói, có điểm không dám tin tưởng hỏi. Đại nguyên công chúa cùng Lữ Huyền đánh nhau rồi, vì một chén cá mặt. Chu Nhung xoa mặt nói. Hình ảnh này, Tịch Yểu cảm thấy vô pháp tưởng tượng. Này hai người như thế nào có thể đánh lên? Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, bên người không đi theo người sao? Này Lữ Huyền làm việc, càng thêm làm người vô pháp lý giải. Bên người đi theo người nhiều, nhưng ai dám động thủ, đều không muốn sống nữa. Kết quả hai người kích động chính mình thượng thủ, sau đó liền thành toàn bộ kinh thành náo nhiệt. Chu Nhung nói, xoa cái chán, Tịch Yểu đầu đại nói, sẽ không liên lụy ta đi. Này hạn phân là nàng cấp quy định. Chu Nhung hừ lạnh một tiếng nói, hai cái cũng chưa đúng mực người, cùng ngươi có quan hệ gì. Bên ngoài nói như thế nào. Tịch Yểu cũng không thật sự sợ cái gì, thuần túy là không nghĩ chọc một thân canh. Có thể nói như thế nào, vì một ngụm ăn, một cái không màng một quốc gia công chúa thân phận, ở dị quốc vung tay đánh nhau. Có thể thấy được điêu ngoa ngang ngược, một cái quý vì hầu gia chi nữ, không khiêm không cho, có thể thấy được này tâm tính. Chu Nhung nhíu mày nói, này đại nguyên công chúa làm như vậy, không biết có phải hay không cùng hòa thân có quan hệ, cố ý vì này. Tịch Yểu kinh ngạc nói, là bên ngoài tung tin vịt, vẫn là ngươi tưởng. Ta tưởng. Chu Nhung thu thập hảo, đi qua đi muốn cùng Tịch Yểu nói tỉ mỉ, tỉnh ngủ Chu Tiểu Thất bắt đầu động. A chỉ nghe được thanh âm, chưa thấy được người Chu Tiểu Thất phát ra triệu hoán thanh âm, còn có dài có ngắn. Tịch Yểu cùng Chu Nhung tạm dừng đối thoại, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, ai đều không có ra tiếng. A a a thấy không có người tới, Chu Tiểu Thất nóng nảy, kêu càng dồn dập. Biết chính mình nhi tử tính tình, Tịch Hiểu là một chút đều không nổi. Chu Nhung nhưng thật ra lo lắng Chu Tiểu Thất sẽ khóc, liền tiến lên đi đem người cấp bế lên, sau đó được đến Chu Tiểu Thất một cái sán lạn tươi cười, hắn mới vừa nhếch miệng muốn cười, Chu Tiểu Thất liền thấy được ngồi ở bên kia Tịch Hiểu, lập tức cấp Chu Nhung biểu diễn cái biến sắc mặt. Hắn từ tươi cười đến bẹp miệng, liền ở trong nháy mắt, làm Chu Nhung cười đến một nửa liền cứng lại rồi. Tịch Hiểu đem phụ tử hai người biểu tình xem ở trong mắt, buồn cười chụp bàn cười to. Chu Tiểu Thất nhìn đến mẹ ruột hành động, đầu tiên là ngốc một chút, đi theo nhếch miệng cười, sau đó duỗi tay muốn Tịch Hiểu ôm, khi phục hồi tinh thần lại Chu Nhung chụp hắn mông nhỏ một chút, tức giận nói, mệt chính là thân sinh, nói cách khác, nhân gia còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi, ngươi này tiểu biểu tình có phải hay không có điểm nhiều. Không biết chính mình bị ghét bỏ, Chu Tiểu Thất chỉ cảm thấy thân cha vẻ mặt biểu tình hảo hảo chơi, đi theo khanh khách cười. Chương 1074 Lữ Huyền bị đánh. Chương 1074 Lữ Huyền bị đánh. Mẹ con hai, một cái ha ha cười, một cái cười khanh khách, làm cho Chu Nhung vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt y cười hoàn toàn tàng không được. Bên này là trong nhà ấm áp lại náo nhiệt, Yên Ổn Hầu phủ không khí liền không giống nhau. Yên Ổn Hầu bởi vì Lữ Huyền nháo ra chê cười, bị người giáp mặt chế nhạo, khi hắn trở về liền cấp Lữ Huyền một cái bàn tay, hung hăng giận mắng mục thị một phen. Ngươi nếu là giáo dưỡng không tốt lời nói, liền trực tiếp đem nàng tiễn đi, Yên Ổn Hầu phủ ném không dậy nổi cái này mặt. Này xem như Yên Ổn Hầu cùng mục thị thành thân lúc sau như vậy nhiều năm, cùng mục thị nói nặng nhất một câu. Ô ô, Lữ Huyền bị đánh ngốc, bụng mặt, hảo nửa ngày mới phát ra gào khóc tiếng khóc. Phụ thân, kia không phải Lữ Huyền nói còn chưa nói xong, đã bị mục thị cấp đánh gãy, đều là ta sai, là ta không đem nữ nhi giáo hảo, ta làm nàng đi theo đại nguyên công chúa xin lỗi. Nói thật nhiều lời hay, mới làm Yên Ổn Hầu tức giận tiêu một chút. Cuối cùng phất tay háo bỏ đi. Mẫu thân bị ủy khuất, Lữ Huyền không cam lòng kêu, lại bị mục thị tún đi rồi. Nghe lời, về phòng lại nói. Trấn an nữ nhi, mục thị đi bay nhanh, thiếu chút nữa làm Lữ Huyền không đuổi kịp. Về phòng lúc sau, mục thị bình lui mọi người, nhìn nữ nhi bị đánh sưng mặt, cắn răng nói, Huyền nhi ngoan, ngươi hôm nay làm sự tình, ngươi cứu cứu bọn họ đều nhớ kỹ đâu, trở về sau, có phụ thân ngươi dễ chịu. Miệng vết thương đau, làm Lữ Huyền nhe răng trợn mắt, nàng hồng hốc mắt nói. Mẫu thân vì sao không cùng phụ thân nói rõ ràng đó là mẫu thân làm ta làm như vậy. Thật nói, phụ thân ngươi người như vậy, như thế nào tàng được đâu, trở về sau, trong cung quý phi được hảo, khẳng định nhớ rõ chúng ta Huyền nhi công lao, đến lúc đó, liền tính là đại công chúa các nàng cũng đến xem chúng ta Huyền nhi sắc mặt. Mục thị ôn tồn hống, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Có thể làm sao bây giờ đâu, còn không phải Yên Ổn Hầu vô dụng, nàng mới biến đổi biện pháp cùng nhà mẹ để lui tới. Bằng không nói, này kinh thành. Nơi nào có các nàng địa vị? Nếu hỏi Lữ Huyền nhất hâm mộ ai, kia khẳng định là đại công chúa cùng Hoài Thụy quận chúa. Hai người là mặc kệ đi đến nơi nào đều bị người truy phủng, là ai cũng không dám tìm các nàng phiền toái. Nếu là hôm nay này một cái tát, thật sự có thể thay đổi thân phận, nàng thật nguyện ý nhận khẩu khí này. Mẫu thân cũng không nên gạt ta. Nàng cắn răng nói. Yên tâm hảo, mẫu thân lừa ai đều sẽ không lừa ngươi. Mục thị thấy nàng cảm xúc ổn định, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thân phận mặc kệ cùng nước nào sứ thần gặp qua, đều làm người hoài nghi, cho nên, ở không có cách nào dưới tình huống, chỉ có thể áp dụng như vậy biện pháp. Ít nhất, bọn họ có lui tới lấy cớ. Tất cả mọi người cho rằng, hôm nay náo nhiệt là Lữ Huyền cùng đại nguyên đại công chúa không hiểu chuyện, lại không biết, đó là bọn họ tỉ mỉ an bài. Vân Y Di thuyền bên này ở đóng sạp lúc sau, liền mang theo Vân Hy đi tìm Tịch Hiểu, bởi vì đại nguyên thế tử tìm cùng bọn họ làm buôn bán, muốn mua phối phương. Cái này khẳng định không phải hắn có thể làm chủ. Hắn biết, Tịch Hiểu làm cho bọn họ lúc này mang sữa bột tới kinh thành, hoàn toàn là vì đem sữa bột đẩy ra đi, sứ đoàn nhóm là quan trọng mục tiêu. Nhưng kết quả có điểm không giống nhau, Tịch Hiểu nhưng không nghĩ bán phối phương. Mông Lạc cùng các ngươi để. Tịch Hiểu hỏi. Đúng vậy, hắn đi cửa hàng, hưởng qua sữa bột lúc sau, biết thứ này chỗ tốt, cố ý để ra một câu Vân Y Thuyền suy nghĩ một chút sau nói, bởi vì hắn nhận thức ta, ở ta nói muốn bẩm báo một tiếng thời điểm. Còn nói thầm một tiếng đại tướng quân, đánh giá nếu là hoài nghi đại tướng quân khống chế này đó. Chương 1075 vì chính mình. Chương 1075 vì chính mình. Tịch Hiểu đến không có cảm thấy như vậy không tốt, dù sao đại tướng quân cũng vui vẻ chịu đựng, hơn nữa, không có người dám đi lay động đại tướng quân sản nghiệp. Chẳng qua, cùng Mông Lạc hợp tác, nên hảo hảo ngẫm lại. Mặc kệ thật tốt yêu cầu đều không thể đáp ứng, Chu Nhung ở một bên minh bạch sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, nhắc nhở nói. Nếu là phối phương tiết lộ đi ra ngoài, liền khống chế không được bọn họ. này sinh ý cũng liền mất đi nên có giá trị. Tịch Hiểu gật đầu nói, phối phương là tuyệt đối không có khả năng, chính là muốn như thế nào cùng Ngông Lặc nói này bút sinh ý. Nàng cảm giác được Ngông Lặc dạ tâm, đại khái là không cho phép Đại Nguyên xuất hiện cái thứ hai bán sữa bột. Người muốn đích thân đi sao? Chu Nhung hỏi. Đi là khẳng định muốn đi, cũng không biết Ngông Lặc là thành tâm không thành tâm. Nàng lo lắng cái này. Mặc kệ nhân gia thành không thành tâm, ở đại can địa bàn thượng, hắn chính là có rất nhiều ý kiến, cũng không tới phiên hắn làm cản. Chu Nhung trấn an nàng nói. Tịch Hiểu cũng không phải sợ, chính là không nghĩ nháo khó coi, sau đó cũng không nghĩ đem đệ nhất bút hợp tác sự tình lộng thất bại. Ngày mai làm hắn tới tìm ta. Tịch Hiểu cùng Vân Ý Dì Thuyền nói. Chuyện như vậy, vẫn là ở nhà nói sẽ hảo một chút, miễn cho qua người có tâm nhĩ. Chu Nhung nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể ở trong nhà bồi Tịch Hiểu, nhưng hắn hiện tại thành nhất vội, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng là hưu tâm vô lực. Yên tâm, trong nhà như vậy nhiều người, nhân ra còn có thể thế nào? Tịch Hiểu nhướng mày nói. Không đủ kinh sợ Chu Nhung suy nghĩ một chút sau nói, ngày mai cùng đại tướng quân nói một tiếng, phái vài người đến đây đi. Tịch Hiểu cũng không phản đối. Người nhiều, tâm an. Ngông Lặc cho rằng, việc này sẽ là đại tướng quân cùng chính mình nói, không nghĩ tới sẽ là Tịch Hiểu. Bị Vân Y Di Thuyền người an bài đưa đến Tịch Hiểu bên này, Ngông Lặc biểu tình rất là phức tạp. Thế tử đây là không muốn thấy ta đâu. Thấy người ta biểu tình thực sự không tốt, Tịch Hiểu trêu chọc nói. Ta chỉ là có điểm ngoại ý muốn Ngông Lặc bật cười lỏa lộ chính mình tâm tư, sau đó hoảng hốt chi gian minh bạch cái gì. Cũng là, Giang Mộ Uyên ở Vân Bắc Thành hơn 20 năm đều không có làm ra cái gì đa dạng tới, sao có thể đột nhiên khiến cho Vân ra được thứ này. Cho nên, chân chính làm ra sữa bột tới người, là Tịch Hiểu, Đại Càn Ninh An quận chúa. Này chẳng lẽ không phải kinh hỉ sao? Tịch Hiểu nhướng mày hỏi. Ngông Lặc hoảng hốt một chút, đột nhiên liền cười, đúng vậy, là kinh hỉ lớn. Đối người khác tới nói, vô luận cái gì đều không sao cả, nhưng với hắn mà nói, thật là kinh hỉ. Bởi vì Ngông Lặc thân phận đặc thù, hơn nữa nói sinh ý cũng không cần thiết bảo mật, cho nên Tịch Hiểu là tại tiền viện tiếp đón người. Ngồi xuống lúc sau, Ngông Lặc liền cảm giác được rất nhiều tâm mắt, kia đều là vì hắn chuẩn bị. Bởi vì không có tâm tư khác, hắn cũng không để ý. Thế tử như thế nào lại đột nhiên đối sữa bột cảm thấy hứng thú, đây là vì Đại Nguyên, vẫn là vì chính mình. Tịch Hiểu ý bảo hắn uống trà. Thuận miệng hỏi một câu. Này đáp án bất đồng, sinh ý cũng bất đồng. Vì chính mình. Ngông Lặc không có chần chờ nói. Độc tài này sinh ý, thế tử khiêng được sao? Tịch Hiểu lại hỏi. Người bình thường bị hỏi như vậy, sợ là sẽ thẹn quá thành giận. Nhưng Ngông Lặc không giống nhau. Hắn ở Đại Càn bị trảo nhật tử, Tịch Hiểu đều rõ ràng, cho nên, hắn thoải mái hào phong nói, khiêng không được cũng muốn kháng. Ta gặp nạn thời điểm, tất cả mọi người cho rằng ta đã chết, ta cho rằng, ta vì Đại Nguyên làm việc. Chẳng sợ đã chết, cũng có thể hộ trụ ta thê nhi, nhưng kết quả là, ta thê nhi bị chịu khinh nhục, cho nên, lúc này đây tới Đại Càn, ta chính là vì chính mình tính toán. Chương 1076 tính kế trong vòng. Chương 1076 tính kế trong vòng. Lúc trước vì được đến chế mối phương thuốc, Ngông Lặc là vì Đại Nguyên. Hiện giờ, là vì chính mình. Tịch Hiểu hiểu rõ. Đại khái là phía trước vì trở về, chuột người xúc vật đều phải Ngông Lặc chính mình ra. Này chẳng những là đại thương nguyên khí, càng là tâm lãnh tới cực điểm. Sữa bột phối phương là sẽ không bán, nhưng ngươi có thể từ Vân Bắc thành Vân gia nhập hóa, Đại Nguyên cảnh nội, chỉ cho ngươi gia hóa. Tịch Hiểu trực tiếp lược thấp nói. Nay cùng Ngông Lặc nguyên bản ý tưởng không giống nhau, hắn có điểm không muốn nói, phối phương giá cả, có thể thương nghị. Vô luận rất cao giá, đều so ra kém tế thủy trường lưu. Nàng trực tiếp cự tuyệt nói. Ngông Lặc có điểm do dự, hắn hiện tại nhất không thích chính là chính mình không thể khống chế. Có ích lợi. Tự nhiên đều hảo thuyết. Nhưng nếu là hai nước có chiến sự, này sinh ý đối hắn thực bất lợi. Thế tử, bởi vì ngươi là cái thứ nhất tới thương nghị, cho nên ta cũng không có khó xử. Nhưng ngươi nếu là do dự, bị người khác giành trước, cũng không nên trách ta không có nói tình ngươi. Tịch Hiểu quang minh chính đại nhắc nhở, làm hắn minh bạch do dự không được. Này sinh ý, đổi thành ai đều muốn. Chẳng qua, Ngông Lặc phát hiện sớm, cướp được thời cơ tốt nhất. Giá đâu? Ngông Lặc hỏi. Liền tính tương lai có các loại không xác định, hắn vẫn là cự tuyệt không được. Mặc kệ ai lấy hóa, giá đều là giống nhau, nhưng các ngươi định giá nhiều ít, chúng ta mặc kệ cũng không nhúng tay. Tịch Hiểu nói. Kia nếu nhân gia cầm hóa đi Đại Nguyên đâu? Hắn tốn số tiền lớn, tự nhiên không hy vọng có người đoạt. Vậy xem chúng ta có thể hay không đem người cấp ngăn lại. Có ý tứ gì? Lời này, làm người nghe không hiểu. Tịch Hiểu giải thích nói, nếu muốn đem hóa đưa Đại Nguyên đi, đến nhiều bị hóa, bằng không kiếm không bao nhiêu. Nếu là đại phê lượng muốn hóa, khẳng định sẽ cùng nhân gia nói, không được đi Đại Nguyên, nếu nhân gia gạt, khăng khăng muốn hóa, kia cũng không cái gọi là, nhưng không có đại cản cho phép, không thể đem hàng hóa đại phê lượng vận chuyển đi ra ngoài. Tự nhiên, cái này biện pháp khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, nhưng không phải còn có đại nguyên sao, ngươi an bài một chút, đem hàng hóa ngăn ở đại nguyên ngoại, không phải có thể sao. Cái này biện pháp là Mông Lạc phía trước chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng thật ra có điểm kinh ngạc. Này, có thể chứ? Vì cái gì không thể? Tịch Hiểu nói, ta đến lúc đó làm đại càn hoàng thượng ban bố một cái điều lệ, vì chính là không nghị phá hư ký kết hiệp nghị. Đây là cùng biệt quốc cùng nhau làm sinh ý, tự nhiên là muốn tôn trọng một chút, ai cũng không thể cùng bạc không qua được. Mông Lạc lập tức nói, chỉ cần đại càn có như vậy pháp lệnh, kia đại nguyên cũng sẽ có. Tịch Hiểu cười cười nói, chúng ta không đơn giản muốn bạc châu báu, còn cần súc vật, thế tử có thể châm trước suy xét. Hành lần này, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Đúng rồi, Tịch Hiểu cho rằng, sự tình như vậy kết thúc thời điểm, Mông Lạc chần chờ một chút lại nói, cái kia ớt cay. Quận chúa muốn hợp tác sao? Ớt cay. Này yêu cầu, ra ngoài Tịch Hiểu ngoài ý liệu. Nàng cảm thấy, Mông Lạc nếu không phải cái thế tử nói, đánh giá cũng là cái nhạy bén thương nhân. Nhân gia còn ở ngạc nhiên ớt cay hương vị, nhân gia đã theo dõi ớt cay, này cũng coi như là cái kỳ nhân. Đúng vậy, này tuy rằng là nam lương đồ vật, nhưng đại càng có, ta tin tưởng quận chúa có thể cho. Hắn thẳng nói, ở trong thành chuyển động thời điểm, hắn làm người đi tìm hiểu qua ớt cay tác dụng, cũng biết ngoài thành sát sát thật thật loại rất nhiều ớt cay, vì chính là cấp vào kinh các quốc gia sứ đoàn chuẩn bị. Này bút sinh ý, chỉ sợ cũng ở Ninh An quận chúa tính kế trong vòng. Chương 1077 có rất nhiều thứ tốt. Chương 1077 có rất nhiều thứ tốt. Tịch Hiểu xoa cái chán suy tư trong chốc lát, sau đó nhìn nhân gia nói, thế tử, ớt cay cho ngươi cũng không cái gọi là, chẳng sợ đem loại pháp theo như ngươi nói cũng đều có thể, nhưng ngươi một người độc tài hai bút đại sinh ý, sẽ không sợ có người đỏ mắt tưởng làm thịt ngươi sao. Ta dùng ớt cay đến lượt ta muốn. Mông Lạc trầm giọng nói, một người, không thể độc tài hai loại sinh ý. Nhưng là, hắn có thể tay cầm một cái, tặng một cái, bảo đảm chính mình ích lợi. Tịch Hiểu rất thích cùng Mông Lạc nói sinh ý. Đại khí lại bình tĩnh. Hai người thương nghị đại khái nội dung, xem như làm miệng hứa hẹn. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ, còn phải thương nghị lúc sau ra khế ước. Mông Lạc là đại nguyên người, đại nguyên chính mình không chú ý, người khác sẽ. Vì thế, Mông Lạc đi Chu Nhung trong phủ, hồi lâu mới đi. Tin tức này một bị người biết, liền có người bắt đầu suy đoán Mông Lạc mục đích. Ở biết Mông Lạc là theo dõi sữa bột cùng ớt cay lúc sau, rất nhiều người đều bừng tỉnh đại ngộ. Vì thế, Tịch Hiểu bên này liền náo nhiệt. Một đám đều túng nàng, muốn này sinh ý, đặc biệt là biết Mông Lạc là độc tài, mọi người càng là ngồi không yên. Đại nguyên, ta đã cùng Mông Lạc thế tử nói hảo, độc nhất vô nhị thuộc về hắn, đến nỗi ở đại nguyên cảnh nội như thế nào, các ngươi chính mình thương nghị, Nam Lương cùng Thụy Quốc. Các ngươi giới cao đến đi. Ai đều đắc tội không nổi, vậy lấy bạc nói chuyện. Phương pháp này, làm người thực không tình nguyện rồi lại không thể nơi hà. Biết là cho đại càn đưa bạc, đưa tâm không cam lòng rồi lại ba ba hy vọng nhân gia thu, miễn bản nhiều khó chịu. Các ngươi cũng đừng chỉ nhìn chằm chằm sữa bột cùng ớt cay, chúng ta đại càn thứ tốt có rất nhiều a, các ngươi chẳng lẽ đều không có phát hiện sao? Tịch Hiểu chỉ cảm thấy bọn họ mắt mù thực. Nay bị người theo dõi đồ vật, có cái gì hảo đoạt? Nếu muốn, liền phải người khác không có. Các ngươi hảo hảo đi dạo, đại càn có rất nhiều thứ tốt. Nàng hảo tâm nhắc nhở. Chính là, không ai tin tưởng. Bị người vây quanh một ngày, náo loạn một ngày, Tịch Hiểu cảm thấy đau đầu. Chu Nhung trở về thời điểm, thấy nàng héo đi dựa vào trên ghế nằm, liền chính mình trở về cũng chỉ là vây vây tay tiếp đón, liền lo lắng hỏi, không thoải mái sao. Tịch Hiểu lắc đầu, khóc lóc kể lể nói, nói quá nói nhiều, giọng nói không thoải mái. Cùng ai nói lời nói? Còn không phải Mông Lạc cùng ta nói sinh ý, bị còn lại sứ đoàn người đã biết, sau đó nhân ra cùng điên rồi dường như muốn cướp, nói đều nói không rõ, ta trực tiếp làm cho bọn họ ai ra giá cao thì được, dù sao ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Ngồi dậy, nàng phun tào nói, như vậy nhiều thứ tốt, liền theo dõi Mông Lạc coi trọng, bọn họ là mắt mù sao. Chu Nhung cảm thấy những người đó hoan, vì bọn họ biện giải nói, này cũng không thể trách bọn họ, chủ yếu là ngươi chỉnh ra tới vài thứ kia là bọn họ đều không quen biết, bọn họ nào biết đâu rằng mấy thứ này chỗ tốt. Tịch Hiểu sửng sốt một chút, cảm thấy Chu Nhung nói có điểm đạo lý. Ta đây còn phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ biết một chút. Hào đau đầu. Nàng héo đi nói. Ta ngày mai không thượng triều, giúp ngươi cùng nhau nghĩ cách ngồi vào bên người nàng. Hắn thực ấy này nói, gần nhất triều đình sự tình tương đối nhiều, đi sớm về trễ, sự tình trong nhà cũng chưa lo lắng, ngươi muốn nói sinh ý, ai cũng không thể giúp, làm ngươi vất vả. Tịch Hiểu tự chủ dựa tiến trong lòng ngực hắn, hôn hắn cằm một chút, thở dài một tiếng, khoe khoang nói, ai, không có biện pháp, ai kêu ta như vậy năng lực đâu, chờ vội đi qua, ta khẳng định gì sự tình cũng mặc kệ, chỉ chừa trong nhà nằm. Đem người ôm chặt, miễn cho nàng quá kích động, từ giường nệm thượng ngã xuống. Ngươi muốn nằm, tiểu thất sẽ đáp ứng sao? Chương 1078 quá thái quá. Chương 1078 quá thái quá. Nghĩ đến tiểu nhân tinh, phát hiện chính mình không có nhìn đến người, Chu Nhung hỏi, tiểu thất chỗ nào vậy? Bị tiểu muội mang theo, phỏng trừng ở hậu viện chơi. Tịch hiểu cọ hắn, mềm dáng người nói, ta muốn ngủ một giấc, ngươi bồi ta. Có đôi khi, vẫn là cảm thấy Chu tiểu thất là cái dư thừa. Hảo, ngươi ngủ đi, ta bồi ngươi. Cũng không dịch địa phương, Chu Nhung làm người dựa vào chính mình ngủ, ôn nhu nói, đợi lát nữa ta kêu ngươi ăn cơm. Ân. Tịch hiểu nhẹ trở về một tiếng, không một lát liền ở Chu Nhung có tiết tấu trụ bối hạ, lâm vào ngủ say. Chu ý mang theo Chu tiểu thất đi chuyển động một vòng, phát hiện hắn héo đi mệt nhọc, mới đem người mang về tới. Kết quả, đến viện môn khẩu bị cho biết, tứ ca tứ tẩu ngủ, ai đều không thể quấy rầy. Nhìn đến cửa nhà còn bị cự tuyệt tiến vào Chu tiểu thất, Chu ý chỉ có thể còn hảo Chu tiểu thất còn nhỏ, nói cách khác, khẳng định muốn khóc. Cha mẹ ân ân ái ái, liền hắn là dư thừa. Cha mẹ ngươi cũng quá thái quá phun tào một câu, Chu ý rốt cuộc đau lòng tứ ca tứ tẩu bận quá, không đành lòng đi quấy rầy, liền đem Chu tiểu thất ôm xoay cái phương hướng. Cũng không biết là phát hiện phương hướng không đúng rồi, vẫn là đói bụng hoặc là tưởng nương, Chu tiểu thất đột nhiên liền méo miệng, không cao hứng. Không biết làm nhi tử thương tâm một chút tịch hiểu, ngủ tới rồi trời tối, nhi tử đều bị Chu Nhung hống ngủ mới tỉnh lại. Phát hiện ngủ ở giường nệm thượng chính mình, không biết khi nào ngủ ở trên giường, bên cạnh là ngủ ăn xài phung phí mở ra Chu tiểu thất, liền có điểm nốc. Nàng biết là Chu Nhung đem nàng ôm quá khứ, nhưng nàng một chút ấn tượng đều không có. Không dám đánh thức Chu tiểu thất, nàng thật cẩn thận lên, xoa ngủ quá nhiều mà có điểm phát trướng cái chán, còn không có đứng dậy đâu, Chu Nhung liền tới đây. Tỉnh. Hương. Sợ hai đánh thức tiểu tổ tông, tịch hiểu còn thần kinh hề hề quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Chu tiểu thất ngủ trầm, liền cái xoay người đều không có, mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, đi ra ngoài nói. Cảm giác bọn họ cùng làm tặc dường như, Chu Nhung liền rất vô ngữ. Ngươi không phải nói, muốn đều ta sao? Tịch hiểu cảm thấy chính mình tinh thần buổi tối muốn ngủ không được. Ta nhưng thật ra tưởng a, nhưng ngươi không muốn, cuối cùng ngươi còn dứt khoát ôm Chu tiểu thất ngủ, căn bản không để ý tới ta. Chu Nhung thực u hoán nói. Ngủ quá chậm, tịch hiểu phát hiện, chính mình trong đầu một chút ký ức đều không có. Ăn cơm trước đi. Xoa nàng rối tung đầu tóc, Chu Nhung nói. Ôm bụng, cảm giác đói bụng nàng nhanh nhẹn dùng một cây thêu hoa dây cột tóc đem chính mình đầu tóc trói lại. 3000 phiền não ti, thực trở ngại ăn cơm là thú. Ngươi còn không có ăn à? Tịch hiểu thấy đi lên chính là hai người đồ ăn, kinh ngạc nhìn Chu Nhung hỏi. Nói muốn bổi người cùng nhau. Chu Nhung thực bình tĩnh cho nàng thịnh một chén canh. Ngốc không ngốc, cũng không sợ đói. Lẩm bẩm một câu, khoe miệng nàng khẽ nhếch đoan quá hắn cấp thịnh canh, cái miệng nhỏ uống. Chúng ta giống như thật lâu không có thanh thanh tĩnh tĩnh ăn cơm xong cảm giác được chung quanh yên tĩnh, hắn như suy tư gì nói.